ta tu vi. Cư nhiên võ tông cao cấp. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, đế vấn, ta này hẳn là đã tới rồi cựu tử ma công tầng thứ 2 đi. Không tồi. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, vận khí của ngươi không tồi, tình huống như vậy hạ cư nhiên cũng chưa chết. Ngươi đã trải qua dịch độc luyện thể, dung nham luyện thể, là cựu tử ma công tầng thứ 2 không sai. Nếu không phải đột phá tới rồi tầng thứ 2, ngươi như thế nào sẽ có võ tông cao cấp tu vi? Đế vấn, ta lúc này đây tu luyện bao lâu? Lâm Đông nói, ở hắn cảm giác chung, lúc này đây đi qua cực dài thời gian, dung nham luyện thể, mỗi một giây đều là như vậy dài lâu. Không đến 6 cái canh giờ. Như vậy đoạn. Lâm Đông có chút không thể tưởng tượng, ở hắn cảm giác chung như vậy dài dòng thời gian, cư nhiên chỉ đi qua 6 cái canh giờ. Ngươi cho rằng có bao nhiêu thời gian dài? Đế vấn đạm thanh nói, thích ở dung nham trung phao không thành. Còn không rời đi. Phao kỳ thật rất thoải mái. Lâm Đông nói, nếu làm tiến vào phương diện này khác cường giả nghe được lời này phỏng chừng sẽ bị sợ tới mức không nhẹ. Dung nham trung phao thoải mái, biến thái à. Xôn xao. Tuy rằng phao còn tính thoải mái, nhưng Lâm Đông vẫn là bay lên, hắn cũng không thể ở chỗ này trì hoãn. Tu vi đã tới rồi võ tông cao cấp, hiện giờ có thể hấp thu càng nhiều ma thần cốt, có thể cho thần thức trở nên càng cường, nếu lại có cơ duyên. Nói không chừng ở bên trong này tu vi có thể đến võ tông đỉnh. Hưu. Tu vi tăng lên mang đến không nhỏ thay đổi, Lâm Đông phi hành tốc độ nhanh rất nhiều, hắn dán dung nham mặt ngoài phi hành thượng 100 km, thẳng tắp hướng lên trên, kia một cái khu vực rất có thể sẽ trời ma long còn ở. Phía trên bảo địa có được sinh mệnh năng lượng, sẽ trời ma long bị thương, nó không ở nơi đó dưỡng thương mới là lạ. Tuy rằng tu vi tăng lên thực lực tăng lên, nhưng là Lâm Đông không cho rằng chính mình đánh thắng được kia sẽ trời ma long. Tên kia nếu nổi điên hẳn là có thể buộc phát ra tới lục phẩm ma vật thực lực. Lục phẩm, đó là võ đế cấp lực lượng, Lâm Đông hiện giờ khoảng cách như vậy lực lượng còn có rất lớn chênh lệch. Thứ nơi này đi lên hẳn là không thành vấn đề. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, rời đi thượng 100 km nếu đi lên còn đụng tới xé trời ma long, đó chính là ý trời. Trốn vào thổ tầng trung, Lâm Đông không ngừng bay lên, lúc này hắn tốc độ so phía trước nhanh rất nhiều. Phía trước chỉ có võ tông trung cấp tu vi, hiện giờ võ tông cao cấp. Phía trước cực nóng làm hắn thực không thoải mái, hiện giờ nham thạch trùng kia một chút độ ấm đối Lâm Đông tới nói thật ra không đáng giá nhắc tới. Hô! Không đến 10 phút, Lâm Đông phảng phất thổ địa ra giống nhau từ trong đất sông ra, chỉ là, hắn lúc này hình tượng lược kém một chút. Quần áo Lâm Đông đương nhiên xuyên, hắn không có bại lộ yêu thích, chỉ là, lúc này hắn đầu trống trơn, bị khủng bố cực nóng thiêu, Lâm Đông đầu tóc trong khoảng thời gian ngắn vô pháp trường trở về. Chương 25, Hồ Dương Huyền một phen. Đáng thương ta này tóc Lâm Đông bất đắc dĩ, hắn sờ sờ đầu, chân bóng. Trong tay xuất hiện một mặt gương, Lâm Đông chiếu một chút, lông mày cũng đã không có, nhìn qua rất quái dị. Hàn Nguyệt tỷ bọn họ nếu nhìn thấy phỏng trừng sẽ dọa nhảy dựng. Lâm Đông nói thầm thu gương trong tay xuất hiện kia một khối ôn dưỡng tốt ma thần cốt, quả nhiên lại có thể hấp thu ma thần cốt. Phía trước tu vi không đủ, hiện giờ tu vi đã từ võ tông cấp thấp đến võ tông cao cấp, tăng trưởng rất nhiều. Trong tay ma thần cốt biến mất, thực mau. Lâm Đông cảm giác chính mình thần thức tăng trưởng nửa thước, từ 27 nhiều tăng trưởng tới rồi 28 mễ, phía trước là 25 mễ, nhưng là Lâm Đông tu vi tăng lên làm hắn thần thức tăng trưởng một ít. Vướng. Lâm Đông khẽ quát một tiếng, hắn một trưởng vỗ vào bên cạnh một thân cây một phía trên, hỏa nguyên lao nhanh xâm nhập, tức khắc này một viên cây cối cao to ở Lâm Đông một trưởng hạ trực tiếp biến thành cho tàn. Dịch độc luyện thể, Lâm Đông có được độc lực, hiện giờ dung nham luyện thể, Lâm Đông có được nóng dược hỏa nguyên. Ăn xong hỏa thuộc tính bảo vật, Lâm Đông có thể tăng lên hỏa nguyên, hơn nữa có được hỏa nguyên lực lượng, Lâm Đông đối với hỏa thuộc tính công kích kháng tính đại đại tăng cường, dung nham chung đều có thể tắm tắm, giống nhau hỏa thuộc tính công kích Lâm Đông có thể làm lơ. Giống một con ma vật tới gần phát ra uy hiếp tính rít gào, nó trong mắt hung quang chớp động nhưng là cũng không có lập tức công kích. Nếm thử ta hỏa độc tư vị. Lâm Đông đạm cười nói, hắn nói chân đạp mặt đất, đại địa nhịp đập lực lượng đem một ít hỏa độc truyền vào kia ma vật trong cơ thể. Tức khắc kia ma vật độc phát thân vong. Tựa hồ so đơn thuần độc lực cường không ít, bất quá ta hiện giờ lực khống chế còn không được, nháy mắt chỉ có thể hình thành chút ít hỏa độc. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trong thân thể hắn có độc lực có hỏa nguyên, hỏa độc là hai loại lực lượng dung hợp, càng thêm bá đạo. Độc lực xâm nhập sinh vật trong cơ thể chỉ là làm sinh vật trúng độc, có đôi khi một ít sinh vật kháng độc năng lực cường, hỏa độc nhập thể, trừ bỏ độc lực còn có nóng dược hỏa nguyên lực lượng, hỏa nguyên sẽ làm tế bào kháng để lực giảm xuống, hơn nữa, công kích thời điểm giống nhau sinh vật sẽ rõ ràng hơn mà cảm nhận được nóng rực bỏ qua độc lực. Hiện giờ Lâm Đông chỉ có thể khống chế một chút, đối phó giống nhau mục tiêu có thể dễ dàng giải quyết, đối phó cường đại mục tiêu còn không bằng tách ra dùng. Nhưng là chờ đến lúc đó có thể khống chế rất nhiều hỏa độc, hỏa độc lực sát thương sẽ so đơn thuần độc lực hỏa nguyên cường đại hơn nhiều. Giống. Phương xa truyền đến quen thuộc rít gào, Lâm Đông hoảng sợ, đó là sẽ trời ma long rít gào. Không đối. Tựa hồ không có hướng về bên này tới gần, là có người ở công kích sẽ trời ma long. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Sẽ trời ma long kia một bên có sinh mệnh năng lượng hấp thu, Lâm Đông phía trước chỉ hấp thu 5 ngày, vốn dĩ hắn tính toán từ bỏ, nhưng là đã có người công kích sẽ trời ma long, Lâm Đông quyết định qua đi nhìn xem. Hiện giờ tu vi tăng lên lại có được hỏa nguyên, Lâm Đông tin tưởng đã tăng cường không ít. Khoảng cách 100 nhiều km, Lâm Đông tiểu tâm đi tới, bất quá 10 tới phút cũng đi tới mấy chục km, sẽ trời ma long rít gào còn ở, cùng sẽ trời ma long đấu cường giả không đơn giản. Dương Huyền. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, cùng sẽ trời ma long đấu cư nhiên là Dương Huyền, bất quá không ngừng Dương Huyền một cái còn có rất nhiều võ tông đỉnh nhân vật, phỏng chừng bọn họ đã chịu Dương Huyền khống chế. Chẳng lẽ dạ sử ở phụ cận? Lâm Đông võ hồn thả ra cẩn thận mà tra xét lên, sẽ trời ma long thực lực so Dương Huyền cường đại, nếu bùng nổ Dương Huyền rất có thể tử vong, lúc này cư nhiên còn dám công kích, Lâm Đông hoài nghi hắn là bị dạ sử khống chế làm hắn cùng sẽ trời ma long liều chết. Chỉ cần sẽ trời ma long bị cưỡng chế di rời hoặc là tử vong, Dương Huyền có chết hay không, cái này dạ sử sẽ không để ý. Đến võ tông cao cấp tu vi, Lâm Đông võ hồn cũng tăng lên một ít tới rồi tứ phẩm cao cấp, điều tra tốc độ không chậm, chính là Lâm Đông dò xét một lần, cư nhiên cũng không có phát hiện dạ sử. Kỳ quái, chẳng lẽ chỉ là Dương Huyền? Hắn dựa vào cái gì có như vậy tin tưởng? Lâm Đông trong lòng nói thầm. Dương Huyền tuy rằng có một ít cái giúp đỡ, nhưng là hơn nữa bọn họ. Sẽ trời ma long nếu liều mạng, bọn họ tử vong tỷ lệ cũng rất lớn. Hô, thật đúng là cường đại. Dương Huyền thở hổn hển, này sẽ trời ma long đã chịu trọng thương, nhưng là hắn đánh lên tới cũng cực không thoải mái. Đánh lâu không dưới, sẽ trời ma long móng trái sáng lên, nó khí thế bay nhanh mà kéo lên tới rồi lục phẩm. Sẽ trời ma long không chuẩn bị cùng Dương Huyền như vậy đánh rơi xuống, nó muốn một kích giải quyết Dương Huyền. Xuất sinh, nhìn xem đây là cái gì? Liên ở xé trời ma long công kích muốn phát ra trước một cái trước mắt, Dương Huyền trước mặt xuất hiện một viên đại trứng. Vâng! Xé trời ma long mạnh mẽ mà làm công kích lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, một tòa vài trăm thước cao ngọn núi bị phá hủy, bởi vì mạnh mẽ vận dụng lục phẩm lực lượng, xé trời ma long trong miệng phun ra máu tươi thường thế càng trọng. Dương Huyền vũ khí chỉ vào kia trứng cười lạnh nói, cút cho ta xa một chút, nếu không ta liền tạp này một quả trứng. Giống! Xé trời ma long phẫn nộ mà rít gào. Chính là nó đình chỉ công kích, nó rõ ràng, lấy Dương Huyền thực lực chỉ cần nhẹ nhàng một chút, kia một quả trứng liền sẽ rách nát, đã nát một viên, nó không nghĩ này một viên cũng rách nát. Thì ra là thế. Liên tính đánh không lại, có này trứng có tay, chạy thoát không có vấn đề. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, như vậy tuy rằng mạo hiểm, bất quá nếu có đại thu hoạch, mạo điểm hiểm cũng đang đến. Lan. Dương Huyền chỉ xé trời ma long, lại chỉ phương xa. Sau đó hắn vũ khí nhẹ nhàng gõ gõ kia một viên ma long trứng. Giống. Xé trời ma long phẫn nộ mà rít gào, nó chỉ số thông minh không cao, nhưng là Dương Huyền ý tứ nó vẫn là hiểu. Ngươi lại không rời đi, ta liền lập tức hủy hoại này một quả trứng. Nếu rời đi, đến lúc đó ta sẽ đem này trứng lưu lại nơi này, ngươi có thể lấy đi. Dương Huyền chậm lại một ít ngữ khí nói. Xé trời ma long phẫn nộ mà đi xa, nó tuy rằng hung tàn, nhưng là đối chính mình sinh ra trứng vẫn là xem thực trọng. Ha ha. Dương Huyền cười to ra tiếng, tuy rằng mạo hiểm, nhưng là thành công mà đem xé trời ma long đi, này hiểm mạo đến giá trị. Vốn dĩ Dương Huyền là tưởng đánh chết xé trời ma long, nhưng là phía trước một phen chiến đấu, Dương Huyền không có tin tưởng đánh chết xé trời ma long, đến nó mạnh mẽ vận dụng một lần công kích lúc sau rời đi, này kết quả đã thực không tồi. Dương Huyền không có phát hiện, liền ở hắn tính cảnh giác giảm xuống khi, Lâm Đông một tia võ hồn tiến vào trứng trung, này một tia võ hồn mang theo hỏa nguyên lực lượng. Bạo! Cách mấy chục km, Lâm Đông nhàn nhạt mở miệng. "Oeng." Dương Huyền trước mặt, kia một viên cự trứng nháy mắt nổ mạnh, kia một chút hỏa nguyên rất ít, nếu ở bên ngoài nổ mạnh không nhất định có thể làm cự trứng rách nát, nhưng là ở cự trong trứng mặt nổ mạnh, phá hủy cự trứng hoàn toàn không có vấn đề. Dương Huyền phản ứng vẫn là không tồi, cự trứng gần gũi nổ mạnh không có một chút trứng dịch dính vào hắn trên quần áo, chính là, lúc này Dương Huyền sắc mặt thập phần khó coi, xuất hiện tình huống như vậy, hắn đương nhiên minh bạch là bị người hố. "Giống." Xé trời ma long còn không có rời đi quá xa, cự trứng rách nát nó lập tức liền có cảm ứng, không màng thân thể bị thương nặng nó hăng hái phản hồi, chỉ là chờ hắn phản hồi, Dương Huyền đã rời khỏi không ít. Giống. Lại là một tiếng phẫn nộ rít gào, xé trời ma long đuổi giết lên, nó nhớ rõ Dương Huyền hơi thở. Một đuổi một chạy, Dương Huyền cùng ma không ma long thực mau rời đi, Dương Huyền khống chế những cái đó cường giả không có cùng bọn họ đồng loạt rời đi, thực lực của bọn họ không bằng, tốc độ xa không bằng võ vương cao cấp Dương Huyền. Đưa các ngươi lên đường. Lâm Đông đến gần rồi kia mấy cường giả, trong tay hắn xuất hiện cực tinh hàn côn sát, chỉ là nhất chiêu, Dương Huyền khống chế mấy cái võ tông đỉnh nhân vật liền đã chết hai người, bọn họ căn bản là tiếp không dưới Lâm Đông công kích. Tuy rằng Lâm Đông tu vi còn thấp một ít chỉ có võ tông cao cấp, nhưng là độc lực luyện thể, hỏa nguyên luyện thể, lúc này Lâm Đông thể chất so giống nhau luyện thể võ tông đỉnh cường giả còn cường. Hỏa nguyên, bạo, tổng cộng 5 cái, mặt khác 3 cái phân tán, bất quá bọn họ trong cơ thể đồng thời xâm nhập nóng rực hỏa nguyên. Lâm Đông đại địa nhịp đập lực lượng trực tiếp làm hỏa nguyên tiến vào bọn họ trái tim. Lấy Lâm Đông hiện giờ đại địa võ ý lĩnh ngộ trình độ, tu vi kém không lớn dưới tình huống, có thể chặn lại hắn đại địa nhịp đập cực kỳ thưa thớt. Nếu chỉ là đại địa nhịp đập không đủ để đánh chết võ tông đỉnh nhân vật, nhưng là hơn nữa hỏa nguyên hoặc là độc lực liền không có vấn đề, Lâm Đông tu luyện ra tới hỏa nguyên độc lực thập phần cường đại. Phải biết rằng, ban đầu khi, Lâm Đông trong cơ thể độc lực võ vương cấp cường giả cũng khiêng không được, hiện giờ tu luyện lâu như vậy, tu vi còn tăng lên, trong cơ thể độc lực cùng phía trước so đã có không nhỏ tăng lên. Ba cái võ tông đỉnh cường giả trái tim trực tiếp biến thành than cốc, tình huống như vậy bọn họ không có khả năng sống sót. Ngắn ngủn thời gian 5 cái võ tông đỉnh nhân vật liền chết ở Lâm Đông trong tay, này vẫn là Lâm Đông không có toàn lực ra tay, nếu Lâm Đông toàn lực ra tay, nhất chiêu liền có thể đưa bọn họ giải quyết. Nửa phút, Lâm Đông đem này 5 cái cường giả nạp hư giới thu, bọn họ võ hồn tinh nguyên tự nhiên đồng dạng thu. Nơi xa, Dương Huyền sắc mặt biến đổi, hắn có thể cảm giác được khống chế 5 cái cường giả tử vong. Đáng chết. Vốn dĩ Dương Huyền còn không tính toán rời đi này một cái khu vực, nhưng lúc này, hắn không dám đãi tại đây một cái khu vực. Hắn khống chế 5 cái cường giả cơ hồ là ở nháy mắt tử vong, bên này cất giấu nhân vật thập phần lợi hại, liền tính trạng thái toàn mãn, Dương Huyền cũng không có quá lớn tin tưởng có thể thắng. Huống hồ, lúc này sẽ trời ma long còn đuổi giết. Cầu nhật, bổn tông không tha cho ngươi. Dương Huyền trong lòng mắng to, hắn cắn răng một cái bay nhanh mà đi trước trung tâm khu vực hoàn cảnh càng phức tạp ném ra sẽ trời ma long dễ dàng rất nhiều. Sẽ trời ma long gắt gao đi theo rời đi, không giết Dương Huyền nó sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc vừa mới bạo phát một lần lục phẩm lực lượng, lấy hiện giờ thân thể trạng huống trong khoảng thời gian ngắn không thích hợp nó lại một lần bùng nổ. Đi trước trung tâm khu vực, ta đây liền không khách khí. Lâm Đông nói thầm cường điệu tân tới rồi phía trước hấp thu sinh mệnh năng lượng địa điểm, hắn phía trước tăng lên một ít bất lợi ảnh hưởng ở hỏa nguyên luyện thể khi đã đánh tan, nếu có cũng đủ sinh mệnh năng lượng, hắn hoàn toàn có thể hấp thu đột phá đến võ tông đỉnh. Chỉ là, Lâm Đông cảm giác sinh mệnh năng lượng yếu đi không ít. Hắn cùng đế vẫn đồng thời hấp thu dưới tình huống không nhất định có thể đột phá. Lâm Đông, ta hút không hấp thu. Đế vẫn nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Vì cái gì không? Đế vẫn không hấp thu, hắn rất có thể đột phá đến võ tông đỉnh, nhưng là như vậy đế vẫn không có đủ năng lượng làm hắn côn pháp thiên phú tăng lên. Tu vi tăng lên quan trọng, nhưng là côn pháp thiên phú tăng lên đồng dạng quan trọng. Hiện giờ đã võ tông cao cấp tu vi, viên mãn cấp bậc huyền cấp hạ vị công pháp có chút không đủ nhịn. Cầu hoa tươi en. Chương 26, tiến vào trung tâm khu vực. Cùng đế vẫn đồng loạt hấp thu sinh mệnh năng lượng, những cái đó sinh mệnh năng lượng chỉ chống đỡ 6 ngày, quả nhiên không có đột phá đến võ tông đỉnh. Bất quá, Lâm Đông tu vi khoảng cách võ tông đỉnh đã chỉ có một bước xa, đế vẫn hấp thu năng lượng, đã đủ để cho hắn côn pháp thiên phú tăng lên tới lục phẩm. Lục phẩm thiên phú đã là thiên cấp thiên tài, tần ngôn tu luyện thiên phú, Lâm Đông phỏng chừng là lục phẩm. Đến nỗi Thạch Hàn Nguyệt, trước kia khẳng định không có lục phẩm thiên phú. Hiện giờ trải qua Ma Châu cải tạo hẳn là có. Cảm giác thật là không tồi. Lâm Đông khẽ mỉm cười, sinh mệnh năng lượng hấp thu xong, đế vẫn đã tăng lên hắn côn pháp thiên phú. Phía trước không ít tưởng không rõ địa phương, hiện giờ rộng mở thông suốt phảng phất đầu góc thông suốt giống nhau. Đế vẫn, ta hiện giờ thọ nguyên có nhiều ít. Lâm Đông nói, tu vi tăng lên, hắn thọ nguyên tự nhiên sẽ tăng trưởng. 120 năm, hấp thu sinh mệnh năng lượng còn thừa một ít, mặt khác còn hấp thu một bộ phận thánh xá lợi lực lượng. Nếu ngươi tưởng tăng lên, còn có thể tăng lên một chút khác. Đế vẫn nói, có thể hay không đem đại địa võ ý tăng lên. Đế vẫn tức giận nói, ngươi nói đi. Lâm Đông lắc lắc đầu, kia tính, lưu trữ đến lúc đó tăng lên đại địa võ ý đi, đại địa võ ý cũng nên tăng lên. Khác hơi chút tăng lên một ít cũng không có nhiều ít ý tứ. Đáng tiếc bên này sinh mệnh năng lượng bị xé trời ma long hấp thu không ít, bằng không hẳn là cũng đủ. Hiện tại, nên tăng lên thần thức. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, còn lại cường giả tiến vào phương diện này đã không ít thời gian, lúc này đây bên này các loại bảo vật xuất hiện tương đối nhiều, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Lúc này một bên thần thức giả quét tìm kiếm bảo vật, một bên tìm khắc cường giả nói chuyện tâm là cái không tồi chủ ý. Đáng chết! Thảo, ta thật vất vả được đến một khối tứ phẩm ma thần cốt, võ tông cao cấp tu vi, rốt cuộc là cái nào hỗn đản? Hỗn trướng đồ vật, đừng làm cho ta biết ngươi là ai, nếu không ngươi tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Theo Lâm Đông đánh cướp, rất nhiều người bi kịch, lấy hắn hiện giờ võ tông cao cấp tu vi, trừ bỏ ưu vô tận chờ hữu hạn mấy cái không hảo đánh cướp ở ngoài, còn lại đánh cướp đều không khó. Những cái đó cường giả có được đến tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm ma thần cốt, nhưng bọn họ không giống Lâm Đông vô pháp trong khoảng thời gian ngắn ôn dưỡng hoàn thành, bọn họ có được ma thần cốt tạm thời trong chiến đấu không dùng được. Liên tính có thể sử dụng thượng, Lâm Đông có được thánh xá lợi, cũng không phải bọn họ có thể khống chế. Từng khối ma thần cốt được đến, Lâm Đông thần thức không ngừng tăng trưởng, ở tăng tới 48 mệ khi đình chỉ. Mà lúc này, Lâm Đông tiến vào ma thần bí cảnh đã 3 tháng, dựa theo U Tấn nói, dĩ vãng ma thần bí cảnh mở ra cũng liền 1 đến 3 tháng, hiện giờ Lâm Đông còn không có phát hiện này ma thần bí cảnh có đuổi bọn hắn rời đi ý tứ. Nên đi trung tâm khu vực nhìn xem, tại đây trung tâm khu vực trùng, tu vi khó có thể đột phá. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trong khoảng thời gian này, hắn cũng được đến một ít tăng lên tu vi đồ vật, nhưng là với hắn mà nói vô dụng, hắn hiện giờ võ tông cao cấp mau võ tông đỉnh, không phải giống nhau đồ vật có thể có tác dụng. Vài thứ kia đến lúc đó nhưng thật ra có thể cấp lục tiềm, nói vậy có thể cho nàng thực lực tăng lên không ít, nhưng là bởi vì không có quá đồ tốt, đối nàng thọ nguyên tăng cường sẽ không có quá lớn tác dụng. Hiện giờ nơi khoảng cách trung tâm khu vực cũng không phải rất xa, không đến 2 cái canh giờ. Lâm Đông khoảng cách ma thần bí cảnh Trung Ma Sơn đã chỉ có ngàn km, lại đi phía trước một chút liền tiến vào trung tâm khu vực. Chẳng sợ cách ngàn km, từ Lâm Đông nơi này cũng có thể rành mạch mà nhìn đến Ma Sơn, kia ma núi cao đạt mấy chục vạn mễ, thật sự là quá hùng vĩ, ngàn km chỉ là ma núi cao độ 2-3 lần. Hảo một cái Ma Sơn, hảo một cái trung tâm khu vực, không biết là cỡ nào cường giả biến thành. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn về phía trước một ít, đã đặt chân ma thần bí cảnh trung tâm khu vực. Cùng trung tâm khu vực bất đồng, ma thần bí cảnh trung tâm khu vực mặt đất là màu đỏ sậm, phảng phất máu tươi nhiễm hồng. Ma thần bí cảnh trung tâm khu vực còn có đặc thù lực tràng, này lực tràng Lâm Đông biết, U Vô Tận bọn họ quản kêu ma thần lực tràng, có thể ảnh hưởng người tâm thần. Tại đây lực tràng bao phủ hạ, Lâm Đông trong lòng xuất hiện một ít mặt trái cảm xúc, bất quá những cái đó mặt trái cảm xúc vừa xuất hiện liền sẽ bị thánh xá lợi hóa đi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Có người nghiêng ngả lảo đảo từ càng sâu chỗ chạy ra tới. Ma thần bí cảnh trung tâm khu vực vô pháp phi hành. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, người nọ trên mặt tràn đầy kinh sợ chi sắc không ngừng quay đầu lại, chính là hắn mặt sau cái gì cũng không có. Đừng giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Người nọ té ngã trên mặt đất, hắn tay chống mặt đất lui về phía sau tuyệt vọng mà kêu, hắn có võ tông đỉnh tu vi, chính là lúc này hắn nhìn qua như người thường giống nhau. Tỉnh tỉnh. Lâm Đông tiến lên, hắn thanh âm vang lên ở người này trong óc bên trong. Chính là người này phảng phất không có thấy hắn. Cho ta tỉnh. Lâm Đông vận dụng thánh xá lợi lực lượng, thánh xá lợi lực lượng tiến vào người này trong cơ thể, người này trong mắt rốt cuộc hồi phục một tia thanh minh, mau lui lại, mau rời đi trung tâm khu vực, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Đông nhíu nhíu mày nói cho ta, chung quanh không có địch nhân, người đã an toàn. An toàn? Không, không rời đi sẽ không có an toàn, chúng nó không chỗ không ở. Người này sợ hãi địa đạo. Chúng ta đánh không lại chúng nó quá cường, chúng ta đều sẽ chết. Bang! Lâm Đông một bạt thai chịu qua đi, nếu đều sẽ chết, vậy ngươi còn sợ cái gì? Nếu ngươi không thể thanh tỉnh một chút, dứt khoát ta trực tiếp giết ngươi, như vậy ngươi liền sẽ không sợ hãi. Ngươi! Bị Lâm Đông chịu một cái tát, người này rốt cuộc thanh tỉnh rất nhiều, ngươi nói rất đúng, dù sao đều sẽ chết, sợ cũng vô dụng. Sợ cũng vô dụng. Ta biết ngươi kêu Lâm Đông, ta kêu Dương Nghĩa. Lâm Đông nói, Dương Nghĩa, ngươi gặp cái gì, phương diện này có chút cái gì nguy hiểm. Dương Nghĩa hít sâu một hơi nói, phương diện này có ẩn hình ác ma, chúng nó thập phần cường đại. Chúng ta là 5 người tạo thành một cái đội ngũ tiến vào, chỉ có ta một người còn sống. Lâm Đông mày nhăn lại, ẩn hình ác ma. Là ảo thuật đi, lấy thực lực của ngươi nhìn không ra. Không, không phải ảo thuật, là thật sự ẩn hình. Dương Nghĩa kinh sợ địa đạo, đừng nói ta, liền tính võ vương cấp cường giả cũng nhìn không thấu. Nếu không phải vừa lúc đụng tới một cái võ vương cấp cường giả dẫn đi rồi chúng nó, ta khẳng định không thể tồn tại đến nơi đây, kia võ vương cấp cường giả tuyệt đối sẽ chết. Chúng nó cái gì thực lực? Lâm Đông nói, võ tông thượng vị võ tông đỉnh, trong đó lợi hại khả năng có võ vương tu vi phương diện đảo không phải đặc biệt lợi hại, nhưng là chúng nó có thể ẩn hình, tới rồi ngươi trước mặt ngươi đều phát hiện không được. Dư Nghĩa nói nhắc lên quần áo của mình, hắn trên bụng có một đạo đáng sợ miệng vết thương. Miệng vết thương như là bị cái gì sinh vật lấy lợi chảo chảo thành, Dư Nghĩa bụng thiếu chút nữa đã bị chảo xuyên. Chúng ta liều mạng mà trốn, thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này, có hai cái theo tới. Dư Nghĩa tâm thần yên ổn không ít, hắn biết Lâm Đông một ít tình huống, Lâm Đông thực lực hẳn là không thể so hắn thấp, bọn họ hai người liên thủ, đối phương chỉ có hai cái hẳn là có thể một trận chiến. Lâm Đông lúc này cảm giác được nhàn nhạt sát khí, hắn mọi nơi nhìn lướt qua, chính là hắn đôi mắt không có bất luận cái gì phát hiện. Đại địa nhịp đập. Lâm Đông chân đạp mặt đất, đại địa nhịp đập lực lượng chuyển hướng bốn phía, Lâm Đông xác định ở hắn sau lưng không xa có một cái sinh vật. Chết. Lâm Đông cười lạnh một tiếng, đại địa nhịp đập lực lượng đem không ít hỏa nguyên chuyển vào kia sinh vật trong cơ thể. Đồng. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ gần 10 mét một đoàn ánh lửa xuất hiện, cùng lúc đó, Lâm Đông bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết, kia sinh vật bị Lâm Đông đánh cho bị thương, nhưng là bởi vì Lâm Đông rót vào lực lượng tương đối thiếu cũng không có đem nó đánh chết. Lâm Đông, ngươi có thể phát hiện bọn họ. Dư Nghĩa hưng phấn mà nói, chúng nó thực tới gần thời điểm ta có khi cũng có thể phát hiện chúng nó, chính là chúng nó tốc độ quá nhanh, ta không kịp công kích. Câm miệng. Lâm Đông ý niệm vừa động thả ra thần thức đảo qua, tức khắc chung quanh 20 mẹ hết thể rành mạch. Lâm Đông không có thả ra quá xa thần thức, hắn hiện giờ thần thức có thể bao trùm phạm vi 48 mễ, chính là toàn lực mà làm quá tiêu hao linh hồn lực lượng, nếu không phải vì thí nghiệm một chút, Lâm Đông đều sẽ không vận dụng thần thức. Khoảng cách Lâm Đông gần 10 mét, hai cái sinh vật toàn bộ bị Lâm Đông phát hiện, chúng nó ẩn thân ở Lâm Đông thần thức trước mặt vô dụng. Rốt cuộc thần thức thứ này nói như vậy võ đế cấp cường giả mới có thể có được, kia hai cái sinh vật ẩn hình năng lực không tồi, nhưng là tu vi khoảng cách võ đế cấp kém đến xa. Phanh. Ngay sau đó, Lâm Đông bảo côn đánh trúng hai cái sinh vật đồng loạt bị nháy mắt hạ gục. Này hai cái sinh vật đều có võ tông đỉnh tu vi, nhưng là thực lực cùng Lâm Đông so sánh với kém đến xa. Vật lý công kích hữu hiệu, hỏa nguyên công kích cũng hữu hiệu, này sinh vật phòng ngự phương diện không có gì đặc thù. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn đến gần trong đó một cái sinh vật, loại này sinh vật nhìn qua cùng nhân loại có vài phần tương tự, nhưng là sinh xấu xí rất nhiều, hàm răng cùng móng tay đều thập phần bén nhọn. Dư Nghĩa ngơ ngác mà nhìn Lâm Đông, hắn quá chấn kinh rồi, truy đến hắn bỏ mạng mà chạy hai cái ẩn ma, cư nhiên liền như vậy bị Lâm Đông đánh chết. Dư Nghĩa, này sinh vật phòng ngự phương diện giống nhau, như thế nào làm cho thảm như vậy? Lâm Đông nói. Dư Nghĩa cười khổ nói, Lâm Đông, ta không giống ngươi có thể chuẩn xác mà phán đoán ra tới chúng nó phương vị, ta nếu phán đoán sai lầm, một lần không có hiệu quả công kích rất có khả năng sẽ cho chính mình mang đến tử vong. Chúng nó phòng ngự là giống nhau, nhưng là chúng nó công kích cường, hơn nữa tốc độ cũng mau, hơn nữa có thể ẩn hình, thập phần đáng sợ. Ta phía trước đụng tới quá kia một cái võ vương cấp cường giả không thể chuẩn xác mà phán đoán chúng nó phương vị chỉ có thể không ngừng hướng về bốn phía công kích. Như vậy đi xuống lực lượng bay nhanh tiêu hao, bất tử mới là lạ. Lâm Đông, đa tạ cứu giúp, ngươi cùng Thạch Hàn Nguyệt Thạch Tinh Dương quan hệ không tồi đi. Ta có một tin tức nói cho ngươi. Lâm Đông sắc mặt hơi đổi, bọn họ tin tức. Chạy nhanh nói. Tin tức hữu dụng, ta liền lười đến đánh cướp ngươi. Đối với Lâm Đông trong lòng có đánh cướp ý nghĩ của chính mình Dư Nghĩa cũng không có ngoài ý muốn. Hắn nói, Thạch Tinh Dương hẳn là bị U thành chủ khống chế, hắn cùng U vô tận đội ngũ bị nhốt ở Điền Cuồng Lĩnh. Thạch Hàn Nguyệt đã biết hắn tin tức chạy tới Điên Cuồng Lĩnh, bất quá ta xem nàng không năng lực cứu người. Chương 27, ẩn ma, đoạn hồn sơn. Điên Cuồng Lĩnh. Lâm Đông nhíu nhíu mày, nơi này hắn đã biết, hắn có ma thần bí cảnh đại khái bản đồ. Điên Cuồng Lĩnh ở ma thần bí cảnh chung là tương đối nổi danh một cái địa điểm, bên này tuy rằng tương đối nguy hiểm, nhưng là dĩ vãng, bên này xuất hiện ma thần cốt cũng nhiều, U vô tận người như vậy thích qua đi bình thường. Lâm Đông, ta xem ngươi vẫn là không cần qua đi. Chạy nhanh rời đi đi. Dư Nghĩa có chút nghĩ mà sợ địa đạo, lúc này đây tà môn, tuy rằng bảo vật nhiều không ít, nhưng là nguy hiểm cũng đại đại tăng cường. Những cái đó ẩn ma số lượng rất nhiều, Điên Cuồng Lĩnh kia một bên khẳng định tụ tập không ít. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi chạy nhanh rời đi, phỏng chừng bên này thực mau sẽ có khác ẩn ma lại đây. Giọng nói lạc Lâm Đông thân ảnh trong chớp mắt biến mất ở rừng rậm chung. Dư Nghĩa thân thể run lên, đã không có Lâm Đông tại bên người, hắn cảm giác chung quanh lập tức trở nên âm trầm khủng bố. Lâm Đông nơi địa điểm khoảng cách Điên Cuồng Lĩnh có 300-400 km, đổi một người ở hiện giờ trung tâm khu vực đi tới 300-400 km thực không dễ dàng, nói không chừng phía trước liền có ẩn ma chờ ngươi đâm qua đi, sau đó dùng kia sắc bén móng vuốt xé rách ngươi ngực bóp nát ngươi trái tim. Đối với Lâm Đông tới nói, vấn đề lại không phải rất lớn, hắn đi tới tốc độ vẫn là thực mau. Lâm Đông thả ra thần thức giả quét phía trước, tìm kiếm ma thần cốt đồng thời, cũng có thể phát hiện nguy hiểm. Phanh. Một đường đi tới. Lâm Đông thỉnh thoảng ra tay, trong tay hắn vũ khí không phải cực tinh hàn côn sắt rõ ràng là tử ngọc côn ban đầu không có trải qua xử lý thời điểm ngọc đao liền có thể chặt đứt, nhưng là hiện giờ, đừng nói ngọc đao, liền tính là Lâm Đông nắm cực tinh hàn côn sắt một gậy gộc tạp qua đi cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lấy Lâm Đông hiện giờ tu vi thực lực, cực tinh hàn côn sắt có chút không thích hợp, vô pháp hoàn toàn phát huy ra Lâm Đông thực lực. Sử dụng Tử Ngọc côn, Lâm Đông cảm giác thực sảng, Tử Ngọc côn cùng cực tinh hàn côn sắt hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cực tinh hàn côn sắt chỉ là bảo khí, nhưng là Tử Ngọc côn lại là linh binh, ở Lâm Đông trong tay, Tử Ngọc côn nhưng trường nhưng đoạn, nhưng nhẹ nhưng trọng, Tử Ngọc côn mũi nhọn, khi thì biến độn, khi thì trở nên cực kỳ sắc bén. Chẳng sợ sử dụng cực tinh hàn côn sắt, Lâm Đông diệt sát những cái đó ẩn ma cũng là nhẹ nhàng, vận dụng Tử Ngọc côn vậy càng dễ dàng, hắn một đường qua đi, mấy trăm hơn 1000 ẩn ma bị hắn đánh chết. Ẩn ma vô pháp làm Lâm Đông đạt được võ hồn, bất quá một đường giết qua tới, huyết diễm nhưng thật ra đạt được rất nhiều lực lượng, này đó lực lượng có thể chống đỡ Lâm Đông tu luyện Cửu Tử Ma công, cũng làm Lâm Đông sát khí càng cường đại hơn. Điên cuồng lĩnh, lại một lần đánh lùi ma hóa tiến công. Nhưng là U Vô Tận sắc mặt cũng không đẹp, cùng bị nhốt ở chỗ này không ít cường giả sắc mặt đồng dạng khó coi, ai đều không muốn chết ở chỗ này. U Thành Chủ, rốt cuộc là chuyện như thế nào toát ra tới như vậy nhiều ẩn ma. Có nhân đạo, người này cũng có võ vương cấp tu vi, thực lực so ra kém U Vô Tận, nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều. U Vô Tận trầm giọng nói, bổn Thành Chủ như thế nào biết, bổn Thành Chủ cùng các ngươi giống nhau, cũng là trăm năm tiến vào một lần. U Thành Chủ, tựa hồ là ngươi tiến vào địa phương nào, những cái đó quỷ đồ vật mới xông ra. Một người khác nói, U Thành Chủ, hiện giờ đại gia ở cùng chiếc thuyền thượng, vẫn là nói ra đại gia ngẫm lại biện pháp tương đối hảo, bằng không như vậy đi xuống, chúng ta mọi người đều đến chết. U Vô Tận nhíu mày nói, các ngươi hoài nghi bổn Thành Chủ cố ý thả ra này đó ma quỷ không thành. Nay tự nhiên không phải, bất quá U Thành Chủ có lẽ biết một ít cái gì. Mấy chục người bị nhốt, trong đó có Thạch Tinh Dương, bất quá Thạch Tinh Dương lúc này không nói gì, nơi này cường giả đông đảo. Hắn một cái nho nhỏ võ tông trung cấp nhân vật không có gì tư cách mở miệng. Phía trước Thạch Tinh Dương võ tông cấp thấp, đạt được một ít cơ duyên, hắn đã võ tông trung cấp. Chúng nó, hẳn là đến từ ma giới. U Vô Tận hít sâu một hơi nói. Có người nhữ mày nói, U Thành Chủ, theo chúng ta biết, ma giới sinh vật đến chúng ta nơi này, đến thông qua địa ngục Minh Hà, chưa từng có ma giới sinh vật rất nhiều mà như vậy đến chúng ta nơi này. Chưa chắc muốn thông qua địa ngục Minh Hà. U Vô Tận nói. Mọi người đồng thời mà nhìn phía U Vô Tận, U Vô Tận đạm thanh nói, ma thần bí cảnh là một chỗ đặc thù không gian, kẹp ở chúng ta tinh diễn đại lục cùng ma giới trung gian, chỉ là khoảng cách chúng ta tinh diễn đại lục tương đối gần. Ma thần sơn liên tiếp ma giới, hiện giờ ma thần sơn không động tĩnh, đại lượng ma vật đến chúng ta bên này là không có khả năng, bất quá, hẳn là liên thông ma giới chỗ nào đó, kia địa phương phòng trường sinh tồn ẩn ma, thực lực tương đối thấp ẩn ma liền thông qua không gian cái khe lại đây. U Thành Chủ, vì cái gì sẽ có như vậy cái khe xuất hiện? Một cái lao giả âm thanh lạnh lùng nói. U Vô Tận đạm thanh nói, này bổn Thành Chủ cũng không biết, bổn Thành Chủ nhưng không có làm cái gì. Đại gia chú ý, ẩn ma lại giết qua tới. Bảo hộ ở trên núi chỗ một cường giả vội vàng nói, hắn võ hồn là một loại thú mắt, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn đến ẩn ma tới gần. Thảo, còn có để ta nghỉ ngơi. Đáng chết, mấy thứ này thật là không dứt. Mọi người mắng đánh lên tinh thần. Nên đón bọn họ khẳng định lại là một hồi ác chiến, như vậy chiến đấu đã thật nhiều thứ. Tinh Dương. Đúng lúc này, Thạch Hàn Nguyệt thanh âm vang lên ở Thạch Tinh Dương trong óc bên trong, Thạch Tinh Dương ánh mắt sáng lên. Tỷ, ngươi mau rời đi, ngươi như thế nào lại đây, bên này quá nguy hiểm, nhanh lên đi. Thạch Tinh Dương vội vàng đưa tin, hắn kỳ thật cũng không có bị khống chế, lấy thực lực của hắn, người khác khống chế hắn cũng không có nhiều ít chỗ tốt, hơn nữa kia còn sẽ đắc tội Thạch Hàn Nguyệt đắc tội Lâm Đông, tính không ra. Hú hồ, Thạch Tinh Dương phụ thân Thạch Muôn Vàn không phải đèn cạn dầu, tuyết bay lâu thế lực cũng rất mạnh. Thạch Hàn Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thạch Tinh Dương tạm thời không có việc gì liền hảo, không có việc gì còn có khả năng được cứu vớt. Tinh Dương, hiện tại là tình huống như thế nào? Thạch Hàn Nguyệt truyền âm dò hỏi. Thạch Tinh Dương truyền âm đem tình huống thuyết minh, Thạch Hàn Nguyệt mày gắt gao mà nhíu lại, Thạch Tinh Dương bọn họ cư nhiên bị tới rồi đoạn hồn nhai, kia địa phương ba mặt đều là vách núi chỉ có một chỗ lên núi thông đạo. Lúc này lên núi thông đạo bị ẩn ma phong đến gắt gao, Thạch Tinh Dương bọn họ vô pháp thoát đi, bất quá, nếu không có chạy trốn tới đoạn hồn nhai ỷ vào nơi này dễ thủ khó công, bọn họ phỏng chừng đã chết không sai biệt lắm. Làm sao bây giờ? Thạch Hàn Nguyệt lẩm bẩm tự nói, nếu có thể phi hành nàng có thể trực tiếp bay lên đi, chính là trung tâm khu vực cấm phi. Phúc! Máu tươi vẩy ra, khoảng cách Thạch Hàn Nguyệt chỉ có mấy mét, một đầu cường đại ẩn ma bị Lâm Đông một côn tạp rớt đầu. Hàn Nguyệt tỷ, ngươi hẳn là càng cảnh giác một ít. Lâm Đông khẽ mỉm cười hiện lộ thân hình. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt sáng lên, Lâm Đông. Lúc này chính không có chủ ý, Lâm Đông xuất hiện ở bên này, Thạch Hàn Nguyệt trong lòng yên ổn không ít. Gì? Thạch Hàn Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Lâm Đông, nàng phát hiện Lâm Đông tu vi cư nhiên đã võ tông cao cấp, hơn nữa nhìn qua thực củng cố, tựa hồ tùy thời có thể đến võ tông đỉnh tu vi. Lâm Đông, ngươi tu vi cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Hàn Nguyệt tỷ, ngươi tăng lên cũng không ít ta, xem ngươi khí thế có tăng lên, liền tính còn chưa tới võ vương trung cấp, tưởng tin khoảng cách võ vương trung cấp cũng không xa. Không ngươi mau. Lâm Đông ngươi có như vậy tăng lên thật tốt quá, hiện giờ tình huống ngươi nhưng có biện pháp. Thạch Hàn Nguyệt nói, nàng thực mau liền đem Thạch Tinh Dương truyền âm nói tình huống cùng Lâm Đông thuyết minh. Tinh Dương không có bị khống chế. Lâm Đông nói, hẳn là không có. Lâm Đông gật gật đầu yên tâm một ít, không bị khống chế tốt nhất, bị khống chế, liền tính đến lúc đó giải trừ khống chế hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hại. Chúng ta trước tới gần một ít. Lâm Đông nói, Thạch Hàn Nguyệt tuy rằng lo lắng tới gần sẽ bị phát hiện, bất quá xuất phát từ đối Lâm Đông đối thực lực của chính mình tín nhiệm nàng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Tới gần rất nhiều, Lâm Đông bọn họ có thể nhìn đến đoạn hồn nhai, thậm chí bọn họ có thể nhìn đến đoạn hồn nhai đỉnh chóp không ít người ra tay, chính là bọn họ cũng không có nhìn đến tồn tại ẩn ma, đã chết ẩn ma mới có thể hiện lộ thân hình. Chết ẩn ma không ít. Thạch Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, bọn họ thực lực cường, lại căng một đoạn thời gian hẳn là không thành vấn đề, bất quá nếu không có gì hảo biện pháp, như vậy đi xuống bọn họ khẳng định sẽ chết. Lâm Đông nhíu mày, như u vô tận như vậy, đã chết liền đã chết, Lâm Đông một chút đều không quan tâm, nhưng là Thạch Tinh Dương cũng không thể chết, thiếu hắn tỷ phu kêu, Lâm Đông sẽ không thói quen. Hàn Nguyệt tỷ, đoạn hồn nhai ba mặt đoạn nhai, cao không thể phản, phi xuống dưới hiện giờ cũng là làm không được, bọn họ rời đi lộ chỉ có một cái, nhưng cái đó ẩn ma cần thiết rút đi hoặc là bị xử lý. Lâm Đông nói, Thạch Hàn Nguyệt cười khổ, chúng nó chỉ sợ sẽ không rút đi, xử lý bọn họ bằng chúng ta thực lực có thể sao? Đều không thể nhìn đến chúng nó, lung tung công kích sẽ lãng phí đại lượng lực lượng, chống đỡ không được bao lâu. Như Thạch Hàn Nguyệt như vậy cường giả, toàn phương diện công kích có thể diệt sát thần ma, nhưng là tiêu hao kinh người. Ma châu lực lượng đâu? Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt nói, cần thiết nhìn đến chúng nó ta mới có thể thông qua ma châu khống chế chúng nó, cũng không dễ dàng. Ngươi từ từ, ta đi bắt một ít lại đây. Lâm Đông nói. Cái gì? Ngươi đừng sang bậy. Thạch Hàn Nguyệt vội vàng nói. Chính là Lâm Đông thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở rừng rậm chung. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng khẩn trương, những cái đó ẩn thân ẩn mà không dễ dàng sát, bắt sống liền càng khó. Chính là, không đến nửa phút thời gian, hai cái bị đánh vượng ẩn mà đã bị Lâm Đông để ra lại đây, chúng nó có võ tông đỉnh tu vi. Đối với Thạch Hàn Nguyệt tới nói sống chảo chúng nó không dễ dàng, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói, này thật sự là dễ như trở bàn tay, thần thức phát hiện chúng nó lúc sau, Lâm Đông một cái tắt liền có thể trụ vượng chúng nó. Hàn Nguyệt tỷ. Ngươi chạy nhanh khống chế đi, khống chế chúng nó lúc sau hẳn là có thể có được chúng nó tầm mắt. Lâm Đông nói, giống ma thần cốt như vậy, khống chế lúc sau là không thể có được khống chế sinh mệnh coi mắt, nhưng là ma châu bất đồng với ma thần cốt, nó cấp bậc so với kia chút ma thần cốt cao vô số lần. Ân. Thạch Hàn Nguyệt lập tức khống chế lên, bởi vì không phải thô sơ giản lược khống chế, Thạch Hàn Nguyệt hoa 10 tới phút thời gian. Tỉnh lại. Thạch Hàn Nguyệt mệnh lệnh truyền cho hai cái ẩn ma, chúng nó từ hôn mê trùng thành tỉnh lại đây. Thạch Hàn Nguyệt cẩn thận cảm ứng, thực mau nàng đôi mắt tỏa sáng, nàng xác thật có thể có được hai cái ẩn ma tầm nhìn, thông qua chúng nó tầm nhìn, Thạch Hàn Nguyệt có thể nhẹ nhàng nhìn đến còn lại ẩn ma. Chương 28, nghiền sát ẩn ma. Thông qua hai cái ẩn ma thấy rõ chung quanh thấy rõ điên cuồng lĩnh tình huống, Thạch Hàn Nguyệt trong lòng sợ hãi không thôi. Chung quanh đảo còn hảo chỉ có ít ỏi mấy cái ẩn ma chờ đợi, chính là đoạn hồn nhai kia một bên, dậm dạp phòng trừng có mấy ngàn thượng vạn ẩn ma, mà trên núi Thạch Tinh Dương bọn họ chỉ có 4-50 cái. Nếu không phải đoạn hồn nhai địa hình đặc thù, bọn họ yêu cầu phòng thủ địa phương tiểu, bọn họ mười có đã toàn bộ tử vong. Lâm Đông, thật nhiều ẩn ma. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt khó coi địa đạo, bên này ít nhất có 8.000. Lâm Đông sắc mặt cũng là khẽ biến, phải biết rằng ẩn ma tu vi một đám nhưng không thấp, thấp nhất cũng có võ tông trung cấp, như vậy ẩn ma Lâm Đông gặp qua thiếu, đại bộ phận là võ tông cao cấp võ tông đỉnh. Võ vương cấp ẩn ma cũng có, bên này như vậy nhiều ẩn ma, khẳng định có không ít đạt tới võ vương tu vi. Hàn Nguyệt tỷ, chỉ sợ không có gì khả năng đem chúng nó dẫn đi. Dẫn có thể dẫn một bộ phận liền không tồi. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, chỉ có thể sát, số lượng tuy rằng nhiều một ít, nhưng là chậm rãi giải quyết chúng nó cũng không phải không thể. Nhiều như vậy ẩn ma nếu là toàn bộ giết, chỗ tốt không nhỏ. Ẩn ma giết người lúc sau sẽ thu thập bảo vật, nạp hư giới chúng nó sẽ thu thập. Lâm Đông lại đây giết chết hơn 1.000 ẩn ma phải tới rồi rất nhiều nạp hư giới. Những cái đó nạp hư giới chủ nhân tự nhiên đã xong đời. Sắt. Thạch Hàn Nguyệt cả kinh nói, Lâm Đông, nhiều như vậy ẩn ma, như thế nào sát? Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Hàn Nguyệt tỷ, hiện giờ ngươi có thể thấy rõ ẩn ma đại quy mô di động, ta có thể gần gũi nắm chắc mỗi một cái ẩn ma phương vị, chúng ta hoàn toàn có thể đối chúng nó tiến hành công kích. Phát hiện chúng nó tưởng vây quanh chúng ta liền lập tức lao ra vây quanh, tuy rằng có một ít nguy hiểm, nhưng là tính nguy hiểm cũng không phải quá cao. Thực lực của ngươi, Thạch Hàn Nguyệt hơi có chút chần chờ địa đạo, đối với Lâm Đông thực lực nàng còn không phải rất rõ ràng, trừ bỏ Lâm Đông chính mình, những người khác đối với Lâm Đông thực lực có thể nói đều không quá hiểu biết. Hàn Nguyệt tỷ, chúng ta thử xem sẽ biết. Lâm Đông cười nói. Hảo. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, Lâm Đông, chúng ta chung quanh đã có 20 tới cái ẩn ma. Lâm Đông thần thức nháy mắt ngoại phóng, hắn không phải toàn phương vị bao phủ chỉ là trình độ ra quét, trên bầu trời không cần lo lắng, ẩn ma nhóm đồng dạng vô pháp phi hành, có cá biệt nhảy lại đây công kích Thạch Hàn Nguyệt có thể phát hiện, Lâm Đông cảm giác đến sát khí, cũng không phải hoàn toàn phát hiện không được chúng nó. Đến nỗi mặt đất, Lâm Đông lĩnh ngộ đại địa võ ý, có thể bị ẩn ma nhóm khoan thành động công kích đến mới là lạ. Quét ngang ngàn quân. Lâm Đông trong tay xuất hiện tử ngọc côn. Nháy mắt từng đạo côn ảnh đồng thời công hướng về phía chung quanh 20-30 cái mục tiêu. Từ ngọc côn ban đầu nhất đạt 6.600 kg, hiện giờ trọng đạt vạn kg, chính là Lâm Đông nắm, nhẹ nhất có thể cảm giác chỉ có trăm tới kg, như vậy quá nhẹ không hảo xử. Hiện giờ Lâm Đông là làm từ ngọc côn cảm giác trọng ngàn kg. Đối ẩn ma nhóm tới nói, cảm giác đã có thể không phải ngàn kg mà là thật đánh thật vạn kg. Hơn nữa, này chỉ là từ ngọc côn trọng lượng, Lâm Đông côn pháp. Lâm Đông lực lượng, Lâm Đông đại địa võ ý, Lâm Đông võ hồn, đều có thể cho tử ngọc côn uy lực thành tăng gấp bội cường. 20-30 cái mục tiêu, trong đó võ tông đỉnh có mười mấy, võ vương cao cấp mười mấy, thực lực thực không yếu. Nhưng là ở Thạch Hàn Nguyệt khiếp sợ trong ánh mắt, Lâm Đông côn ảnh đến, chúng nó một đám đầu bị đánh bạo. Một kích, 20-30 cái ẩn ma tử vong, hơn nữa, Thạch Hàn Nguyệt cảm giác Lâm Đông cũng không có toàn lực mà làm. Ta hút. Lâm Đông trong cơ thể huyết diễm phát ra hấp lực. Ẩn ma trong cơ thể không ít lực lượng bị Lâm Đông trong cơ thể huyết diễm hấp thu. Hàn Nguyệt tỷ, ngươi chủ yếu nhìn chằm chằm xác định chúng ta sẽ không bị vây quanh, tới gần từ ta giải quyết. Lâm Đông nói. Hảo. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, nàng cũng muốn biết Lâm Đông hiện giờ thực lực đạt tới cái dạng gì trình độ. 20-30 cái ẩn ma tử vong, bên này lập tức khiến cho ẩn ma nhóm chú ý, càng nhiều ẩn ma bay nhanh mà tới rồi bên này, làm Lâm Đông tán thưởng chính là, chúng nó liền tính cao tốc di động cũng có thể tốt lắm ẩn hình. Chỉ là, như vậy ẩn hình năng lực ở Lâm Đông trước mặt vô dụng, tới gần Lâm Đông mấy chục mét chúng nó liền sẽ bị phát hiện, ở mấy chục mét ngoại chúng nó cũng có thể công kích, nhưng là công kích năng lực nhược, một ít đầu lại đây trường mâu gì đó Lâm Đông hoàn toàn có thể làm lơ, bị bắn chúng cũng không đau không ngứa. Ngắn ngủn vài phút, 100-200 ẩn ma lại đây, chúng nó toàn bộ đem thi thể lưu tại bên này. Lâm Đông, mấy trăm cái ẩn ma vây quanh lại đây. Thạch Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông nhìn không tới phương xa tình huống, nàng lúc này có thể. Gần chỗ, Lâm Đông thần thức giả quét lại cường đến nhiều, Thạch Hàn Nguyệt là cùng chung khống chế hai cái ẩn ma tầm nhìn, như vậy cùng chung gần gũi trong chiến đấu cơ hồ vô dụng. Đạt được hai cái ẩn ma tầm nhìn yêu cầu thời gian, tuy rằng thời gian kia liền nửa giây đều không có, nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ như vậy cường giả, gần gũi chiến đấu tầm nhìn lùi lại chẳng sợ 1% giây cũng sẽ ra vấn đề lớn. Hàn Nguyệt tỷ, hướng về nào một bên di động, chúng ta liền ở di động trung tướng chúng nó xử lý. Lâm Đông nói. Ân. Lâm Đông hai người lập tức di động lên, chỉ cần không bị đại bộ đội vây quanh, chút ít ẩn ma tới gần Lâm Đông hoàn toàn là đưa đồ ăn. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông bọn họ đánh chết ẩn ma càng ngày càng nhiều, không đến hai cái canh giờ, đã có hơn 1.000 ẩn ma chết ở Lâm Đông trong tay, trong đó võ vương cấp ẩn ma đô có vài cái. Sao lại thế này, như thế nào lúc này đây công kích nhanh như vậy liền ngừng. Đoạn hồn ngai thượng, ú vô tận chờ cường giả nghi hoặc, phía trước ẩn ma nhóm phát động một lần công kích cũng sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Chúng nó số lượng đông đảo ẩn hình xung phong liều chết lại đây, cấp U vô tận bọn họ cực đại áp lực. Là tỷ phu bọn họ, khẳng định là tỷ phu bọn họ. Thạch Tinh Dương trong lòng kích động, hắn đã biết Lâm Đông bọn họ ở phụ cận. Đại gia cẩn thận nghe. Có nhân đạo. Vừa mới chiến đấu nơi xa thanh âm căn bản nghe không rõ ràng lắm, lúc này cẩn thận nghe, mọi người không ít nghe được một ít chiến đấu thanh âm, tựa hồ có người ở cùng ẩn ma phát sinh kịch liệt chiến đấu. Giống như công kích căn bản không rơi không. Một cái lao giả cả kinh nói, liền ở vừa mới, hắn nghe được mười mấy cái ẩn ma nháy mắt bị đánh trúng thanh âm, những cái đó ẩn ma phỏng trừng đều bị đánh bạo đầu. Công kích xác thật không có thất bại. Một cái khác cường giả khiếp sợ địa đạo, này như thế nào làm được? Những cái đó ẩn ma ẩn hình năng lực cực cường. Chúng ta hiện giờ cũng chỉ là dựa vào địa thế mới chặn, nếu không khẳng định đã tử vong. Hẳn là sử côn cường giả, đại gia biết có này đó sử côn cường giả. Mấy chục người chung một cái sử côn cường giả nói, chính hắn chính là sử côn cao thủ, có thể tinh tường phân biệt ra tới. Côn loại này vũ khí có thể nói là nhất nguyên thủy nhất cổ xưa vũ khí chi nhất, nhưng là người sử dụng kỳ thật không nhiều lắm, tiến vào mấy trăm cái cường giả chung, đứng đầu sử côn cường giả số lượng liền càng thiếu. U Vô Tận nhìn phía Thạch Tinh Dương, lúc này hắn nghĩ đến chỉ có một tên, Lâm Đông. Thạch Tinh Dương, có phải hay không Lâm Đông? U Vô Tận mở miệng. Lâm Đông, không có khả năng đi. Mặt khác một người nói, hắn nhưng thật ra biết Lâm Đông, Lâm Đông xác thật là sử côn cường giả, nhưng là thực lực hắn tin tưởng không có như vậy cao, nghe thanh âm, ẩn ma nhóm quả thực chính là bị nghiền sát ta. Lâm Đông không có như vậy thực lực, hắn bất quá võ tông cấp thấp tu vi thôi. Nếu là Lâm Đông, chúng ta này 1-200 năm chẳng phải sống đến cầu trên người. Thạch Tinh Dương trong lòng cười lạnh, hắn thật đúng là tưởng nói một câu, các ngươi xác thật là sống đến cầu trên người. Trừ bỏ Lâm Đông, tựa hồ không có khác sử côn cường giả lúc này sẽ hướng bên này thấu. U Vô Tận đạm thanh nói, Thạch Tinh Dương, nói ra có thể càng phương tiện chúng ta chạy ra. Thạch Tinh Dương nói, không tồi, Đông ca là lại đây. Lâm Đông không có đưa tin cùng Thạch Tinh Dương liêu, nhưng là Thạch Hàn Nguyệt lại đưa tin, bọn họ suy nghĩ biện pháp cứu Thạch Tinh Dương sự tình Thạch Hàn Nguyệt không có dấu giếm. Quả nhiên là Lâm Đông. U Vô Tận đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Lâm Đông thực lực tăng trưởng tựa hồ rất nhiều. Nghe Thạch Tinh Dương nói như vậy, vừa mới cái kia nói 1-200 năm sống đến cẩu trên người lão giả sắc mặt tối sầm, bất quá hắn lúc này nhưng thật ra sáng suốt mà không có lại mở miệng, Lâm Đông thực lực rõ ràng so với hắn cường đại, lúc này đây có thể hay không tồn tại đi ra ngoài, rất lớn trình độ thượng đến xem Lâm Đông có nguyện ý không hỗ trợ. Tinh Dương thiếu gia, chúng ta đồng thời chín tôn thành cường giả, nói vậy Lâm Đông đến lúc đó sẽ không chỉ cứu ngươi một cái đi. Chín tôn thành một cường giả mở miệng, hắn đến từ chín tôn thành Ô Duyên Phủ. Thạch Tinh Dương trong lòng cười lạnh, tuy rằng cùng là chín tôn thành lại đây, nhưng là Ô Duyên Phủ cùng Thạch Phủ quan hệ nhưng chẳng ra gì, Ô Duyên Phủ cùng Lôi Phủ Thủy Phủ quan hệ tương đối gần, mà Thạch Phủ, tắc cùng Tiêu Phủ Hỏa Phủ quan hệ không tồi. Tinh Dương thiếu gia, phiền thoái đến lúc đó làm Lâm Đông chiếu ứng một chút, rời đi ma thần bí cảnh, tất có hậu báo. Thạch tiểu huynh đệ, tại đây đoạn hồn nhai thượng không ít thời gian, Thạch Tinh Dương đều là bị làm lơ đối tượng, lúc này một đám cường giả lại nịnh bợ lên, bọn họ biết không có Lâm Đông trợ giúp, tưởng rời đi khó. U Vô Tận âm thầm nhíu mày, hắn cùng Lâm Đông quan hệ nhưng không thế nào hảo. Đại gia cầu cái gì? U Vô Tận cười lạnh nói, chỉ cần Thạch Tinh Dương nơi tay, không sợ Lâm Đông đến lúc đó không đem chúng ta đại gia đài an toàn đi ra ngoài. Liên từ bổn thành chủ khống chế Thạch Tinh Dương, đến lúc đó đại gia đồng loạt sát đi ra ngoài. Thạch Tinh Dương sắc mặt biến đổi, U Vô Tận, ngươi dám? Ha ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói bổn thành chủ có dám hay không? Chư vị, khống chế Thạch Tinh Dương ổn thỏa nhất. Nếu không Lâm Đông bọn họ gặp mặt, Lâm Đông nói không chừng mang theo Thạch Tinh Dương liền cực nhanh thoát đi, đến lúc đó chúng ta vừa chết, đại gia cực cực khổ khổ được đến bảo vật liền toàn về rừng đông. U Vô Tận nói, chúng ta vẫn là đem mệnh khống chế ở chính mình trong tay tương đối hảo, đừng chờ mong Lâm Đông sẽ phát thiện tâm. U Thành Chủ nói có lý, có người mở miệng đáp ứng, chỉ cần có thể tồn tại rời đi, bọn họ không sợ đắc tội Lâm Đông. Tụ tập ở chỗ này những người này, không ít đều có lợi hại bối cảnh. Bọn họ biết Lâm Đông cũng liền tự mình còn tính lợi hại, sau lưng cũng không có lợi hại bối cảnh, tới rồi bên ngoài bọn họ căn bản không sợ Lâm Đông. Thạch Tinh Dương cười lạnh, chư vị, các ngươi ai dám khống chế ta, ta lập tức tự sát, có các ngươi nhiều như vậy cường giả chôn cùng, ta giác thực không tồi. Ta vừa chết, ta tưởng Đông ca khẳng định sẽ vì đại gia làm tốt hơn sự, tỉ như nói từ nơi xa đem đại lượng ẩn ma dẫn tới bên này làm bên này ẩn ma thực lực càng cường. Các ngươi đừng nghĩ có thể nháy mắt khống chế ta. Ta có được chống cự khống chế bảo vật. Các huynh đệ có hoa tươi tạp một chút ha en. Chương 29, tới đỉnh núi. Phanh. Thạch Tinh Dương bị người từ phía sau đánh hôn mê bất tỉnh, ra tay chính là võ vương cấp cường giả, hắn căn bản không kịp phản ứng. Khắc khắc, tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng nhất định phải trước khống chế sao? Đánh vượng Thạch Tinh Dương cường giả cười quái dị nói, U Thành Chủ, tiểu gia hỏa này là từ ngươi khống chế vẫn là lao phu tới. U Vô Tận đạm thanh nói, hắn hiện giờ ở ta hung sát thành sinh hoạt, tự nhiên nên từ ta khống chế. Yên tâm, ta cũng không sẽ vứt bỏ đại gia đồng loạt rời đi, đến lúc đó Lâm Đông chỉ theo dõi ta một cái phiền toái không nhỏ. Nếu U Thành Chủ nói như vậy, vậy U Thành Chủ khống chế đi. Đánh vượng Thạch Tinh Dương cường giả nói. U Vô Tận trong tay ra cùng một khối ma thần cốt, thực mau Thạch Tinh Dương cũng đã bị hắn khống chế. Thạch Tinh Dương trên người có chống cự khống chế bảo vật, nhưng là người ngất xỉu đi, bảo vật dễ dàng đã bị lấy đi. Thực mau Thạch Tinh Dương đã bị U Vô Tận đánh thức. Chỉ cần Lâm Đông lại đây, vẫn là còn có người khác. U Vô Tận đạm thanh nói. Thạch Tinh Dương đã bị khống chế thuận theo nói, còn có tỷ tỷ của ta, bọn họ đồng loạt lại đây. Lâm Đông hay không được đến Tử Ngọc Thông Thiên Trúc? Một cái khác cường giả mở miệng hỏi, Thạch Tinh Dương không có ra tiếng, U Vô Tận quét kia một cường giả liếc mắt một cái đồng dạng dò hỏi một lần. Lúc này Thạch Tinh Dương trả lời, hẳn là được đến, ta được đến một phần Tử Ngọc Trúc Tủy. Thạch Tinh Dương lời này xuất khẩu, nơi này người không ít trong lòng lửa nóng, vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, kia đồ vật thực chân quý, đối với bọn họ, đối với bọn họ tương ứng thế lực tới nói đều có rất tốt chỗ. U thành chủ, nếu đến lúc đó có chỗ lợi, chúng ta khá vậy đạt được một ít. Vừa mới ra tay võ vương cấp cường giả đạm thanh nói, hắn nói được đến rất nhiều cường giả duy trì. U Vô Tận trong lòng cười lạnh trong miệng lại nói, chư vị, hiện tại nói này đó hơi sớm, chúng ta trước rời đi trung tâm khu vực lại nói, không rời đi bọn họ chết ở chỗ này mặt khả năng tính rất lớn. U thành chủ nói chính là, gì? Chư vị, tựa hồ không có thanh âm, chẳng lẽ Lâm Đông biết Thạch Tinh Dương bị khống chế? Có người kinh ngạc địa đạo. Mười mấy km ngoại, Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt sát thật đỉnh chỉ công kích, tuy rằng tận lực tiết kiệm vận dụng thần thức, nhưng là hơn 2 canh giờ, Lâm Đông linh hồn chi lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lâm Đông, thật không nghĩ tới ngươi hiện giờ cư nhiên có như vậy thực lực. Tìm cái địa phương nghỉ ngơi, Thạch Hàn Nguyệt kinh ngạc cảm thán nói, thực lực của ta có lẽ đã không bằng ngươi. Nào có. Lâm Đông lắc lắc đầu, Hàn Nguyệt tỷ, ta cũng liền ở bên trong này hơi cường một ít, tới rồi bên ngoài khẳng định không phải đối thủ của ngươi. U Vô Tận chờ vài cái thực lực cũng sẽ không so với ta kém. Hàn Nguyệt tỷ, ngươi có được Ma Châu Thiên Phú đã đại đại tăng cường, hiện giờ tiến bộ tốc độ sẽ không so với ta chậm. Thạch Hàn Nguyệt hơi hơi mỉm cười, còn hảo có được Ma Châu, bất quá thứ này ta cảm giác ta không có khả năng có được nó lâu lắm, ta hiện giờ thực lực quá kém, thứ này quá chân quý. Hàn Nguyệt tỷ, nếu người khác đoạt, đối phương thực lực quá cao nói, ngươi liền trực tiếp đem thứ này cấp đi ra ngoài. Lâm Đông nói, bất quá nhất định thích đáng rất nhiều người mặt cấp ra không thể lên cấp. Minh Bạch. Lâm Đông, ngươi tu luyện khôi phục đi, ta cho ngươi trông chừng. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông khẽ gật đầu tu luyện lên, hiện giờ cửu tử ma công tu luyện nhìn qua vẫn là tương đối bình thường. Không đến nửa canh giờ, Lâm Đông đôi mắt mở, hắn đã khôi phục lại đây, khôi phục lực cường luôn luôn là hắn ưu thế. Hàn Nguyệt tỷ, chúng ta tiếp tục đi. Lâm Đông đứng dậy cười nói. Thạch Hàn Nguyệt nhìn phía Lâm Đông, nàng sắc mặt có một chút khó coi. Lâm Đông, Tinh Dương hẳn là bị khống chế. Lâm Đông không có kỳ quái, liền tính phía trước không bị khống chế, Thạch Tinh Dương hiện giờ bị khống chế cũng bình thường. Có thể xác định. Trên cơ bản có thể xác định, ta cùng với Tinh Dương truyền âm có riêng ám hiệu, ngươi khôi phục khi Tinh Dương truyền âm, không có cấp ra ám hiệu. Lâm Đông nói, U Vô Tận bọn họ những cái đó cáo giả hẳn là không có như vậy đại ý, bọn họ là cố ý làm chúng ta biết Thạch Tinh Dương đã bị khống chế, đừng lo lắng, đây là dự kiến chung sự tình. Thạch Hàn Nguyệt cười khổ. Tinh Dương có lẽ không nên tiến vào phương diện này, thực lực của hắn vẫn là thấp. Hàn Nguyệt tỷ, hắn tu vi tăng lên một ít, hơn nữa, ta tin tưởng tiến vào phương diện này hắn không ngừng tu vi tăng lên thu hoạch. Hàn Nguyệt tỷ, Tinh Dương đã trưởng thành. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Nguyệt nao nao, đúng vậy, hắn trưởng thành. Lại nói tiếp ngươi so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Lâm Đông, đến lúc đó chúng ta hẳn là có thể cứu Tinh Dương đúng không? Đây là khẳng định, trừ phi U Vô Tận bọn họ không muốn sống rời đi. Lâm Đông đạm cười nói, chúng ta không cần đem bên này ẩn ma diệt tẫn, diệt đến trình độ nhất định, làm cho bọn họ có thể sát ra tới là được, đến lúc đó nếu bọn họ không giao người, liền dẫn càng nhiều ẩn ma lại đây. Chúng ta bắt đầu đi, bị khống chế thời gian càng dài càng không tốt. Giết chóc tiếp tục, ẩn ma nhóm không ngừng chết ở Lâm Đông bảo côn hạ, bất quá, ở chết mất không sai biệt lắm một nửa ẩn ma lúc sau, dư lại ẩn ma học ngoan, chúng nó tụ tập ở đoạn hồn nhai căn bản không ra. Giết chết một nửa ẩn ma. Lâm Đông bọn họ gần dùng một ngày thời gian. Chết ẩn ma có 4-5.000 cái, hiện giờ tồn tại, tụ tập ở đoạn hồn nhai ẩn ma đồng dạng có 4-5.000 cái. Hiện tại làm sao bây giờ, bọn người kia không có gì trí tuệ, như thế nào xúc bất động. Thạch Hàn Nguyệt có chút buồn bực địa đạo, chúng nó như vậy co đầu rút cổ, chúng ta không dễ giết. 4-5.000 ẩn ma tụ tập, cường sát đi lên, chẳng sợ Lâm Đông thực lực của bọn họ lại cường không ít cũng sẽ xong đời. Nếu có thể phi, lúc này U Vô Tận bọn họ nhẹ nhàng liền có thể phi xuống dưới. Nếu có thể lướt đi, đồng dạng có thể nhẹ nhàng rời đi, nhưng là này hai loại ở trung tâm khu vực đều là làm không được. Nhảy vực, cái này cũng không hiện thực, đoạn hồn nhai tuy rằng không phải quá cao, nhưng là cũng có 2-3 cây số, không thể phi hành như vậy cao nhảy xuống, cho dù là U Vô Tận như vậy cường giả cũng sẽ quăng ngã thành thịt nát. Hàn Nguyệt tỷ, ngươi rắc dùng hỏa công thế nào? Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt nhữ mày nói, chỉ sợ không được đi. Hỏa khả năng đốt tới Tinh Dương bọn họ nơi đó. Hơn nữa hỏa khả năng đuổi đến ẩn ma nhóm liều mạng hướng lên trên hướng, Tinh Dương bọn họ chỉ sợ ngăn không được. Hàn Nguyệt tỷ, ta đến Đoạn Hồn Nhai mặt trên đi. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt biến đổi. Lâm Đông, ngươi cũng không thể sảng bậy, như vậy nhiều ẩn ma, ngươi như thế nào đi lên? Ngươi đã quên ta có thể độn địa sao? Lâm Đông khẽ cười nói, Đoạn Hồn Nhai bên này dưới nền đất tà hàn chi khí ta cũng không sợ. Thạch Hàn Nguyệt lắc đầu, Lâm Đông, này không được, như vậy quá mạo hiểm, U Vô Tận bọn họ nếu đối với ngươi ra tay đem ngươi khống chế. Bọn họ không có như vậy thực lực. Lâm Đông ngạo nghễ nói, hắn hiện giờ thực lực đã không thua U Vô Tận đám người, hơn nữa, hắn có được thánh xá lực, U Vô Tận bọn họ tưởng khống chế hắn là vọng tưởng. Thạch Hàn Nguyệt vẫn là chần chờ, Lâm Đông nói, Hàn Nguyệt tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Ta đi lên có thể chỉ điểm U Vô Tận bọn họ công kích, có thể cho bọn họ giết chết ẩn ma hiệu suất đại đại tăng lên. Lâm Đông, cảm ơn ngươi. Thạch Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói. Lâm Đông hắc hắc cười nói, cảm tạ cái gì, Tinh Dương chính là kêu ta tỷ phu, ta tổng không thể làm hắn chết ở mặt trên đi. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt tường đỏ cười duyên nói, Lâm Đông, đến lúc đó tỷ tỷ khen thưởng ngươi thế nào. Thượng một lần chúng ta còn có chưa xong sự tình, có thể đem chưa xong sự tình làm xong. Khu khu, Hàn Nguyệt tỷ. Ngươi nhưng đừng dụ hoặc ta, ngươi tâm trí không kiên định, sẽ phạm sai lầm. Lâm Đông giọng nói lạc nháy mắt hoàn toàn đi vào phía trước trong rừng cây, Hàn Nguyệt tỷ, chính ngươi cẩn thận. Gia hỏa này, trong lòng chẳng lẽ có người khác. Thạch Hàn Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, tuy rằng Lâm Đông nói sẽ phạm sai lầm, nhưng là nàng có thể cảm giác được Lâm Đông kháng cự, chính mình cùng Lâm Đông có lẽ không có gì khả năng ở bên nhau. Tới gần Đoạn Hồn Nhai, Lâm Đông trốn vào dưới nền đất, tức khắc một cổ mãnh liệt âm hàn hơi thở nhập thể. Bên này không phải là không thể trốn vào dưới nền đất hoặc là đào động gì đó, nhưng là, dưới nền đất âm hàn chi khí quá cường, chẳng sợ U Vô Tận bọn họ như vậy cường giả, cũng không có khả năng thông qua đào động thoát đi. Cho ta diệt. Lâm Đông cũng không có lập tức vận dụng thánh xá lợi lực lượng, hắn ý niệm vừa động, trong cơ thể hỏa nguyên tức khắc ở mạch máu giữa dòng động lên, tiến vào trong thân thể hắn âm hàn chi khí lập tức đã bị thanh trừ. Hiện giờ tiến vào âm hàn chi khí còn không phải đặc biệt cường, lấy Lâm Đông hỏa nguyên lực lượng có thể loại bỏ. Dựa vào hỏa nguyên cường đại, Lâm Đông đi tới 200-300 mét, chính là âm hàn chi khí mãnh liệt rất nhiều, hắn hỏa nguyên cũng khiêng không được, thánh xá lợi lực lượng lập tức truyền khắp toàn thân. Hô! Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lấy hỏa nguyên luyện thể, chính là tiến vào trong thân thể hắn âm hàn chi khí đều làm hắn cảm giác được cực kỳ rét lạnh, nếu đổi cá nhân tới, chẳng sợ có võ vương cấp tu vi phòng trừng cũng sẽ bị đông lạnh tễ. Thánh xá lợi xua tan tà ác hàn khí liền so hỏa nguyên cường đại nhiều, dựa vào thánh xá lợi cường đại, 20 phút lúc sau, Lâm Đông từ Đoạn Hồn Nhai đỉnh xung ra. Sắt, giết chết này đó cầu đồ vật. Xuất sinh, cư nhiên dám đánh lén đại gia, đi tìm chết. Đoạn Hồn Nhai mặt trên, kịch liệt chiến đấu bùng nổ, U Vô Tận đám người cũng không có trước tiên phát hiện Lâm Đông đã đến. Các ngươi này chiến đấu, không khỏi quá tiêu hao lực lượng. Lâm Đông xuất hiện ở U Vô Tận bọn họ phía sau đạm thanh nói. U Vô Tận bọn họ rốt cuộc phát hiện Lâm Đông đã đến chấn động, bọn họ căn bản vô pháp đào tẩu. Lâm Đông cư nhiên vô thành vô tức lên đây. Đừng nhìn ta. Ta nói này đó bằng hữu, ngươi phía trước cái gì đều không có, ngươi phóng cái gì đại chiêu. Vị này mỹ nữ, không muốn chết đối với ngươi phía trước 30 mét trô tới một lần bao trùm công kích. Ta nói U thành chủ, hiện tại đừng nhìn ta có được hay không. Các ngươi tả phía trước mấy chục cái ẩn ma ở lặng lẽ bỏ lên tới. Lâm Đông ra tiếng chỉ điểm, vốn dĩ đánh thập phần gian nan U Vô Tận bọn họ lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc có thể đồng thời công kích U Vô Tận bọn họ ẩn ma thiếu, mà U Vô Tận bọn họ thực lực rất nhiều rất mạnh. Giống U Vô Tận, có được võ vương trung vị tu vi, hơn nữa cường đại bảo vật, thực lực có thể so với thực lực tương đối thấp võ hoàng, ẩn ma trung tuy rằng cũng có võ vương, nhưng là thực lực cùng U Vô Tận chờ mấy người so sánh với có khá lớn chênh lệch. Mười tới phút qua đi, lưu lại mấy trăm cổ thi thể, ẩn ma tạm thời đình chỉ công kích, lúc này đây, U Vô Tận bọn họ dùng mười tới phần có một thời gian liền đánh lùi tiến công. Giết chết ẩn ma lại là phía trước vài lần. Các huynh đệ, có hoa tươi nện xuống ha, đà tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, chỉ huy chiến đấu. Lâm Thiếu Hiệp, đà tạ tương trợ. Lâm Thiếu Hiệp, không biết ngươi có thể phán đoán ra tới chúng nó phương vị, nhưng có bí quyết. Này đó đáng chết xuất sinh, rốt cuộc nếm đến chúng ta lợi hại, ha ha. Ẩn ma thối lui, mọi người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ thấy được từ nơi này rời đi hy vọng. Lâm Đông nhìn phía Thạch Tinh Dương, Thạch Tinh Dương thấy được hắn nhưng là lúc này cũng không có tới gần. Ai khống chế Tinh Dương? Lâm Đông đạm thanh nói. Không ít người nhìn phía U Vô Tận, U Vô Tận trầm giọng nói, Lâm Đông, mang chúng ta rời đi, bổn thành chủ liền thả Thạch Tinh Dương. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, U thành chủ, ngươi đây là uy hiếp ta. Này không phải thông minh cách làm. U thành chủ vẫn là trước bung ra khống chế tương đối hảo, đến lúc đó sẽ giúp các ngươi rời đi. Lâm Đông, bổn thành chủ có thể sống đến bây giờ, chính là bởi vì không dễ tin người khác. U vô tận đạm thanh nói, huống chi chúng ta chi gian quan hệ cũng không phải như vậy hòa thuận, bung ra thạch tinh dương, trời biết ngươi có thể hay không mang theo hắn lập tức thoát đi, đến lúc đó chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lâm Đông khẽ gật đầu, hảo, U thành chủ ngươi liền trước khống chế được, hy vọng tinh dương không cần có một chút thương tổn. Tự nhiên sẽ không. U vô tận nói. Đúng lúc này, Lâm Đông tả phía sau một cường giả nháy mắt ra tay, vẫn là phía trước công kích thạch tinh dương kia một cường giả, hắn muốn đem Lâm Đông đánh ngất xỉu đi, sau đó khống chế Lâm Đông. Lâm Đông có được vạn năm tử ngọc thông thiên trúc, hơn nữa khẳng định còn có không ít còn lại bảo vật, nếu có thể khống chế Lâm Đông khẳng định sẽ có rất tốt chỗ. Liên ở kia một cường giả ra tay nháy mắt, Lâm Đông sau lưng như dài quá đôi mắt giống nhau, hắn xoay người hung hăng mà một quyền đánh đi ra ngoài. Vâng! Lâm Đông nắm tay chuẩn xác mà đánh trúng ra tay cường giả bàn tay, Lâm Đông liên tiếp lui ba bước, kia một cường giả tắc một bước cũng không có lui, Lâm Đông am hiểu rốt cuộc không phải nắm tay công kích. Tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi quá lớn. Ra tay cường giả âm hiểm cười nói, ngoan ngoãn mà làm chúng ta khống chế, nếu không ngươi sẽ chết, lao phu nhưng không có toàn lực ra tay, ngươi còn nộn một chút. Lâm Đông lắc lắc tay nhìn kia một cái ra tay cường giả phảng phất đang nhìn một cái người chết. Ngươi này cái gì ánh mắt? Ra tay cường giả rất là bất mãn địa đạo, Lâm Đông ánh mắt làm hắn trong lòng có chút hốt hoảng. Không biết sống chết. Lâm Đông cười lạnh, tuy rằng bị đánh lui, nhưng là vừa mới, không ít độc lực đã tiến vào này cường giả trong cơ thể. Ngươi! Nô! Ra tay cường giả che lại ngực, hắn cảm giác được trái tim đau nhức, chính mình gặp Lâm Đông ám toán. Cho ta đi tìm chết. Không có xin tha. Này một cường giả hung hăng mà một trưởng đánh về phía Lâm Đông, hắn muốn trước đem Lâm Đông chế trụ. Chỉ là, lúc này Lâm Đông cực tinh hàn côn sắt đã nơi tay. Đồng. Lâm Đông trong tay bảo côn như độc long dò ra, vận dụng quét ngang bát hoang côn pháp, toàn lực vận dụng võ hồn lực lượng, này một côn lực công kích so vừa mới một quyền lực công kích cường gấp 10 lần không ngừng. Giang giác. Dám dùng bàn tay công kích, này một cường giả bàn tay thượng công phu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là, trái tim trong kinh mạch xâm nhập độc lực, hắn một trưởng đánh ra. Ở cuối cùng lực lượng lại có một chút vô dụng. Lâm Đông bảo côn cùng này cường giả bàn tay chạm vào nhau, gãy xương thanh âm xuất hiện, này một cường giả bàn tay không có thừa nhận trụ Lâm Đông bảo côn đánh ra đáng sợ lực lượng. Đánh nát bàn tay, Lâm Đông bảo côn tiếp tục đi tới. Đối thủ nháy mắt lui về phía sau, chính là bàn tay bị đánh nát, trong cơ thể lại có độc, lúc này tốc độ chậm một chút. Đồng. Nặng nề thanh âm vang lên, Lâm Đông bảo côn đánh trúng đối phương ngực, tuy rằng không có đâm vào đi. Nhưng là đối phương ngực sụp đi xuống không ít một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi, ngươi. Vương Thanh Xuyên trừng lớn con mắt nhìn Lâm Đông, hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, chính mình chính là võ vương trung cấp cường giả, cư nhiên ngắn ngủn thời gian liền thua tại Lâm Đông trong tay. Trong cơ thể độc lực quyết tán, thực lực bay nhanh giảm xuống, Vương Thanh Xuyên biết chính mình đã không có khả năng sống sót. Ngươi không nên ra tay. Lâm Đông đạm thanh nói. U vô tận trầm giọng nói, Lâm Đông, mau cấp vương huynh giải độc. Hắn là võ vương cấp cường giả, nhiều hắn một cái chiến lược, chúng ta tồn tại rời đi tỷ lệ liền cao một ít. Vương Thanh Xuyên ánh mắt lộ ra mong đợi chi sắc, nếu giải độc, hắn vẫn là có khả năng sống sót. Dựa vào cái gì? Lâm Đông cười lạnh. U vô tận sắc mặt xanh mét, hắn tuy rằng không chế được thạch tinh dương, nhưng là căn bản là không thể lấy thạch tinh dương uy hiếp. Nô! Vương Thanh Xuyên trong miệng trào ra máu đen, hắn sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, chính mình phỏng trường khó thoát một kiếp. Lâm Đông, cầu xin ngươi. Là lão phu sai, lão phu không nên đối với ngươi ra tay. Vương Thanh Xuyên xin tha nói. Lâm Đông nhìn phía Vương Thanh Xuyên, nháy mắt trong tay hắn bảo côn đánh về phía Vương Thanh Xuyên. Vương Thanh Xuyên đã không có né tránh năng lực, Lâm Đông bảo côn chuẩn xác địa điểm trúng Vương Thanh Xuyên cái chán. Đầu lâu bị đánh nát, Vương Thanh Xuyên đầu nháy mắt bị chấn thành một đoàn hồ nháo. U thành chủ, ngươi không cần vì Vương Thanh Xuyên cầu tình. Lâm Đông thu hồi bảo côn đạm thanh nói. U vô tận mặt trầm như nước, một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi. Cư nhiên dám làm lơ chính mình nói. Bất quá, Lâm Đông xác thật có như vậy thực lực. Vương Thanh Xuyên vừa mới tuy rằng có chút đại ý, nhưng là Lâm Đông quá ngắn thời gian nội đánh chết hắn là sự thật. Vương Thanh Xuyên chính là võ vương trung cấp cường giả, tu vi phương diện cùng U vô tận là giống nhau. Hảo, thực hảo. U vô tận trầm giọng nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Lâm Đông thực lực của ngươi ra ngoài bổn thành chủ dự kiến. Thành chủ quá khen. Lâm Đông đạm thanh nói, ta lại đây giúp đại gia. Không nghĩ tới còn có như vậy không biết xấu hổ cư nhiên công kích ta, thật sự chết chưa hết tội, hy vọng đại gia không cần phạm hắn như vậy sai lầm. Sẽ không Lâm Thiếu Hiệp, ngươi lại đây giúp chúng ta làm sao như thế đối đãi ngươi? Không ít người mở miệng, bọn họ nhìn phía Lâm Đông trong mắt nhiều rất nhiều kính sợ chi sắc, vốn dĩ bọn họ cho rằng Lâm Đông chỉ là ỷ vào có đặc thù bảo vật, không nghĩ tới Lâm Đông thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Một ít nhân tâm trung vốn dĩ có thu hoạch Lâm Đông thu hoạch bảo vật tâm tư, lúc này vội vàng tắt kia tâm tư, lấy Lâm Đông thực lực, bọn họ nếu đối Lâm Đông ra tay, có hại chỉ sợ không phải Lâm Đông. Hy vọng đại gia hợp tác vui sướng. Lâm Đông nói cong lưng tháo xuống Vương Thanh Xuyên nạp hư giới, Vương Thanh Xuyên có võ vương trung cấp tu vi, nói vậy nạp hư giới trung bảo vật không phải ít. Lâm Đông, dưới chân núi tình huống như thế nào? Có nhân đạo. Lâm Đông đạm thanh nói, bên này tổng cộng tụ tập 10000 tới cái ẩn ma, bị ta đánh chết 4-5000 cái, các ngươi đánh chết một ít, hiện giờ còn lại đều tụ tập ở đoạn hồn nhai, đại khái 4000. Đánh chết 4-5000. Không ít người đào hút một ngụm hàn khí, ẩn ma cũng không phải là bình thường ma vật, chúng nó thực lực cường đại. Phân tán đánh chết, không có gì ghê gớm. Nếu đại gia nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, ta tưởng chúng ta phải chủ động tiến công. Sớm một chút giải quyết chúng nó, chúng ta thật sớm một ít rời đi. Lâm Đông nói, chủ động tiến công cái này U Vô Tận bọn họ phía trước căn bản không nghĩ tới, nhưng là hiện giờ, nghe Lâm Đông như vậy vừa nói, bọn họ ánh mắt lộ ra hưng phấn, chỉ cần Lâm Đông chỉ điểm bọn họ công kích, chủ động công kích chưa chắc không thể a. Vừa mới một trận chiến, chỉ có 10 tới phút liền đánh chết mấy trăm cái ẩn ma, 4000 cái kỳ thật cũng không phải đặc biệt nhiều, đi xuống xung phong liều chết, tình huống nếu nguy hiểm, bọn họ vẫn cứ có thể lui về. Tuy rằng không có nghỉ ngơi tốt, nhưng là tái chiến một hồi sức lực còn có. Vừa mới một trận chiến không đã quyển, tái chiến một hồi thực hảo. Một đám cường giả mở miệng, Lâm Đông quét ở đây cường giả liếc mắt một cái nói, chư vị, ta có hai cái yêu cầu, đệ nhất, đại gia cần thiết đem các ngươi am hiểu cái gì, các ngươi có được cái dạng gì bảo vật nói ra, như vậy ta có thể căn cứ các ngươi tình huống an bài hành động, đệ nhị, ta yêu cầu biết các ngươi tên, các ngươi không ít người ta cũng không nhận thức. Lâm Đông, có được cái dạng gì bảo vật, cái này liền không cần phải nói ra tới đi. Có nhân đạo. Lâm Đông ngó người nọ liếc mắt một cái đạm thanh nói, ngươi có thể lựa chọn không nói, bất quá nếu thời khắc mấu chốt, ngươi sử dụng ra tới ta không biết bảo vật, ta sẽ nhận định ngươi có được càng nhiều càng cường bảo vật, nếu nào một bên tình huống nguy hiểm, ta khiến cho ngươi đến kia một bên, ngươi giác như thế nào? Khi ta chưa nói, kia cường giả cười khổ nói, lấy ẩn ma cường đại, đem hắn hướng ẩn ma nhiều địa phương nhất phái, hắn tử vong tỷ lệ đại đại. Lâm Đông, chúng ta có được thứ gì, sẽ này đó tuyệt chiêu. Chỉ nói cho ngươi có thể đi. Một cái khác cường giả nói. Lâm Đông đạm thanh nói, đừng chỉ nói cho ta, ta lười đến gánh vác này nguy hiểm, đến lúc đó các ngươi một đám tưởng diệt ta. Có thể sử dụng được với bảo vật các ngươi liền nói ra tới, không thể dùng được với không cần phải nói. Chư vị, vẫn là vừa mới câu nói kia, hy vọng mọi người đều không cần có dấu diếm, vô luận là bảo vật vẫn là tuyệt chiêu. Ta trước nói đi. Có người mở miệng, hắn căn bản là không có tính toán cùng Lâm Đông là địch. Hơn nữa cũng không có gì đáng giá người khác ước lượng nhớ bảo vật, liền tính nói ra cũng không có gì vấn đề lớn. Có cái thứ nhất, còn lại người một đám mở miệng, nửa canh giờ qua đi tuyệt đại bộ phận đều nói. U Vô Tận đám người cao mày, bọn họ thực lực cường, tuyệt chiêu bảo vật không quá tưởng bị người biết. Lâm Đông nhìn phía U Vô Tận đám người, chỉ có U Vô Tận chờ 7-8 cái không có nói. U Thành Chủ, nếu các ngươi không nghĩ nói, ta sẽ không miễn cưỡng, bất quá, ta tưởng các ngươi thực lực cực cường, nếu có đại cổ ẩn ma xông lên. Các ngươi hẳn là xông vào phía trước. Lâm Đông nói. U Vô Tận chờ 7-8 người trong đó một cái tính tình hòa bạo. Nghe Lâm Đông nói như thế tưởng khai mắng. Bất quá đôi mắt nhìn lướt qua Vương Thanh Xuyên thi thể hắn cố nén xuống dưới. Chính mình liền Vương Thanh Xuyên đều không nhất định đánh thắng được. Lâm Đông, ngươi không cần loạn chỉ huy mới hảo. Nếu không sẽ cho chính mình rước lấy rất lớn phiền toái. U Vô Tận đạm thanh nói. Hắn đem chính mình một ít tuyệt chiêu cùng có được bảo vật nói ra. Ở còn thừa mấy người chung, U Vô Tận thực lực trên cơ bản là mạnh nhất. Hắn đều nói, còn lại mấy cái cũng nói ra, chỉ là, bọn họ có hay không hoàn toàn nói ra vậy chỉ có chính bọn họ đã biết. Thực hảo, chư vị, đại gia thực lực vẫn là thực không tồi, tiêu diệt những cái đó ẩn ma rời đi hẳn là không có vấn đề. Hơi chút chuẩn bị một chút, một nén hương lúc sau chúng ta bắt đầu công kích. Lâm Đông nói một nén hương, kỳ thật không đến một nén hương thời gian chiến đấu liền khai hỏa, ẩn ma chủ động công kích đi lên. Tình huống như vậy Lâm Đông càng vui, phải biết rằng càng tới gần đỉnh chót không gian càng nhỏ hẹp. Lâm Đông bọn họ càng chiếm tiện nghi. Dmẩn, tả phía trước 50 mễ, phong long quân sát. Tạ Lan, đừng nóng vội công kích, đơn thể công kích xúc lực chờ đợi. U Thành Chủ, ngươi phía trước 80 mễ, vận dụng ngươi kia một kiện băng hệ tứ phẩm bảo vật. Chương 31, chí lớn. Lâm Đông tương đối nhàn nhã mà chỉ huy, chỉ có xuất hiện thập phần nguy hiểm tình huống hắn mới có thể ra tay một chút. U Vô Tận chờ một ít người sắc mặt tương đối khó coi, Lâm Đông chỉ huy tiêu hao bọn họ không ít bảo vật, chính là không nghe chỉ huy thật đúng là không thành. U Vô Tận một cái thân tín không có nghe theo chỉ huy, kết quả bị thương không nhẹ, ở lại một lần nguy hiểm đi vào khi, Lâm Đông căn bản là không có nói tình hắn, hắn bị hai cái võ vương cấp ẩn ma đồng thời đánh lén, thân thể bị kia hai cái võ vương cấp ẩn ma xé thành hai nửa. Lâm Đông, ngươi lại như thế nào chỉ huy? U Vô Tận cả giận nói. Lâm Đông ngó U Vô Tận liếc mắt một cái đạm thanh nói, cái gì như thế nào chỉ huy? Ta phía trước chỉ huy hắn không nghe, ta cũng liền không có chú ý hắn, không nghĩ tới hắn bị đánh lén, U thành chủ, thật là ngượng ngùng. Lâm Đông, chúng ta mỗi chết một cái, tồn tại rời đi tỷ lệ liền thấp một phần. U Vô Tận trầm giọng nói. Lâm Đông nhún vai nói, hắn không nghe lời, ta đây có biện pháp nào? Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, chẳng lẽ ta còn muốn hảo hảo mà cùng hắn câu thông, cầu hắn ra tay bảo vệ tốt chính mình không thành? U thành chủ, lão phu giác Lâm Đông chỉ huy vẫn là rất có hiệu. Đúng vậy U thành chủ, nếu Lâm Đông chỉ huy, vậy hẳn là nghe theo, không nghe kỳ thật là đối chúng ta mọi người nguy hại, còn hảo vừa mới Lâm Đông kịp thời ra tay diệt sát kia hai cái ẩn ma. Vài cá nhân mở miệng, bọn họ xem như minh bạch, hiện giờ Lâm Đông là lão đại, thuận theo hắn, tính nguy hiểm liền tiểu, hơn nữa, có được bảo vật tiêu hao tốc độ cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Đến nỗi như vậy sẽ đắc tội U Vô Tận, nơi này người không ít căn bản là không sợ đắc tội hắn. U Vô Tận ở Hung Sát Thành thực lực cường đại, nhưng là so Hung Sát Thành cường đại thế lực không ít. Giống chín tôn thành, làm tứ phẩm thế lực liền so Hung Sát Thành cường đến nhiều, chỉ là chín tôn thành thạch phủ liền so Hung Sát Thành cường đại. Bất quá bởi vì Hung Sát Thành bên này đặc thù, còn lại thế lực đều sẽ không tùy tiện vào công Hung Sát Thành. Hừ. U Vô Tận hừ lạnh một tiếng, Lâm Đông chiếm lý, hơn nữa hiện giờ có cầu với Lâm Đông, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chư vị, hy vọng không cần tái xuất hiện chuyện như vậy. Lâm Đông đạm thanh nói, còn lại người không có trả lời, bất quá Lâm Đông tin tưởng bọn họ hẳn là hồng ngoan, vì một chút bảo vật bỏ mệnh không đáng giá. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông chỉ huy, công một trận liền lui về tới nghỉ ngơi, cấp những cái đó ẩn ma nhóm cảm giác, Lâm Đông thực lực của bọn họ cũng liền như vậy, chúng nó khẳng định sẽ tiêu diệt Lâm Đông bọn họ. Như thế, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt ẩn ma tương đối thiếu, nhưng là lại câu dẫn đến ẩn ma nhóm không lùi xúc nếu ẩn ma nhóm lùi bước đến tương đối chống trải địa phương cố thủ. Lâm Đông bọn họ liền phiền thoái, đại lượng ẩn ma ở gò đất mang cố thủ nói, bọn họ sẽ mất đi địa lợi. 4.000, 3.000 năm, 3.000. Ẩn ma nhóm số lượng không ngừng giảm xuống, chờ ẩn ma nhóm số lượng hàng đến chỉ có 1.000 nhiều, chẳng sợ chúng nó chỉ số thông minh không cao cũng ý thức được không đúng, chính là lúc này đã muộn rồi. Lúc này, liền tính ẩn ma nhóm thối lui đến tương đối chống trải địa phương, Lâm Đông bọn họ cũng có thể không ngừng cường sát. Ngao ngao. Ô. Ở bị Lâm Đông bọn họ cường giết chết không ít lúc sau, ẩn ma nhóm rốt cuộc hỏng mất, chúng nó quái kêu tứ tán mà chạy. U thành chủ, cởi bỏ tinh dương khống chế. Lâm Đông trầm giọng nói. U Vô Tận trong mắt tinh quang lập lòe, hắn tưởng Lâm Đông giao ra Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, nhưng là cuối cùng không dám hành động. Lâm Đông thực lực rất mạnh, hơn nữa bọn họ hiện giờ còn ở trung tâm khu vực. Lâm Đông, lúc này cởi bỏ khống chế nhưng không tốt lắm, nếu ngươi đến lúc đó dẫn không ít ẩn ma vây quanh chúng ta đâu. U Vô Tận đạm thanh nói. Chờ chúng ta rời đi trung tâm khu vực, nhất định bung ra đối thạch tinh dương khống chế. Lâm Đông cười lạnh nói, U thành chủ, phía trước chúng ta cũng không phải là như vậy thương nghị. Bên này ẩn ma đã hỏng mất, lấy U thành chủ thực lực của ngươi, ngươi một lòng rời đi, ẩn ma nhóm tưởng vây quanh ngươi nói dễ hơn làm, khác không nói, chúng nó tốc độ liền vô pháp cùng U thành chủ ngươi so sánh với. U Vô Tận trầm giọng nói, Lâm Đông, bổn thành chủ không nghĩ nói lần thứ hai, sau khi rời khỏi lại cởi bỏ thạch tinh dương khống chế. Hiện giờ ẩn ma nhóm tối lui, U Vô Tận dũng khí đủ lên, liền tính không cần Lâm Đông trợ giúp, hắn cũng có tin tưởng rời đi. U thành chủ, ta vô tình cùng ngươi là địch, ngươi xác định nhất định phải đem ta làm như địch nhân. Theo ta được biết, U thành chủ đã sống mấy trăm năm, ta năm nay 17 tuổi. Lâm Đông trầm giọng nói. Mọi người trong lòng chấn động, Lâm Đông cường đại làm không ít người phía trước có chút xem nhẹ hắn tuổi. Không đến 17. Có người lẩm bẩm tự nói, như vậy tuổi. Tương lai không biết sẽ đạt tới kiểu gì độ cao. U thành chủ, nếu phía trước nói tốt, ý lão phu xem, vẫn là bông ra khống chế tương đối hảo. Đúng vậy, U thành chủ cũng là một phương cường giả, chuyện như vậy mặt trên, sao lại có thể nói không giữ lời, nếu hôm nay thất tín, đến lúc đó mọi người đều không tin U thành chủ, tổn thất nhưng rất lớn. Rất nhiều nhân vi Lâm Đông nói chuyện lên, thừa dịp Lâm Đông còn không có trở nên cao không thể phản, có thể kéo một chút quan hệ liền kéo một chút quan hệ, U Vô Tận rất mạnh. Nhưng là ở chỗ này không ít cường giả trong mắt, hắn tầm quan trọng đã không bằng Lâm Đông. Tuổi kém nhiều như vậy, thực lực lại không sai biệt nhiều, hai người tiềm lực kém thật lớn. U Vô Tận nghe được Lâm Đông nói, lúc này trong lòng cũng sinh ra cường đại áp lực, Lâm Đông tiến bộ quá khủng bố, hiện giờ hẳn là còn có thể cùng Lâm Đông đánh cái ngang tay, nhưng là ngắn ngủn mấy năm lúc sau khẳng định không phải đối thủ. U Thành Chủ, nếu ngươi thật muốn đem Tinh Dương mang đi, ngươi liền mang đi đi. Lâm Đông nói, bất quá, ngươi nhất định đem Tinh Dương bảo vệ tốt chiếu cố hảo, nếu hắn xảy ra chuyện, ta tưởng ta cùng U Thành Chủ đến lúc đó chính là không chết không ngừng kết cục. Đừng nghĩ khống chế Tinh Dương liền có thể từ ta nơi này được đến cái gì, đây là căn bản không có khả năng, ta không như vậy ngu xuẩn. U Vô Tận hít sâu một hơi nói, Lâm Đông, ngươi thật sự vô tình cùng ta là địch. Nếu U Thành Chủ không có ý nghĩ như vậy, con người của ta thực lười, sẽ không cấp chính mình tìm phiền toái. Lâm Đông nói, U Vô Tận trong mắt tinh quang chợt lóe nói, chính là ngươi là hung sắt thành trưởng lão hội chín trưởng lão. Lâm Đông ngạo nghễ nói, U Thành Chủ, nói câu không dễ nghe lời nói, ngươi giác đương hung sắt thành chủ thỏa mãn, với ta mà nói, hung sắt thành chỉ là ta nhân sinh một cái ván cầu, ngươi liền tính đem ngươi này thành chủ nhường cho ta, ta cũng sẽ ngại hung sắt thành nơi này quá tiểu. Lâm Đông còn có một câu không có nói ra, chim yến tức gan biết chí lớn. Hắn mục tiêu cũng không phải là nho nhỏ hung sắt thành, hắn mục tiêu là vô thượng võ đạo, là tinh diễn đại lục ở ngoài, là bay lượn cửu thiên. U Vô Tận trong lòng chấn động, hắn cả đời coi trọng đồ vật, ở Lâm Đông xem ra thế nhưng không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Lâm Đông cũng xác thật có tư cách nói như vậy, mười mấy tuổi liền đạt tới như vậy thực lực, hung sắt thành này một cái sân khấu đối với Lâm Đông tới nói quá nhỏ, có lẽ không dùng được bao lâu Lâm Đông liền sẽ rời đi. Lâm Đông, trước kia nhiều có đắc tội, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. U Vô Tận nói, hắn nói lấy ra ma thần cốt giải khai đối thạch tinh dương khống chế, ta cũng không ý cùng ngươi là địch. Lâm Đông nhìn U Vô Tận, U Vô Tận hiện giờ nói lời này hẳn là vẫn là tương đối chân thành, nhưng là nếu hắn cho U Vô Tận cơ hội, U Vô Tận phỏng trừng vẫn là sẽ đối hắn động thủ sẽ không khách khí. Đã chết thiên tài cũng liền không phải thiên tài, đạp thiên tài thi thể có thể đi tới xa hơn. Trước kia liền tính, hy vọng về sau không cần lại có cái gì xung đột. Lâm Đông đạm thanh nói. U Vô Tận gật đầu. Thì phu. Thạch Tinh Dương có chút mơ mơ màng màng địa đạo, hắn mới vừa giải trừ khống chế lập tức còn không có khôi phục lại. Lâm Thiếu Hiệp, không biết ngươi có phải hay không phải rời khỏi trung tâm khu vực. Nếu ngươi rời đi nói, chúng ta có thể hay không cùng ngươi một khối rời đi. Có nhân đạo, không đi theo Lâm Đông, hắn trong lòng bất an. Lâm Đông ngó Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái gật đầu nói, có thể. Lấy Thạch Tinh Dương thực lực không thể ở trung tâm khu vực trung hỗn, đem Thạch Tinh Dương mang đi ra ngoài tương đối hảo. Tưởng đi theo Lâm Đông rời đi không phải một cái hai cái, cuối cùng đại bộ phận đều đi theo Lâm Đông rời đi, trung tâm khu vực trung tuy rằng cơ duyên nhiều, nhưng là lúc này đây trung tâm khu vực nguy hiểm quá cao. Từ đoạn hồn nhai rời đi trung tâm khu vực, ngắn nhất khoảng cách cũng liền mấy trăm km, có Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt dẫn đường, không có gì bất ngờ xảy ra, hai ba cái canh giờ liền có thể rời đi trung tâm khu vực. Ba cái canh giờ lúc sau. Hàn Nguyệt tỷ, trước dừng lại. Lâm Đông nhíu mày nói, hơn 30 người đội ngũ lập tức ngừng lại. Cái này đội ngũ trung trừ bỏ Thạch Hàn Nguyệt còn có hai cái võ vương cấp cường giả, chính là bọn họ hiện giờ đều lấy Lâm Đông cầm đầu. Lâm Thiếu Hiệp, sao lại thế này? Hai cái võ vương cường giả trong đó một cái nói, hắn kêu Tô Thanh Lâm, võ vương cấp thấp, nhưng là thực lực nhưng không chỉ là võ vương sơ cấp, có thể đi vào phương diện này võ vương cấp cường giả trên cơ bản đều so giống nhau cùng đẳng cấp tu vi giả cường. Chúng ta đi tới hẳn là có 500 km. Lâm Đông nhíu mày nói, chúng ta là thẳng tắp đi tới. Này có cái gì vấn đề? Đội ngũ chung một nữ nhân nghi hoặc địa đạo. Tô Thanh Lâm trong lòng chấn động, đoạn hồn nhai khoảng cách trung tâm khu vực chỉ có đại khái 400 km. Lâm Thiếu Hiệp, có thể hay không đi chật? Lâm Đông nói, ta cũng hy vọng ta đi chật, bất quá ta phương hướng cảm ứng nên không có như vậy kém. Các ngươi chính mình hẳn là cũng có thể cảm giác đến ra tới, chúng ta trên cơ bản là thẳng tắp đi tới. Không sai, ta cảm giác là như thế này. Lao hủ cũng là. Mọi người đều kinh. Rất nhiều người nhìn mặt đất thổ nhượng vẫn là màu đỏ sậm. Lâm Đông, chúng ta có phải hay không lâm vào cái gì trận pháp chung? Có khả năng chúng ta cảm giác đã chịu trận pháp ảnh hưởng. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông lắc đầu, hắn nhìn phía nơi xa một ngọn núi, kia tòa sơn ta nhớ rõ, ta phía trước đến quá, chính là kia tòa sơn phía trước là ở trung tâm khu vực, phạm vi mấy chục km đều là trung tâm khu vực. Nơi này khoảng cách kia sơn nhiều nhất 20 km. Chẳng lẽ trung tâm khu vực diện tích gia tăng rồi? Tô Thanh Lâm nói, hắn trong lòng xuất hiện ra điểm xấu dự cảm, Lâm Đông, ta xem chúng ta đến nắm chặt thời gian rời đi trung tâm khu vực. Lâm Đông trong lòng đồng dạng có điểm xấu dự cảm, lại đại ở trung tâm khu vực phòng trừng có vấn đề lớn. Mọi người chú ý, tốc độ cao nhất đi tới, thực lực cường giúp một chút thực lực nhược. Lâm Đông trầm giọng nói. Chương 32, Ma thần quan hiện. Lâm Đông đám người lập tức tốc độ cao nhất đi tới, khác nguy hiểm bỏ qua một ít, bất quá bọn họ chạy vội khu vực phía trước không phải trung tâm khu vực, tính nguy hiểm không có như vậy cao, bị thương có xuất hiện, nhưng là nửa canh giờ qua đi đều không có người chết. Lúc này, nếu là từ trên bầu trời vọng đi xuống, màu đỏ sậm khu vực nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán, tựa như có vô cùng máu tươi từ ma sơn chạy xuống nhiễm hồng kia tảng lớn khu vực. Lâm Đông bọn họ đi tới tốc độ so màu đỏ sậm khu vực khuếch tán tốc độ mau, nhưng là bọn họ phía trước còn có mấy trăm km. Sao lại thế này? Mà như thế nào biến đỏ? Địa phương còn lại, không ít người cũng phát hiện khác thường, đại địa phảng phất bị máu tươi nhiễm quá. Trong lòng bất an, không ít người cũng cùng Lâm Đông bọn họ giống nhau bay nhanh hướng về bên ngoài bỏ chạy đi, nhưng là cũng có không ít người rắc chung quanh hết thảy bình thường không có thoát đi, xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ có không tồi cơ duyên. Lâm Đông, nếu chỉ chúng ta tu vi cao đi trước, chúng ta đi tới tốc độ có thể mau rất nhiều. Hai cái võ vương cấp nhân vật trong đó một cái truyền âm, hắn kêu Lôi Thành, đến từ Xét Quốc. Lâm Đông biết, lúc này Tần Ngôn rất có thể đi trước Xét Quốc, đó là một cái tam phẩm đỉnh thế lực. Lôi Thành huynh, nếu đáp ứng rồi cùng nhau rời đi, ta liền sẽ làm được, ngươi nếu tưởng một người đi trước, ta sẽ không cưỡng bách ngươi lưu lại. Lâm Đông truyền âm nói. Lôi Thành trong mắt hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, Lâm Đông, ta chỉ là nói nói. Nếu ngươi không đi, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau hảo, chậm một chút liền chậm một chút, chưa chắc sẽ có đại nguy hiểm. Theo Lâm Đông bọn họ tốc độ tăng lên, bọn họ nửa canh giờ liền có thể đi tới 100 km, 5 cái canh giờ qua đi, Lâm Đông bọn họ khoảng cách rời đi trung tâm khu vực đã không đến 100 km, lúc này trung tâm khu vực đã khuyết trương tới rồi ma sơn chung quanh phạm vi 2000 km phạm vi. Và anh, rung trời động mà thanh âm từ ma sơn phương hướng chuyển đến. Cường đại uy áp nháy mắt cũng từ ma sơn phương hướng chuyển tới, phảng phất có cái gì khủng bố bảo vật muốn xuất thế, hoặc là có khủng bố sinh vật muốn xuất hiện. Mau, đừng đỉnh. Lâm Đông ý niệm vừa động võ hồn biến thành một đầu thể trường mười mấy mét manh thú, mọi người, đi lên. Thể trường mười mấy mét không tính quá lớn, bất quá phía sau lưng chạm hạ 30 người tới vẫn là không có vấn đề, chỉ là mang theo nhiều người như vậy đồng loạt chạy vội, liền tính lấy Lâm Đông thực lực cũng kiên trì không được bao lâu. Mọi người thực mau đi lên. Giống. Manh thú rít gào một tiếng buộc phát ra tới khủng bố tốc độ, này so Lâm Đông bọn họ vừa mới đi tới tốc độ nhanh 7-8 lần. Trung quanh cảnh vật đều trở nên mơ hồ, manh thú trên lưng, rất nhiều cường giả trong lòng kinh ngạc cảm thán, quá cường, khác không nói, chỉ là như vậy tốc độ chính là một loại lực lượng cường đại. Ở cự thú khủng bố tốc độ hạ, cuối cùng mấy chục km khoảng cách bị bay nhanh mà kéo gần, Lâm Đông lực lượng cũng cấp tốc tiêu hao. Lâm Đông trong lòng yên lặng tính toán, chỉ cần tiêu hao đạt tới 3/4. Hắn khẳng định sẽ không quản còn lại người, chỉ biết mang theo Thạch Hàn Nguyệt cùng Thạch Tinh Dương rời đi. Ma Sơn phụ cận lúc này còn có cường giả, bọn họ khiếp sợ mà nhìn đến, ma đỉnh núi bộ phảng phất trào ra tới dung nham, chính là thực mau bọn họ phát hiện không đúng, kia không phải dung nham, kia thế nhưng là máu tươi. Đại lượng máu tươi theo ma đỉnh núi lao nhanh mà xuống, một bức thật lớn màu đen quan tài từ ma đỉnh núi bộ chậm rãi xuất hiện, màu đen quan tài dài đến cây số, cao cùng khoan đều có mấy trăm mét. Ma thần quan. Nghe đồn chẳng lẽ là thật sự, phương diện này mai táng mê muội thần. Có tới gần Ma Sơn một cái lao giả lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó hắn sắc mặt tái nhợt mà bay nhanh rời xa Ma Sơn. Chính là, lao nhanh mà xuống máu biến thành một đầu đầu cự thú từ ma trên núi lao xuống, chúng nó tốc độ cực nhanh, này lao giả tốc độ cùng chúng nó tốc độ so kém gấp 10 lần không ngừng. Ầm vang. Thức mau, có hình thể cao tới 100 mét huyết thú nhằm phía này một cái lao giả, huyết thú hướng quá, mang đi này một cái lao giả toàn thân máu. Hắn cơ bắp xương cốt còn ở, chân khí cũng còn ở, nhưng là trong cơ thể hoàn toàn đã không có máu, hắn căn bản là không có khả năng sống sót. Ma thần quan hiện, huyết thú lao xuống ma sơn. Không ít nhìn đến người đưa tin, khủng bố tin tức bay nhanh mà ở ma thần bí cảnh trung truyền khai. Lâm Đông không có thu được tin tức, nhưng là võ hồn hóa thành mánh thu thượng, Tô Thanh Lâm thu được một cái bằng hữu đưa tin. Lâm Đông, đã xảy ra chuyện, ma thần quan xuất hiện, ma đỉnh núi chảy ra đại lượng máu tươi. Những cái đó máu tươi biến thành cự thú lao xuống ma thần sơn. Tô Thanh Lâm vội vàng truyền âm cho Lâm Đông. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Xem. Phía trước ngọn núi không có còn không có nhuộm thành màu đỏ. Ngọn núi ở nhiễm hồng, bất quá chúng ta tốc độ càng mau. Manh thú thượng có người kinh hỉ địa đạo, Lâm Đông gánh nặng trong lòng được giải khai, manh thú tốc độ tựa hồ lại nhanh một chút. Hưu. Nửa phút lúc sau. Manh thú rốt cuộc chạy ra khỏi màu đỏ khu vực biến thành lôi ưng nhằm phía không trung. Rời đi màu đỏ khu vực quả nhiên có thể phi hành, võ hồn hóa thành lôi ưng tốc độ càng mau. Từ trên bầu trời, Lâm Đông bọn họ có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật, bọn họ thấy được trung tâm khu vực không ngừng khuếch tán, thấy được thật lớn huyết thú từ nơi xa chạy tới, gần nhất một cái huyết thú khoảng cách bọn họ đã không phải rất xa. Giống. Huyết thú xông tới, khủng bố hơi thở phảng phất có thể đem người linh hồn đóng băng, lôi ương phía trên mọi người đều kinh, bất quá, huyết thú không có thể tới gần Lâm Đông bọn họ, nó không có lao ra trung tâm khu vực. Trung tâm khu vực cùng phi trung tâm khu vực chi gian phảng phất có vô hình kết giới chặn đáng sợ huyết thú. Đó là cái gì? Có người ngơ ngác địa đạo. Huyết thú, là huyết thú. Một cái sống 200-300 năm lão giả lẩm bẩm tự nói, nghe đồn ma thần bí cảnh táng có cường đại ma thần, đương huyết thú buông xuống, cường đại ma thần sẽ chậm rãi sống lại, đại địa đem bị huyết sắc bao phủ, vô tận tử vong tương lai đến, này thế nhưng là thật sự. Dựa vào lôi ứng tốc độ, Lâm Đông mang theo này 30 người tới cực nhanh kéo ra không ít khoảng cách. Tiếp tục đi tới. Tưởng tách ra đi tới, cũng có thể tách ra. Lâm Đông nói. Lôi ương rớt xuống tới rồi mặt đất, đã kéo ra không ít khoảng cách, bọn họ đi tới tốc độ lại so màu đỏ khu vực huyết tán tốc độ mau, hẳn là sẽ không bị bao phủ trong đó, sẽ không bị huyết thú đánh chết. Vẫn là cùng nhau hảo. Lâm Thiếu Hiệp, đại ân không dám quên. Hảo những người này mở miệng, bọn họ không nghĩ rời đi, tụ tập ở bên nhau cho bọn hắn càng cường dũng khí. Hiện giờ tình huống như vậy, võ vương cấp cường giả đều bị dọa đến. Lấy huyết thú khủng bố, võ vương cấp cường giả nếu đụng tới. Phòng trừng cũng chỉ có bị những cái đó huyết thú nháy mắt hạ gục phân. Chư vị, ta nhận được đưa tin, ma đỉnh núi xuất hiện ma thần quan, dài đến cây số, thật lớn vô cùng. Tô Thanh Lâm nói, thật sự có ma thần. Ma thần quan sẽ không mở ra, ma thần sẽ không thức tỉnh đi. Mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, nếu ma thần xuất hiện, có lẽ bọn họ toàn bộ đều sẽ chết. Lâm Đông trầm giọng nói, đại gia nói chuyện có thể, nói chuyện thời điểm đừng dừng lại, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đội ngũ tiếp tục đi tới, bất quá lúc này không phải Lâm Đông mang theo đại gia đồng loạt đi tới. Ai biết phương diện này tin tức, nói. Lâm Đông nói, hắn tuy rằng hấp thu đại lượng tư liệu, nhưng là Đông Tần Quốc thiên tài đảo cơ sở dữ liệu chung cũng không có phương diện này tin tức. Đông Tần Quốc rốt cuộc chỉ là tam phẩm thế lực, nơi này tụ tập cường giả, rất nhiều đến từ tứ phẩm thế lực. Lâm Đông, tư liệu ghi lại, bên này có cường đại ma thần tử vong, cũng có tư liệu ghi lại chỉ là ngủ say. Ở đại kiếp nạn tiến đến phía trước. Ma thần quan sẽ xuất hiện, bảo hộ ma thần quan huyết thú sẽ lao ra ma sơn, huyết thú sẽ mang đến tử vong, chúng nó mỗi một lần giết chóc có thể vì ma thần sống lại hoặc là thức tỉnh cung cấp một tia năng lượng. Phía trước lẩm bẩm tự nói lao giả nói, đương ma thần chân chính buông xuống, tử vong sẽ bao phủ đại địa, trong thiên địa đem một mảnh huyết sắc. Nghe thế lao giả theo như lời, tâm tình mọi người đều trở nên trầm trọng rất nhiều. Không thể ngăn cản ma thần sao? Có nhân đạo. Lao giả khẽ thở dài, có lẽ có thể. Bất quá kia không phải chúng ta tâm sự tình, chúng ta tuy rằng có nhất định thực lực, nhưng là ở toàn bộ tinh diễn đại lục, chúng ta như vậy thực lực nhân vật tính cái gì? Đại gia cũng đừng quá sốt ruột, chỉ cần chúng ta có thể tồn tại rời đi, huyết thú sẽ không nhanh như vậy lao tới. Bất quá, nhiều thì 10 năm, chậm thì 2-3 năm, huyết thú khẳng định sẽ từ ma thần bí cảnh lao ra, khả năng một lần không thể lao ra đi quá nhiều, ban đầu phỏng chừng chỉ có 1-2 đầu. Lao ra sẽ xuất hiện ở nơi nào? Có nhân đạo. Vấn đề này cũng là còn lại rất nhiều cường giả muốn hỏi. Hẳn là huyết sát cánh đồng hoang vu, nhưng là cụ thể ở nơi nào xuất hiện, Lao Phu cũng không biết. Lâm Đông mày nhăn, huyết sát cánh đồng hoang vu khoảng cách Đông Tần Quốc cũng không phải quá xa, hơn nữa hung sát thành liền ở huyết sát cánh đồng hoang vu. Xem ra đến lúc đó đến làm lục tiêm rời đi huyết sát cánh đồng hoang vu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Lâm Đông bọn họ đội ngũ tiếp tục chạy trốn, huyết sát khu vực trùng, không ít tiến vào phương diện này cường giả bị bay nhanh đánh chết. Bọn họ máu bị cắn ướt, một đám nhìn qua biến thành một khối thây khô. Liên tục chạy thoát mấy ngày, Lâm Đông bọn họ trốn ra thượng vạn km, huyết sắc khu vực huyết tán tới rồi 9.000 km. Giống. Huyết thú không cam lòng mà rít gào, thanh chấn ngàn dặm, Lâm Đông Tô Thanh Lâm chờ ẩn ẩn mà nghe được một ít thanh âm. Giống. Huyết thú thanh âm thu nhỏ, Lâm Đông bọn họ nhận được đưa tin, huyết sắc khu vực không có mở rộng ở thu nhỏ lại, huyết thú không thể không lui về phía sau. Ma thần tưởng sống lại. Huyết thú tưởng lao ra đi, bất quá tựa hồ còn không đến thời cơ. Lôi Thành nói, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu huyết sắc khu vực vẫn luôn như vậy khuếch tán, cuối cùng bọn họ sẽ tránh cũng không thể tránh. Ma thần bí cảnh tuy rằng không nhỏ, nhưng là phạm vi không vượt qua 10 vạn km. Từ 9.000 km vẫn luôn thu nhỏ lại, nửa canh giờ thời gian, huyết sắc khu vực thu nhỏ lại đến chỉ có 2.000 km phạm vi, đến này nông nôi huyết sắc khu vực ổn định xuống dưới, ma thần đỉnh núi bộ. Thật lớn ma thần quan chậm rãi chậm đi xuống, hiện tại còn không đến ma thần quan mở ra thời điểm. Ta thế nhưng không chết, ta thế nhưng không chết. Ha ha, ha ha ha ha. khoảng cách Ma Sơn 3.000 km, xét đánh cuồng tiếu, hắn vốn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết, chính là chính mình cư nhiên còn sống. Vừa mới huyết sắc bao phủ khu vực, không ngừng xét đánh vận may mà còn sống, còn có hơn 10 người sống hạ, bất quá tuyệt đại bộ phận tử vong, bọn họ căn bản là chống lại không được huyết thú lực lượng. 500 người tiến vào ma thần bí cảnh, lúc này tồn tại không vượt qua 100 người. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ có không ít khoảng cách, U Vô Tận không có chết, hắn tốc độ mau, giả sử cũng không có chết. Hung sát thành đại trưởng lão Trần Hoành cùng Trần Càng cũng không có chết, phát hiện không đúng, bọn họ cũng là cùng Lâm Đông bọn họ giống nhau bay nhanh thoát đi. Chương 33, rời đi ma thần bí cảnh. Huyết thú tựa hồ không có lộng đi những người đó nạp hư giới. Lâm Đông bọn họ đội ngũ có người nhẹ giọng nói. Một người khác cười nói, Lưu Huynh, như thế nào, ngươi tưởng đi vào tìm tòi vài thứ kia. Kia vẫn là tính, trời biết những cái đó huyết thú có thể hay không lập tức phát ra tới. Tuy rằng tâm động, nhưng là Lâm Đông bọn họ đội ngũ không có người động, cùng bảo vật so sánh với, mệnh càng quan trọng. Vừa mới trải qua tử vong nguy cơ, lúc này rất ít có lá gan lại trải qua một lần. Tuy rằng huyết thú biến mất không thấy, nhưng là trời biết huyết thú có thể hay không đến phía trước trung tâm khu vực huyết tán đến địa phương. Chư vị, chúng ta tại đây phân biệt đi. Lâm Đông nói, tạm thời đã an toàn, hắn hứa hẹn cùng đại gia cùng nhau ra tới, hiện giờ đã hoàn thành hứa hẹn, Lâm Đông nhưng không nghĩ lại cùng nhau lãng phí thời gian. Lâm Thiếu Hiệp, lúc này đây đã tạ. Lâm Tiểu Huynh Đệ, về sau hữu dụng đến địa phương, cứ việc mở miệng. Tô Thanh rắc rối thành chờ một đám mở miệng, đối với Lâm Đông bọn họ lòng mang cảm kích, nếu không phải Lâm Đông, bọn họ không thể rời đi đoạn hồn nhai, bất quá để cho bọn họ cảm động chính là Lâm Đông sau lại không có vứt bỏ bọn họ. Lấy Lâm Đông thực lực, nếu vứt bỏ bọn họ, tốc độ khẳng định mau rất nhiều, có thể càng mau thoát ly hiểm cảnh. Lâm Đông đạm thanh nói, đại gia không cần nhớ trong lòng, cứu các ngươi xuống núi chỉ là thuận tiện, sau lại cùng các ngươi đồng loạt rời đi, là bởi vì ta đáp ứng rồi cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Cáo tử. Lâm Đông nói cùng Thạch Hàn Nguyệt Thạch Tinh Dương cùng nhau bay nhanh rời đi. Rời đi một khoảng cách Lâm Đông bọn họ tìm được rồi địa phương nghỉ ngơi, âm thầm, Lâm Đông làm võ hồn rời đi, hắn lúc này cũng không nghĩ tiến vào 9.000 km trong phạm vi mạo hiểm, nhưng là võ hồn tiến vào không có vấn đề, liền tính gặp được nguy hiểm, võ hồn đi tới tốc độ cũng so với hắn mau đến nhiều. Đối với 9.000 km trong phạm vi chết đi không ít cường giả có được nạp hư giới, Lâm Đông chính là rất có hứng thú. Bọn họ nạp hư giới chung nói không chừng có không ít bảo vật, liền tính không có rất nhiều bảo vật, võ tông cấp cường giả nạp hư giới chung luôn có một ít thứ tốt, bán đi tiền quên đi ra ngoài cũng hảo. Thị phu, cảm tạ hắc hắc. Thạch Tinh Dương nói lời cảm tạ nói, lâu như vậy thời gian hắn mới tìm được cơ hội. Lâm Đông cười mắng, ta cái mắng, ngươi tỷ cứu ta không ngừng một lần. Cái này, kia vẫn là muốn cảm ơn. Tỷ của ta cứu ngươi, ngươi cứu tỷ của ta, đó là các ngươi bên trong sự tình. Thạch Tinh Dương cười xấu xa nói. Thạch Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái, nói bậy cái gì, Tinh Dương, không phải làm ngươi tiểu tâm lại cẩn thận, ngươi như thế nào cùng U Vô Tận bọn họ tiến đến một khối, chẳng lẽ không biết bọn họ rất có thể khống chế ngươi. Thạch Tinh Dương bất đắc dĩ nói, tỷ, ngươi cho ta tưởng cùng bọn họ thấu một khối à, vừa lúc đụng phải, U Vô Tận kia lao đông tây làm ta đi theo, ta nào có thực lực phản kháng. U Vô Tận phỏng trừng là tưởng lấy ta dẫn tỷ phu ngươi ra tới. Kết quả còn không có dẫn ra tới đã bị ẩn ma vây quanh. Cuối cùng dẫn là đưa tới, nhưng là tỷ phu thực lực so với hắn phỏng trừng cường đến nhiều, lại còn có đến dựa vào tỷ phu rời đi. Tỷ phu, thực lực của ngươi tăng trưởng thật đúng là mau, ta từ võ tông cấp thấp đến võ tông trung cấp, cũng coi như là có không tồi thu hoạch, chính là cùng ngươi một sò kém xa. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, thực lực của chính mình tăng trưởng chính là chính mình lấy mệnh đua trở về. Trộm xé trời ma long trứng. Lấy xé trời ma long trứng đưa tới xé trời ma long công kích thụ yêu, tiến vào dung nham, từng cái đều không phải sự tình đơn giản, đổi một người, chưa chắc có hắn như vậy lá gan, cũng chưa chắc có thể thừa nhận dung nham luyện thể thống khổ. Lâm Đông, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông gật gật đầu, chờ xem, nếu ta phỏng trừng không tồi, chúng ta hẳn là mau rời đi. Ta võ hồn tiến vào bên trong, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể đạt được một ít chỗ tốt. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Từ nơi này rời đi còn không xem như kết thúc, chúng ta là xuất hiện ở ma thần quật trung. Ân. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, ma thần quật trung khả năng còn sẽ có giết chóc, liền tính rời đi ma thần quật, ở hung sắt thành trung cũng có thể còn sẽ có giết chóc, tại đây một bên bất cứ lúc nào đều không thể thả lỏng. Lâm Đông lặng lặng mà tu luyện khôi phục, Thạch Hàn Nguyệt bọn họ cũng tu luyện lên, thời gian dần dần qua đi, 9.000 km trong phạm vi, Lâm Đông võ hồn thu hoạch không ít, hắn võ hồn biến thành phong võ hồn. Ở tương đối đoạn thời gian nội có thể khuyết tán đến khá lớn khu vực. Nửa ngày qua đi. Ầm vang. Trên bầu trời vang lên sấm rền, ở Lâm Đông bọn họ nhìn chăm chú hạ, không trung dần dần mà biến thành đỏ như máu. Mười tới phút qua đi, không trung nhan sắc ổn định xuống dưới, ma thần bí cảnh trung không ít người bay lên, bay về phía không trung, đương bay đến nhất định độ cao thời điểm, bọn họ thân thể biến mất không thấy. Thạch Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, Lâm Đông, từ nơi này rời đi, ngươi có phải hay không thực mau sẽ rời đi Hung Sát Thành? Lâm Đông khẽ gật đầu. Từ Đông Tần Quốc rời đi đã không ít thời gian, Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên ước hảo, nàng 18 tuổi sinh nhật tình hình lúc ấy trở về, hiện giờ khoảng cách Đường Hàm Yên sinh nhật thời gian đã không phải quá dài, ở Hung Sát Thành bên này, nếu không có sự tình, Lâm Đông phỏng trường chính mình nhiều nhất lại đãi nửa tháng. Tỷ phu, như thế nào này liền phải đi, ngươi đến bên này còn không có lâu lắm. Thạch Tinh Dương vội vàng nói. Lâm Đông đạm cười nói, kỳ thật đã qua tới không ít thời gian, chỉ là không ít thời gian không có gặp mặt, giống lúc này đây tiến vào phương diện này rất nhiều thời gian liền không có gặp mặt. Tinh Dương, không lâu tương lai, huyết sát cánh đồng hoang vu bên này thậm chí càng rộng lớn khu vực sẽ có huyết vũ tinh phong, tận lực đem thực lực của chính mình tăng lên lên, đến lúc đó tốt nhất rời xa Hung Sát Thành, rời xa huyết sát cánh đồng hoang vu. Thạch Tinh Dương nói, Hung Sát Thành bên này ta đãi lâu như vậy thời gian cũng đủ rồi, ta khả năng sẽ phản hồi chín tôn thành. Đến võ tông cấp tu vi, kỳ thật ta vốn là nên tiếp nhận tuyết bay lâu một ít đồ vật. Chỉ là bởi vì ta tuổi ít hơn, tỷ nàng mới làm ta tạm thời lưu tại Hung Sát Thành. Hiện giờ ta có võ tông trung cấp tu vi, tỷ, ta tưởng có thể tiếp nhận một ít đồ vật. Thạch Hàn Nguyệt gật gật đầu, trải qua Tiêu Tiên Nhi chết, kinh đạt lúc này đây ma thần bí cảnh hành trình, Thạch Tinh Dương trưởng thành rất nhiều, hiện giờ Thạch Tinh Dương lại đi tiếp xúc một ít đồ vật Thạch Hàn Nguyệt cũng yên tâm. Xem ra Hung Sát Thành chúng ta đều sẽ tới thiếu. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn vừa đi, Thạch Tinh Dương vừa đi, Thạch Hàn Nguyệt khẳng định sẽ cực nhỏ xuất hiện tại đây một bên, Lục Tiêm hiện giờ còn tại đây một bên, nhưng là Lâm Đông khẳng định cũng sẽ an bài nàng rời đi, bên này không rất thích hợp nàng. Thạch Tinh Dương cười nói, phỏng chừng mọi người đều sẽ đến thiếu, Hung Sát Thành suy bại là khẳng định. Ma thần quan hiện, huyết thú 2-3 năm nội liền khả năng xuất hiện, không ngừng Hung Sát Thành, toàn bộ huyết sát cánh đồng hoang vu cùng với phụ cận khu vực đều sẽ đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Có năng lực khẳng định sẽ rời đi. Sau nửa canh giờ, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Đông nói, hắn võ hồn đã trở về, mang về tới không ít cái nạp hư giới, đến nỗi những cái đó nạp hư giới chúng có thứ gì, tạm thời Lâm Đông đảo không biết. Ba người bay lên, đương đạt tới nhất định độ cao lúc sau, không gian dao động, bọn họ ba người đồng thời biến mất không thấy. Ma thần quốc trung, Lâm Đông Thạch Hàn Nguyệt Thạch Tinh Dương ba người xuất hiện ở bất đồng địa phương, trên thực tế. Mỗi một cái từ ma thần bí cảnh trung truyền tống lại đây người đều là xuất hiện ở ma thần quật bất đồng địa phương. Lâm Đông xuất hiện địa phương vừa lúc có người, nhìn thấy Lâm Đông xuất hiện, bọn họ đều là sửng sốt. Các ngươi không động thủ. Lâm Đông nói, này phụ cận mấy người cư nhiên đều có võ tông tu vi. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói đùa, chúng ta như thế nào sẽ đối với ngươi ra tay? Mấy người trong đó một cái bồi cười nói, Lâm Thiếu Hiệp ngươi mạo nguy hiểm cứu người sự tình chính là đã truyền khai, chúng ta bội phục còn không kịp. Đúng vậy Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta đối với ngươi chính là bội phục vô cùng. Lâm Đông cười như không cười nói, các ngươi xác định là sẽ không, mà không phải không dám đối ta ra tay. Khu! Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta xác thật là sẽ không đối với ngươi ra tay, chúng ta đối với ngươi rất bội phục. Lâm Đông lười đến cùng này mấy người nhiều lời nói, xuất khẩu ở đâu một bên. Lâm Thiếu Hiệp, là bên này. Vài người trong đó một cái vội vàng chỉ phương hướng nói, Lâm Thiếu Hiệp, hướng bên này đi, không dùng được bao lâu liền có thể rời đi. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, này mấy người phỏng chừng là thủ tại chỗ này đánh cướp, bất quá, nếu bọn họ rất có lễ phép, Lâm Đông cũng không nghĩ đối bọn họ ra tay, giết bọn họ được đến đồ vật phỏng chừng cũng không nhiều lắm. Lâm Đông rời đi, này mấy người trong đó một cái lau mồ hôi nói, không nghĩ tới một cái tiểu hải tử, cư nhiên cho ta áp lực lớn như vậy, đối mặt hắn cảm giác cùng đối mặt võ vương cường giả không sai biệt lắm. Lâm Đông thực lực vốn là đạt tới võ vương cấp đường. U thành chủ thực lực hiện giờ đều không nhất định ở hắn phía trên. Người so người sẽ tức chết ta, chúng ta thực lực cũng không thấp, nhưng là cùng Lâm Đông một so, kém xa. Còn hảo chúng ta đã sớm được đến tin tức, bằng không nếu đối hắn ra tay, chúng ta lúc này phỏng trường đã chết. Cùng này mấy cái võ tông cấp cường giả tách ra, trên đường, Lâm Đông còn gặp người. Nhưng là thực thuận lợi Lâm Đông liền rời đi ma thần quật, đánh cướp Lâm Đông, hiện giờ Hung Sát Thành bên này, không có vài người có lá gan. Cũng không có vài người có như vậy thực lực đánh cướp. Ở Lâm Đông rời đi sau không lâu, Thạch Hàn Nguyệt cùng Thạch Tinh Dương cũng rời đi, Thạch Hàn Nguyệt bản thân thực lực liền cường, ở ma thần quốc trung, cũng liền dạ sử khả năng đánh cướp nàng, nhưng là dạ sử không có gặp gỡ Thạch Hàn Nguyệt. Đến nỗi Thạch Tinh Dương, hắn tu vi thấp hảo đánh cướp, nhưng là hắn trên người căn bản là không có nhiều ít bảo vật, đánh cướp hắn đắc tội Lâm Đông, đắc tội Thạch Hàn Nguyệt, chỉ số thông minh bình thường người tựa hồ đều sẽ không làm. Tỷ phu, như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên trong vớt một bút đâu. Thạch Tinh Dương nói, người khác không dám đánh cướp Lâm Đông, nhưng là ma thần quật chung người, Lâm Đông không dám đánh cướp thiếu. Lâm Đông đạm cười nói, ta nhưng thật ra tưởng có chút thu hoạch, nhưng là phỏng chừng không có gì người đánh cướp ta, người không phạm ta, ta không phạm người, vì một chút bảo vật chủ động đắc tội không ít người, cũng không nhất định tính ra. Lâm Hinh, hảo một câu người không phạm ta, ta không phạm người. Tô Thanh Lâm thanh âm vang lên, hắn cũng rời đi ma thần quật, ở hắn mặt sau, Lôi Thành chờ mấy người cũng đi theo rời đi. Tô Hinh, Lôi Hinh. Lâm Đông khẽ gật đầu, Tô Thanh rắc rối thành bọn họ là võ vương cấp cường giả, hơn nữa nhân phẩm còn hành, đáng giá kết giao. Lâm Hinh, ma thần bí cảnh trung đa tạ ngươi hỗ trợ, cùng đi uống một chén. Lôi Thành cười nói. Chương 34, người theo đuổi. Lôi Hinh, về sau đi, tiến vào bên trong không ít thời gian, hiện giờ có khác sự tình. Lâm Đông nói. 3-4 tháng, Lục Tiêm hiện giờ là tình huống như thế nào, Lâm Đông tương đối lo lắng, thực lực của nàng tuy rằng rất mạnh, nhưng là người quá đơn thuần một ít, dễ dàng bị âm mưu quỷ kế ám toán. Lôi Thành gật đầu, Lâm Hinh, nếu như vậy, ta đây liền không bắt buộc, ta khả năng thực mau liền sẽ rời đi, nếu Lâm Đông về sau đến xét quốc, nhất định hảo hảo khoản đãi Lâm Hinh. Hảo. Lâm Đông gật đầu, xét quốc hắn rất có khả năng sẽ đi, Tần Ngôn chính là ở kia một bên. Bất quá hiện giờ khoảng cách Đường Hàm Yên 18 tuổi không có lâu lắm, Lâm Đông sẽ đi trước Đông Tần Quốc. Nếu không có gì sự tình trì hoãn, Tần Ngôn đến lúc đó hẳn là cũng sẽ phản hồi Đông Tần Quốc tham gia Đường Hàm Yên sinh nhật. 18 tuổi, ở Tinh Diễn Đại Lục là tương đối quan trọng một cái sinh nhật, có 18 tuổi, đại biểu cho thành niên. Lâm Hinh, ta liền đi trước. Lôi Thành chắp tay rời đi. Tô Thanh Lâm hít sâu một hơi nói, Lâm Hinh, chúng ta có thể hay không lén nói chuyện? Lén nói chuyện. Lâm Đông kỳ quái địa đạo, hắn cùng Tô Thanh Lâm quan hệ tựa hồ cũng liền giống nhau. Lâm Hinh, ta có quan trọng sự tình cùng ngươi nói. Tô Thanh Lâm nghiêm túc địa đạo. Hảo đi. Lâm Đông gật gật đầu, Hàn Nguyệt tỷ, Tinh Dương, các ngươi trước tiên hồi, ta thực mau trở lại. Thạch Hàn Nguyệt bọn họ rời đi, Lâm Đông đi theo Tô Thanh Lâm tới rồi phụ cận một nhà tiểu lầu vào nhã gian. Lâm Đông không lo lắng Tô Thanh Lâm làm cái quỷ gì, Tô Thanh Lâm tuy rằng có võ vương hạ vị tu vi thực lực càng không ngừng võ vương hạ vị, nhưng là muốn giết hắn, Tô Thanh Lâm còn không có như vậy bản lĩnh. Tô Hinh, có cái gì liền nói đi. Lâm Đông nói. Tô Thanh Lâm đột nhiên quỳ một gối đi xuống, Lâm Đông, ta tưởng trở thành người tùy tùng. Lâm Đông ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào? Hắn khi nào tản mát ra mãnh liệt vương bá chi khí? Tô Thanh Lâm chính là võ vương cấp cường giả A, nhân vật như vậy, đủ để cùng Đông Tần Quốc Hoàng đế nhân vật như vậy cùng ngồi cùng ăn, cư nhiên phải làm hắn tùy tùng, này khai cái gì vui đùa? Khu, Tô Hinh, ngươi trước lên, ngươi này làm cho là nào vừa ra? Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Tô Thanh Lâm trầm giọng nói, chủ thượng, ta là thiệt tình trở thành ngươi tùy tùng. Đừng, ngươi trước đừng như vậy kêu, trước lên lại nói, ngươi một cái võ vương cấp cường giả, hà tất như thế. Ta tu vi hiện giờ so người còn thấp. Lâm Đông nói. Tô Thanh Lâm một bàn tay cử lên trịnh trọng nói, chủ thượng, ta dùng võ tâm thể, thiệt tình trở thành ngươi tùy tùng. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, Tô Hinh, ngươi trước lên, ngươi như vậy làm cho trong lòng ta thực không đế. Tô Thanh Lâm rốt cuộc đứng lên. Chúng ta ngồi xuống liêu, Tô Hinh. Ngươi này làm cho nào vừa ra à, ta đều bị ngươi làm hồ đồ. Lâm Đông nói. Tô Thanh Lâm nói thẳng, chủ thượng. Đừng, trước đừng như vậy kêu, ngươi vẫn là trước kêu ta Lâm Huynh đi. Lâm Đông ngắt lời nói. Tô Thanh Lâm gật gật đầu. Lâm Huynh, ta xác thật là thiệt tình, ngươi hiện giờ thực lực cũng đã vượt qua ta, tương lai thành tựu khẳng định càng cao. Ta đầu nhập vào, là muốn đem đến chính mình thực lực có thể càng cường. Tô Thanh Lâm trầm giọng nói, trong mắt hắn lộ ra cừu hận chi sắc. Không dối gạt Lâm Hinh, ta có một cái địch nhân, ta thê nhi toàn chết ở hắn trong tay, chính là thực lực của hắn so với ta cường. Lúc này đây ta trả giá không ít đại giới được đến danh ngạch, chính là không nghĩ tới tiến vào bên trong tu vi cũng không có tăng lên. Đi theo Lâm Hinh, ta tin tưởng thực lực của ta đến lúc đó có thể càng cao. Lâm Đông nói, Tô Hinh, ngươi một cái võ vương cấp cường giả, hà tất như vậy thất lạc tự do. Ha ha, Lâm Hinh, ta trở thành ngươi tùy tùng, mất đi nhất định tự do. Chính là nếu là thực lực tăng lên, ta có thể được đến càng nhiều tự do. Hơn nữa, vì báo thủ hy sinh một chút tự do tính cái gì? Lâm Hinh tương lai khẳng định là người trung chi long, ta trở thành ngươi tùy tùng cũng không sẽ ủy khuất chính mình, nói không chừng về sau người khác còn sẽ hâm mộ ta cùng Lâm Hinh cùng đến sớm đâu. Tô Thanh Lâm nói, Lâm Hinh, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Ta có một chút thực lực, tin tưởng có thể giúp được Lâm Hinh một ít. Lâm Đông nói, ngươi địch nhân là người nào? Lâm Hinh, đây là hắn tư liệu, hắn không phải cái gì thứ tốt. Tô Thanh Lâm lấy ra tới một khối ngọc giản. Lâm Đông thần thức thấu nhập ngọc giản bay nhanh mà đọc lấy bên trong tư liệu thực tỉ mỉ xác thực, xem ra Tô Thanh Lâm vì báo thủ làm không ít công tác. Lâm Hinh, tư liệu tuyệt đối là chân thật. Tô Thanh Lâm nói, Lâm Đông trong lòng suy xét, Tô Thanh Lâm có võ vương cấp tu vi, chính mình thu này một cái tùy tùng, chỗ tốt đảo không ít. Tô Hinh, ngươi trở thành ta tùy tùng, ta chưa chắc có thể làm thực lực của ngươi càng cường, hơn nữa ta địch nhân không ít, ngươi trở thành tùy tùng của ta, đến lúc đó nói không chừng chết không minh bạch. Lâm Đông nói, Tô Thanh Lâm vội vàng đứng dậy sau đó quỳ xuống, chủ thượng, ta đã quyết định đi theo. Tô Thanh Lâm không ngu, liền tính thực lực của chính mình đến lúc đó không đề cập tới thăng, chỉ cần theo Lâm Đông, đến lúc đó chính mình thủ, Lâm Đông đều sẽ giúp chính mình cấp báo. Bất quá, nếu có thể, Tô Thanh Lâm hy vọng có thể chính mình báo. Đừng gọi ta chủ thượng, quái quái. Ngươi đã kêu ta lão bản đi. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói. Tô Thanh Lâm không biết lão bản là cái gì hàm ý, bất quá Lâm Đông làm như vậy kêu đi. Là, lão bản. Tô Thanh Lâm cung kính địa đạo. Lâm Đông làm Tô Thanh Lâm lên, nhìn Tô Thanh Lâm, Lâm Đông biểu tình có một chút hoảng hốt, chính mình cư nhiên có tùy tùng, lại còn có không phải giống nhau tùy tùng là võ vương cấp cường giả. Tô Thanh Lâm, ngươi đi theo ta, chỉ cần trung tâm, đến lúc đó ngươi báo thủ hẳn là không thành vấn đề. Lâm Đông nói, là, lão bản. Lâm Đông đứng dậy, ngươi trở thành ta tùy tùng sự tình trước không cần để lộ ra đi, làm cho còn lại người mặt, ngươi vẫn là kêu ta Lâm Hinh. Tô Thanh Lâm gật đầu, Lâm Đông bọn họ thực mau rời đi phòng. Trở lại hung sát thành trụ địa phương, Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lục Tiêm hảo hảo mà ở chỗ này. Nhìn thấy Lâm Đông, Lục Tiêm vội vàng vui sướng mà tới gần. Nhỏ dài, này mấy tháng không có xảy ra chuyện gì đi. Lâm Đông nói. Lục Tiêm lắc đầu. Ca ca, không đâu. Ta tuy rằng không ít đồ vật không hiểu, nhưng là Xuân Lan các nàng hiểu. Lục Tiêm nói, có các nàng giúp đỡ ta, sự tình các loại đều xử lý khá tốt. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, chính mình xem ra là coi thường Lục Tiêm. Lục Tiêm tuy rằng đơn thuần nhưng là cũng không buồn, nàng khống chế được Xuân Lan các nàng. Xuân Lan Hạ Hà các nàng bốn cái chính là thành chủ phụ tỉ mỉ dạy dỗ ra tới, thực lực không tính đặc biệt cao, nhưng là khác phương diện hiểu nhiều, Lục Tiêm khống chế được các nàng, hoàn toàn có thể đền bù không đủ. Nhỏ dài, kêu Xuân Lan các nàng lại đây. Lâm Đông nói. Lục Tiêm gật đầu, nàng thực mau liền truyền ra mệnh lệnh, không bao lâu Xuân Lan các nàng tới rồi Lâm Đông trước mặt. Nhỏ dài, trước giải trừ các nàng khống chế. Lâm Đông nói. Tốt ca ca. Không biết Lâm Đông muốn làm cái gì, nhưng là Lục Tiêm đối với Lâm Đông vô điều kiện tín nhiệm. Khống chế bị giải trừ, Xuân Lan các nàng bốn cái trong mắt đều lộ ra buồn bực chi sắc, bị khống chế không phải một kiện vui sướng sự tình. Chủ nhân. Xuân Lan các nàng bốn người cùng kêu lên cấp Lâm Đông hành lễ, lúc này đây Lâm Đông cũng không có ngăn cản các nàng. Đãi các nàng hành lễ xong, Lâm Đông đạm thanh nói, Xuân Lan, Hạ Hà, Thu Nguyệt, Đông Tuyết, U Thành chủ đem các ngươi đưa cho ta, hiện tại ai là các ngươi chủ nhân, các ngươi hẳn là rõ ràng. Chúng ta rõ ràng. Lâm Đông uống ngụm trà nói, nghe nhỏ dài nói, các ngươi này đó thời gian giúp đỡ nàng quản lý, thu hoạch không ít. Các ngươi là tưởng tiếp tục như vậy sinh hoạt, vẫn là tưởng trở về thành chủ phủ. Chủ nhân, chúng ta tưởng tiếp tục như vậy sinh hoạt. Bốn nữ cùng kêu lên nói, trở về thành chủ phủ, cái này các nàng nhưng không nghĩ, U Vô Tận có thể nói là một cái bạo quân, một cái không hảo các nàng liền tử vong. Lâm Đông đạm thanh nói, tin tưởng các ngươi đã nghe nói một ít, ta hiện giờ thực lực không thua U Thành chủ. U Thành chủ hiện giờ mấy trăm tuổi, ta không đến 17, rốt cuộc nên chung với ai, các ngươi trong lòng nếu muốn rõ ràng. U Thành chủ đã đem các ngươi đưa cho ta, chỉ cần các ngươi chung với ta. Ta tưởng U Thành chủ sẽ không đối phó các ngươi, hắn không cần thiết bởi vì các ngươi cùng ta khởi xung đột. Chủ nhân, chúng ta nhất định chung với ngài. Bốn nữ lại quỳ xuống. Lâm Đông nhìn phía Lục Tiêm ra tay lập tức khống chế bốn nữ nghiệm chứng các nàng lời nói là thật. Nhỏ dài, về sau bình thường liền không cần khống chế được các nàng. Lâm Đông cười nói, tốt nhất khống chế là tự thân thực lực cường đại, hiện giờ chính mình cường đại rồi lên. Lâm Đông căn bản là không lo lắng Xuân Lan các nàng phản bội, các nàng nếu phản bội. Các nàng có phiền toái, U Vô Tận cũng sẽ có phiền toái. Tốt ca ca. Lục Tiêm lại buông ra khống chế, Lâm Đông phất phất tay, bốn nữ vội vàng cung kính mà rời khỏi phòng. Nhỏ dài, cái này cầm đi, bên trong có không ít đồ vật, hẳn là có thể cho thực lực của ngươi tăng lên không ít. Lâm Đông nói, ta còn có không ít đồ vật, bất quá tạm thời còn không có xử lý tốt, ngươi trước dùng này đó tăng lên. Ca ca, ngươi đối ta thật tốt. Lục Tiêm cảm động địa đạo. Lâm Đông sờ sờ Lục Tiêm đầu nhỏ mỉm cười nói, ca ca không đối với ngươi hảo ai đối với ngươi hảo. Mau đi tu luyện, ngươi thực lực cường đại lên, đến lúc đó có lẽ có thể bảo hộ ca ca. Lục Tiêm ánh mắt sáng lên, ca ca, ta đây liền đi tu luyện. Thực mau Lâm Đông tiến vào tu luyện thất, Lâm Đông trong lòng có chút chờ mong, hắn cấp ra đồ vật không ít, hấp thu vài thứ kia, Lục Tiêm hẳn là có thể đến võ vương cao cấp thực lực, hắn còn có không ít nạp hư giới không có mở ra, những cái đó nạp hư giới trung tin tưởng cũng có không ít thứ tốt, sở hữu Lục Tiêm có thể sử dụng được với toàn cho nàng, nàng đạt tới võ vương đỉnh thực lực hẳn là có thể. Hy vọng thứ tốt nhiều một ít, nếu Lục Tiêm có thể tới võ hoàng cấp tu vi, vậy sảng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn thực mau cũng tiến vào tu luyện thất, những cái đó nạp hư giới cần thiết mở ra, hắn lúc này đây được đến đồ vật đến hảo hảo mà sửa sang lại. Thời gian thực mau qua đi nửa ngày, Lâm Đông đã đem toàn bộ nạp hư giới mở ra, hắn có được thần thức, làm chuyện như vậy tương đối mau. Lúc này đây thu hoạch, thật đúng là không tồi. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, khác không nói, chỉ là ma thần cốt, Lâm Đông hiện giờ nạp hư giới trung liền có 1-2 ngàn khối, chỉ là trong đó đại bộ phận chính là tam phẩm dưới ma thần cốt. Như vậy đồ vật ở Lâm Đông xem ra là rất rưỡi. Tam phẩm ma thần cốt có thể khống chế võ tông cấp cường giả đã thực không tồi. Như vậy ma thần cốt Lâm Đông nạp hư giới trung hiện giờ có 200 tới khối, tứ phẩm ma thần cốt 20 tới khối, còn có 2 khối là ngũ phẩm ma thần cốt. 2 khối ngũ phẩm ma thần cốt, 1 khối là ngũ phẩm sơ cấp, 1 khác khối tốt một chút là ngũ phẩm trung cấp. Chương 35, bán đấu giá kế hoạch. Ngũ phẩm ma thần cốt, kia chính là có được khống chế võ hoàng cấp cường giả cường đại lực lượng. Tuy rằng như vậy ma thần cốt cũng không phải giống nhau người có thể khống chế, nhưng là Lâm Đông tin tưởng chính mình khống chế không thành vấn đề. Có được thánh xá lợi, ma thần cốt đối hắn sẽ không có cái gì mặt trái ảnh hưởng. Trong tay xuất hiện kia một khối ngũ phẩm trung cấp ma thần cốt, Lâm Đông huyết diễm bên trong cuồng bạo sát khí lập tức tiến vào ma thần cốt ôn dưỡng này một khối cường đại ma thần cốt, có vật như vậy, hơn nữa có như vậy năng lực, tự nhiên đến ôn dưỡng một khối. Ngũ phẩm ma thần cốt không có dễ dàng như vậy ôn dưỡng thành công, nhưng là hai cái canh giờ qua đi, Lâm Đông liền thành công, hắn huyết diễm trung bộc phát ra tới sát khí cường đại mà tinh thuần ôn dưỡng thực mau. Hắc hắc. Đánh giá trong tay như ngọc giống nhau ma thần cốt, Lâm Đông trong lòng có chút hưng phấn, đây chính là có thể khống chế võ hoàng cấp cường giả ngoạn ý. Nếu là có thể khống chế một cái võ hoàng cấp cường giả, nhưng thật ra rất sảng, bất quá lấy ta hiện giờ tu vi, phỏng chừng không thể khống chế bao lâu thời gian. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Lấy ma thần cốt khống chế, không ngừng sẽ tiêu hao ma thần cốt lực lượng còn sẽ tiêu hao khống chế giả linh hồn lực lượng. Cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Lâm Đông sẽ không vận dụng ngũ phẩm ma thần cốt, thứ này hiện giờ là hắn đòn sát thủ. Lúc này đây tiến vào ma thần bí cảnh thật đúng là đáng giá. Lâm Đông trong lòng cảm khái, tiến vào khi hắn tu vi chỉ có võ tông cấp thấp, ra tới khi hắn tu vi võ tông cao cấp, khoảng cách võ tông đỉnh chỉ có một bước xa, có được thần thức, có được rất nhiều bảo vật, hơn nữa Tô Thanh Lâm như vậy cường giả cư nhiên trở thành hắn tùy tùng. Còn có rất quan trọng một chút, cựu tử ma công hắn cư nhiên tiến vào tầng thứ 2, dung nham luyện thể hoàn thành. Thùng thùng. Lâm Đông nghe được rất nhỏ thanh âm, hắn tu luyện thất môn bị gõ vang lên. Sao lại thế này? Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, hẳn là có chuyện phát sinh, nếu không có, Thạch Hàn Nguyệt bọn họ sẽ không gõ hắn tu luyện thất môn. Tuy rằng gõ cũng chỉ có một chút thanh âm sẽ không khiến cho nghiêm trọng hậu quả, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ảnh hưởng. Hàn Nguyệt tỷ. Như thế nào? Lâm Đông mở ra môn, ngoài cửa là Thạch Hàn Nguyệt, Thạch Hàn Nguyệt nhìn qua có chút lo lắng. Ta tiến vào nói. Thạch Hàn Nguyệt nói. Hảo. Thạch Hàn Nguyệt tiến vào tu luyện thất, Lâm Đông đóng cửa lại, Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông, chúng ta tốt nhất hiện tại liền rời đi hung sát thành, ta phải đến tin tức, có rất nhiều võ hoàng cấp cường giả chạy tới bên này. Giống nhau bên này sự tình sẽ không kinh động võ hoàng cấp cường giả, nhưng là lúc này đây tình huống có chút bất đồng, chết người nhiều, hơn nữa. Xuất hiện bảo vật cũng tương đối nhiều, ma thần quan huyết thú đều xuất hiện. Lâm Đông nói, võ hoàng cấp cường giả không thể tiến vào phương diện này đi. Là không thể tiến vào, nhưng là nếu bọn họ phong tỏa bốn phía, chúng ta như thế nào rời đi? Thạch Hàn Nguyệt nói, hung sát thành trung có đồn đãi, ngươi được đến không ít bảo vật, trong đó có ngũ phẩm ma thần cốt. Tứ phẩm ma thần cốt có lẽ không thể khiến cho võ hoàng cấp cường giả quá lớn hứng thú, nhưng là ngũ phẩm ma thần cốt khẳng định có thể. Biết là ai truyền ra tin tức sao? Lâm Đông nhíu mày nói. Thạch Hàn Nguyệt lắc đầu, không biết, có khả năng nhất hẳn là dạ sử. Hàn Nguyệt tỷ, nếu là dạ sử, chúng ta rời đi, chỉ sợ ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Lâm Đông nhíu mày nói, ở hung sát thành trung, nàng từ ngươi trong tay cướp được ma châu khả năng tính thấp. Thạch Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông, không bằng ngươi rời đi, ta tạm thời đãi ở hung sát thành trung. Lấy thực lực của ta, ở hung sát thành trung, dạ sử xác thật không dễ dàng được đến kia một viên ma châu. Lâm Đông ngồi xuống cẩn thận mà suy xét. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông nói, Hàn Nguyệt tỷ, kỳ thật ta giác, lấy ngươi hiện giờ thực lực, khống chế Ma Châu vẫn là kém một ít. Ý của ngươi là? Lâm Đông nói, ngươi tạm thời đừng rời đi Hung Sát Thành, nếu người khác không biết Ma Châu, ngươi cũng không nói ra tới, nếu người khác đã biết, ngươi liền dứt khoát đem thứ này bán đấu giá rớt. Ai đều có thể mua Ma Châu, không thu tiền, chỉ thu có thể tăng lên ngươi tu vi, tăng lên ngươi thực lực đồ vật. Hảo hảo tuyên truyền một chút, hẳn là có thể đưa tới rất nhiều cường giả mua sắm. Hung Sát Thành bên này 2 năm nội ứng nên vẫn là an toàn, 2 năm nội, ngươi tranh thủ làm thực lực của chính mình có một cái đại bay qua. Bán đấu giá. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt sáng lên, như thế một cái không tồi biện pháp, thực lực cao, về sau vẫn là có khả năng đoạt lại. Lấy Ma Châu chân quý, tin tưởng có thể bán đấu giá đến rất nhiều. Lâm Đông nhíu mày nói, loại này phương pháp đối với ngươi thực lực tăng cường là không tồi, chính là đến lúc đó Ma Châu không dễ dàng trở về. Đến lúc đó Ma Châu khẳng định là rơi xuống thực lực cực cường nhân vật trong tay. Lâm Đông, Ma Châu tin tức sớm muộn gì sẽ truyền khai. Ta giác không cần đợi, trực tiếp tuyên bố ra tới. Thạch Hàn Nguyệt nói, chỉ có 2 năm an toàn thời gian tăng lên tu vi, tăng lên thực lực. Cũng có thể. Lâm Đông gật đầu. Thạch Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông, nếu nói như vậy, ngươi vẫn là sớm một ít rời đi Hung Sắt Thành đi. Đến lúc đó đại lượng cường giả đến bên này, ngươi có được không ít bảo vật, nguy hiểm không nhỏ. Ngươi tổng không thể vẫn luôn ở Hung Sắt Thành trung, Hung Sắt Thành bên này đã không quá thích hợp ngươi tu luyện. Ân. Lâm Đông gật đầu, Hung Sắt Thành bên này, hiện giờ xác thật có chút không thích hợp, bên này phía trước thập phần thích hợp, bởi vì bên này có đại lượng đối thủ thích hợp, hiện giờ bên này, thực lực cùng hắn không sai biệt lắm ít ỏi không có mấy, cả ngày cùng thực lực so với chính mình thấp rất nhiều người đấu bất lợi với thực lực tăng trưởng. Hơn nữa, mọi người đều biết hắn thực lực khủng bố nói, thực lực thấp ai sẽ ngốc đến còn cùng hắn so đấu. Mau đến cơm chiều thời gian, ăn cơm chiều ta liền rời đi. Lâm Đông nói, Hàn Nguyệt tỷ, nhỏ dai phòng trừng còn phải tại đây một bên một đoạn thời gian, nàng liền phiền toái ngươi chiếu ứng một chút. Cái này không cần ngươi nói. Rời đi tu luyện thất, Lục Tiêm đã chuẩn bị tốt bữa tối, mấy tháng không thấy, hôm nay bữa tối thập phần phong phú. Nhỏ dài, thăng lên như thế nào? Lâm Đông khẽ cười nói. Ca ca, ta hẳn là có võ vương cao cấp thực lực Nga. Lục Tiêm có chút hưng phấn mà nói. Võ vương cấp, hơn nữa là võ vương cao cấp thực lực, đây là Lục Tiêm trước kia không dám tưởng tượng. Ở trước kia nàng xem ra, võ giả chính là cường giả, một cái võ sư cấp nhân vật chính là ghê gớm đại nhân vật. Nhỏ dài, cấp. Lâm Đông lại lấy ra tới một cái nạp hư giới, lại hấp thu này nạp hư giới bên trong bảo vật. Lục Tiêm 100% có thể đến võ vương đỉnh thực lực, 2-3 thành khả năng đến võ hoàng thực lực. Lâm Đông hiện giờ khoảng cách võ hoàng thực lực còn kém như vậy một chút, Lục Tiêm nếu đến võ hoàng thực lực, như vậy thực lực của nàng sẽ là bọn họ mấy cái chung mạnh nhất, chỉ là nàng thọ nguyên là vấn đề lớn. Cảm ơn ca ca. Lục Tiêm không có chối từ liền thu lên, nàng trong lòng đã hạ quyết tâm, làm thực lực của chính mình càng cường, như vậy Lâm Đông có yêu cầu thời gian mới có thể giúp được Lâm Đông. Nhỏ dài, cơm nước xong ta liền rời đi Hung Sát Thành. Hàn Nguyệt tỷ này 1-2 năm khả năng đều sẽ không rời đi, nàng sẽ giúp ngươi. Lâm Đông nói, ta có thời gian liền sẽ lại đây xem ngươi. Nghe được Lâm Đông liền phải rời đi, Lục Tiêm đôi mắt lập tức đỏ, ca ca, ta đi theo ngươi đi được không? Nhỏ dài hiện giờ thực lực tương đối cường, nhỏ dài có thể giúp được ca ca. Nhỏ dài, ngươi hiện tại ở làm sự tình không làm. Mấy năm nay bên này sẽ không yên ổn, phòng trừng sẽ có không ít cô nhi sinh ra. Lâm Đông nói, Lục Tiêm ánh mắt lộ ra trần trờ chi sắc. Nàng tưởng đi theo Lâm Đông rời đi, nhưng là nàng cũng không nghĩ từ bỏ chính mình hiện giờ ở làm sự tình. Nàng thích trợ giúp những cái đó tiểu hải tử, nhìn bọn họ gương mặt tươi cười nàng thật cao hứng. Nhỏ dài, ngươi liền trước lưu tại bên này, về sau lại xem tình huống. Ca ca vốn dĩ tưởng nhiều đãi một trận, nhưng là hiện giờ bên này tình huống tương đối nguy hiểm, ngươi hẳn là cũng biết. Lâm Đông nói, Lục Tiêm có chút dầu dĩ không vui nói, ca ca, ta biết. Ta sẽ tận lực tăng lên thực lực. Ca ca, ngươi muốn đi. Ta lại đi làm vài món thức ăn, ta còn học vài đạo đồ ăn. Đừng, không cần, này đã thập phần phong phú. Lâm Đông vội vàng ngăn trở Lục Tiêm nói, ngoan, hảo hảo ăn cơm. Đúng rồi Hàn Nguyệt tỷ, Thinh Dương đâu? Hắn chạy đi đâu? Giết chóc chàng. Thạch Hàn Nguyệt nói, Thạch Tinh Dương hiện giờ đối với tăng lên thực lực của chính mình thập phần chấp nhất, trước kia không ít thời gian, hắn nơi này đi bộ một chút nơi đó nhìn xem, hiện giờ tuyệt đại bộ phận thời gian dùng ở tu luyện mặt trên. Tiêu Tiên Nhi chết đối Thạch Tinh Dương kích thích rất lớn, Lâm Đông bọn họ thực lực cực nhanh tăng lên cũng có chút kích thích đến Thạch Tinh Dương. Lâm Đông nói, Hàn Nguyệt tỷ, phía trước Tinh Dương tính toán hồi 9 tôn thành, nếu ngươi có như vậy tính toán, tạm thời hắn vẫn là đường rời khỏi Hung Sắt Thành tương đối hảo. Nếu có không ít bảo vật duy trì, ở hung sắt thành trung hắn tu vi tăng lên tốc độ sẽ thực mau, chờ võ tông đỉnh tu vi lại rời đi hung sắt thành không muộn. Ân. Hô. Lâm Đông cực nhanh đi tới, hắn bên thai là gào thét tiếng gió, lúc này hắn khoảng cách hung sắt thành đã có hơn 1.000 km. Lâm Đông, nơi nào chạy? Âm lãnh thanh âm vang lên ở Lâm Đông bên thai, một cái bạch mi hòa thượng xuất hiện ở khoảng cách Lâm Đông không xa lắm địa phương. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, này bạch mi hòa thượng là Đại Quang Minh Tông luyện khâu cơ. Luyện khâu cơ, Đại Quang Minh Tông khoảng cách nơi này mấy vạn km xa, ngươi chạy tới làm cái gì? Lâm Đông nói. Luyện khâu cơ khẽ mỉm cười, bổn tọa nếu bất quá tới, sao có thể có như vậy hảo vận khí? Biết bên này tình huống lại qua đây, kia đã có thể đã quá muộn. Lâm Đông, theo bổn tọa biết, ta Đại Quang Minh Tông tông chủ chi tử cùng ngươi có quan hệ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà theo ta đi một chuyến cho thỏa đáng. Luyện khâu cơ nói trong tay xuất hiện một khối ma thần cốt, hắn cái này là tứ phẩm ma thần cốt, có thể khống chế võ vương cấp cường giả. Lâm Đông, đừng phản kháng, nếu không bổn tông nói không chừng một cái tắt liền đem ngươi chụp thành thịt vụn. Lâm Đông cười lạnh, trong tay hắn đồng dạng xuất hiện một khối ma thần cốt, hắn ma thần cốt ôn nhuận như ngọc nhìn qua càng hiện cấp bậc, hơn nữa, từ phía trên phát ra hơi thở cũng càng cường đại. Ngũ phẩm ma thần cốt. Luyện khâu cơ đôi mắt đại lượng. Lâm Đông trầm giọng nói, luyện khâu cơ, ngươi vẫn là chạy nhanh lăn tương đối hảo, nếu không bị ta khống chế, ngươi hối hận thì đã muộn. Ha ha ha, bị ngươi khống chế. Lâm Đông, không phải bổn tông coi khinh ngươi, liền tính bổn tông làm ngươi khống chế, ngươi cũng khống chế không được. Ngươi trong tay ngũ phẩm ma thần cốt còn không có ôn dưỡng hoàn thành đi. Luyện khâu xảo trá chung một chút không sợ, hắn lại không biết, Lâm Đông lấy ra ma thần cốt thực đã âm thầm làm tốt chuẩn bị. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ en. Chương 36, Chu sát võ hoàng. Lâm Đông, ngươi ngoan ngoãn mà đem ma thần cốt cùng Tử Ngọc Thông Thiên Trúc lấy ra tới, đợi lát nữa sẽ thiếu chịu một chút khổ. Luyện khâu cơ đi bước một tới gần, lúc này Lâm Đông đã rơi xuống mặt đất phía trên. Luyện khâu cơ, ngươi nếu ra tay, mơ tưởng được đồ vật. Lâm Đông cười lạnh nói, không ít bảo vật ta căn bản là không có mang ở trên người, mà là làm người âm thầm cho ta tiến đi. Luyện khâu cơ cười giữ tận nói, chỉ cần bắt ngươi, còn sợ đồ vật không đến tay. Giọng nói lạc, Luyện khâu cơ trực tiếp dùng tay hướng về Lâm Đông bắt lại đây, hơn nữa, là chụp vào Lâm Đông trong tay kia ngũ phẩm ma thần cốt. Làm võ hoàng cấp cường giả, Luyện khâu cơ căn bản là không có đem Lâm Đông đặt ở trong mắt. Tuy rằng truyền ra Lâm Đông thực lực tương đối cường, nhưng là không có gì người cho rằng Lâm Đông thực lực đạt tới võ hoàng tiêu chuẩn. Lâm Đông bắt lấy ma thần cốt tay nháy mắt thu hồi, nhưng là Luyện khâu cơ tốc độ thực mau, hắn tay vẫn là bắt được ma thần cốt thượng. Lâm Đông tay thu hồi là cố ý, như thế Luyện khâu cơ càng thêm sẽ không hoài nghi. Đối với Luyện khâu cơ như vậy lao quái vật mà nói, chỉ cần hắn hoài nghi, cuối cùng thời khắc hắn rất có thể sẽ không chụp vào ma thần cốt. Cho ta khống chế. Lâm Đông trong lòng ám giống, ngũ phẩm ma thần cốt cường đại khống chế lực lượng nháy mắt thấu vào Luyện khâu khung máy móc nội. Luyện khâu thân máy thể cứng đờ, nếu hắn không tới gần, nếu hắn không tìm đường chết mà chụp vào Lâm Đông trong tay ma thần cốt, như vậy ma thần cốt lực lượng không thể nhanh như vậy tốc mà truyền vào hắn trong cơ thể, dựa vào có được một kiện chống cự khống chế bảo vật, hẳn là miễn cưỡng có thể ngăn cản trụ ma thần cốt lực lượng. Hiện giờ, ma thần cốt lực lượng nhập thể, Luyện khâu thân máy thể cùng linh hồn tạm thời đều ở vào mơ hồ trạng thái. Hòa độc. Lâm Đông một trưởng vỗ vào Luyện khâu cơ ngực, một trưởng này vô dụng nhiều ít lực lượng Luyện khâu cơ cũng không có bị hắn đẩy lui, nhưng là rất nhiều phá hư tính hỏa nguyên cùng với độc tố tiến vào Luyện khâu khung máy móc nội. Trạng thái bình thường hạ, Luyện khâu cơ không dễ dàng như vậy bị Lâm Đông hỏa nguyên cùng độc tố xâm nhập, nhưng là hiện giờ, hắn bị ma thần cốt lực lượng ảnh hưởng, căn bản là ngăn cản không được Lâm Đông công kích. Luyện khâu cơ ánh mắt lộ ra rẽ rủa chi sắc, Lâm Đông phỏng trừng Luyện khâu thân máy thượng có chống cự khống chế bảo vật, hơn nữa lúc này phỏng trừng vận dụng bí pháp tưởng mạnh mẽ đạt được thân thể quyền khống chế. Lao Đông Tây, an ta một côn. Từ ngọc côn lúc này trở nên chỉ có mười mấy cm trường, Luyện khâu cơ miệng khẽ nhếch. Lâm Đông nắm Tử Ngọc Côn đem Tử Ngọc Côn mạnh mẽ cắm vào Luyện khâu cơ trong miệng, cắm vào hắn huyết hầu trung. Luyện khâu cơ này thật là ăn Lâm Đông một côn. Tựa hồ có chút tà ác cảm giác. Khu. Luyện khâu cơ kịch liệt ho khan, hắn rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, bất quá ma thần cốt khống chế cũng không có hoàn toàn mất đi hiệu lực. Luyện khâu cơ đối chính mình thân thể khống chế vẫn là có vấn đề, hắn muốn đem Tử Ngọc Côn khụ ra tới, chính là thế nhưng đem Tử Ngọc Côn nuốt đi xuống. Đương nhiên, này có ghế đông khống chế nhân tố. Tử Ngọc Côn là linh binh, hắn điều khiển từ xa một chút không thành vấn đề. Lâm Đông, bổn tọa nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Luyện khâu cơ rít gào. Lâm Đông lúc này bắt lấy ma thần cốt lui xa một ít, hắn cười lạnh nói, Luyện khâu cơ, ngươi không phải muốn ta Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, muốn ta ma thần cốt sao? Ma thần cốt vừa mới ngươi cũng bắt một chút, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc tuyệt đại bộ phận ta đều cho ngươi, ngươi nên thỏa mãn. Đi tìm chết. Luyện Khâu thân máy thượng buộc phát ra tới khủng bố khí thế, chỉ là, không đợi hắn cường đại công kích buộc phát ra tới, Tử Ngọc Côn ở hắn trong cơ thể bay nhanh biến đại, Tử Ngọc Côn hai đoan lúc này đều trở nên cực kỳ sắc bén, theo Tử Ngọc Côn biến trường, Luyện Khâu cơ thân thể bị hung hăng mà đâm thủng. Ngươi! Luyện Khâu cơ trừng lớn con mắt, Tử Ngọc Côn một đầu từ hắn yết hầu chỗ đâm ra tới, hắn tận lực ngửa đầu mới không có làm Tử Ngọc Côn đâm đến, một khác đầu tắc từ Luyện Khâu cơ bụng đâm ra tới, nếu xuống chút nữa một chút, Luyện Khâu cơ trung gian đệ tam chân đều sẽ bị đâm đến. Hảo hảo mà đãi ở Đại Quang Minh Tông thật tốt. Lâm Đông đạm thanh nói, Luyện Khâu cơ đã chịu như vậy bị thương nặng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn nội tạng không ít bị đâm thủng, yết hầu động mạch chủ rách nát, bụng đan điền đều bị phá hư, hơn nữa, trái tim đã chịu Lâm Đông hỏa nguyên cùng độc tố phá hư. A. Luyện Khâu cơ rít gào, yết hầu bị đâm xuyên qua, hắn tiếng gầm gừ nghe đi lên như ác quỷ gào giống. Luyện Khâu cơ công kích, hắn lúc này còn có thể bộc phát ra tới nhất định lực lượng, chỉ là đã chịu như vậy nghiêm trọng thương, lại còn đã chịu ma thần cốt khống chế, lúc này Luyện Khâu cơ bộc phát ra tới lực lượng căn bản là không gây thương tổn Lâm Đông. Chết đi. Chặn lại Luyện Khâu cơ công kích, Lâm Đông ý niệm vừa động Luyện Khâu khung máy móc nội tử ngọc côn bay ra tới, tử ngọc côn một bay ra, Luyện Khâu cơ bụng yết hầu gian lập tức liền phun ra không ít máu tươi. Cùng chết đi. Luyện Khâu cơ ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, hắn tưởng lôi kéo Lâm Đông đồng quy vu tận. Chính là, Lâm Đông trong tay Tử Ngọc Côn tia chớp mà đâm lại đây, hắn không có ngăn trở, Tử Ngọc Côn mũi nhọn trở nên sắc bén, từ Luyện Khâu cơ một con mắt trung đâm đi vào, từ hắn cái gáy lộ ra. Luyện Khâu cơ một khắc con mắt mở to, hắn chết không nhắm mắt, chính mình một cái võ hoàng cấp cường giả, cư nhiên chết ở Lâm Đông một cái võ tông cấp nhân vật trong tay, hơn nữa Lâm Đông chỉ có mười mấy tuổi. Tự làm bậy, không thể sống. Lâm Đông nói thầm, hắn bay nhanh mà hấp thu Luyện Khâu cơ võ hồn còn có tinh nguyên. Võ hoàng cấp cường giả võ hồn cùng tinh nguyên rất mạnh, hấp thu một cái, so được với hấp thu mười mấy cái lợi hại võ vương cấp nhân vật võ hồn cùng tinh nguyên. Võ hồn cùng tinh nguyên hấp thu xong, Lâm Đông đem Luyện Khâu cơ nạp hư giới cũng thu, hắn võ hoàng cấp tu vi, lại là Đại Quang Minh Tông lão tông chủ, nói vậy nạp hư giới chung có không ít thứ tốt. Thu. Luyện Khâu cơ thi thể Lâm Đông cũng không có buông tha, hắn thi thể cấp tiểu hắc không tồi. Tuy rằng Luyện Khâu cơ là nhân loại, nhưng là hắn cũng là địch nhân. Dùng hắn thi thể tăng lên tiểu hắc, Lâm Đông không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Thi thể thu, Lâm Đông nhìn lướt qua bốn phía thực vừa lòng, bên này cũng không có lưu lại nhiều ít dấu vết, nói vậy cho dù có người đến bên này, cũng sẽ không cho rằng nơi này đã chết một cái võ hoàng cấp cường giả. Hưu. Lâm Đông bay nhanh rời đi, không còn có gặp được phiền toái, Lâm Đông thuận lợi tới rồi kiếm thần cốc trực tiếp truyền tống tới rồi khai kiếm thần phong. Tu vi tăng lên không ít, linh hồn tăng cường không ít. Lâm Đông có thể tại đây một bên đem đại địa võ ý tăng lên rất nhiều. Không biết có cái gì thứ tốt. Lâm Đông lấy ra tới Luyện Khâu cơ nạp hư giới. Luyện Khâu cơ thực lực cường, hắn nạp hư giới khó mở ra một ít, bất quá hiện giờ đều đã chết, Lâm Đông lại có được thần thức, nửa canh giờ lúc sau, Luyện Khâu cơ nạp hư giới đã bị Lâm Đông phá vỡ. Đây là một cái bên trong không gian khá lớn nạp hư giới, bên trong không ít đồ vật, Lâm Đông bay nhanh mà rửa sạch, tuyệt đại bộ phận đồ vật hắn đều trướng mắt, bất quá, thứ tốt cũng có không ít. Gì? Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, hắn phát hiện một khối ngọc giản, ghi lại côn pháp ngọc giản. Thân thức thấu nhập, Lâm Đông bay nhanh đọc lấy này một khối ngọc giản đọc lấy xong, Lâm Đông cười, Luyện Khâu cơ thật là đưa than ngày tuyết ta, hắn hiện giờ thực yêu cầu một môn tốt côn pháp, Luyện Khâu cơ liền đưa tới. Trong ngọc giản ghi lại côn pháp danh vì phục ma 13 thức, nhất thức so nhất thức cường đại, hơn nữa này côn pháp là chuyên môn vì luyện thể giả chuẩn bị côn pháp, yêu cầu cường đại thân thể. Yêu cầu trong cơ thể hình thành phục ma huyết lực. Phục ma 13 thức là địa cấp hạ phẩm công pháp, cấp bậc thượng so Lâm Đông hiện giờ tu luyện quét ngang bát hoang côn pháp cường đến nhiều. Lâm Đông hiện giờ quét ngang bát hoang côn pháp đạt tới viên mãn cảnh giới, khá vậy chỉ là tăng cường 5 lần lực công kích, phục ma 13 thức chỉ cần nhập môn liền có thể đạt tới 5 lần công kích tăng phúc. Địa cấp công pháp thập phần cường đại đáng sợ, bất quá, như vậy công pháp, thiên phú không cường tu luyện cả đời cũng vô pháp nhập môn. Cho nên thích hợp chính mình côn pháp mới là tốt nhất côn pháp. Đối với Lâm Đông tới nói, này phục ma 13 thức chính là thích hợp côn pháp. Côn pháp cấp bậc đủ cao, là vì luyện thể giả chuẩn bị, hơn nữa, hắn hiện giờ côn pháp thiên phú đạt tới lục phẩm. Lấy lục phẩm côn pháp thiên phú, lấy phía trước quét ngang bát hoang côn pháp tích lũy kinh nghiệm, Lâm Đông tin tưởng chính mình phục ma 13 thức nhập môn hẳn là không khó, không đạt tới chút thành tiểu chịu sẽ không dễ dàng. Phải biết rằng, chỉ cần đạt tới chút thành tiểu, công kích tăng phúc 12 lần trở lên, so chút thành tiểu cường gấp đôi không ngừng. Địa cấp võ kỹ thập phần chân quý, chẳng sợ lấy luyện khâu cơ tu vi phỏng chừng cũng là thập phần vận may mới được đến, không nghĩ tới hiện giờ bị Lâm Đông giết chết, này cường đại võ kỹ cũng tiện nghi Lâm Đông. Thực mau, Lâm Đông đem này dư đồ vật cũng rửa sạch, không còn có phát hiện như vậy thứ tốt, luyện khâu cơ vài thứ kia, chân quý nhất chính là này công pháp, còn lại đồ vật thêm lên đều so ra kém. Xem ra ta yêu cầu tại đây một bên nhiều dừng lại một ít thời gian, đại địa võ y yêu cầu lĩnh ngộ, phục ma 13 thức tốt nhất có thể đạt tới chút thành tựu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, tại đây kiếm thần phong trùng, hắn hoàn toàn sẽ không đã chịu quấy rầy, có thể quá chu tâm đầu nhập đến côn pháp tu luyện chung. Khoảng cách Hàm Yên sinh nhật còn có hơn 3 tháng, 2 tháng nội ứng nên có thể chút thành tựu, cũng không biết tại đây một bên 2 tháng thời gian, tu vi có thể hay không đến võ tông đỉnh. Hiện giờ Lâm Đông khoảng cách võ tông đỉnh chỉ có một bước xa, 2 tháng nội đột phá đến võ tông đỉnh vẫn là rất có khả năng, nhưng là đến võ vương cấp tu vi, khả năng tính không lớn. Kiếm thần phong trùng, Lâm Đông thực mau đầu nhập tới rồi tu luyện chung. Hung sát thành. 3 ngày qua đi, phỏng chừng Lâm Đông đã xa xa rời đi, Thạch Hàn Nguyệt chuyển ra chính mình có được Ma Châu, hơn nữa chính mình muốn bán đấu giá Ma Châu tin tức. Này tin tức một chuyển ra tới lập tức liền nhấc lên thật lớn sóng gió, kia chính là Ma Châu, là 18 kiện trí bảo chi nhất, ở tinh diễn đại lục, 18 kiện trí bảo có được cường đại nhất lực lượng thần bí. Rất nhiều võ hoàng võ đế cấp cường giả bị kinh động, chính là bọn họ biết, thứ này khẳng định cùng bọn họ vô duyên. Nếu truyền khai tin tức, võ thánh võ thần cấp cường giả mới có tư cách được đến. Bất quá, tuy là như thế, vẫn cứ đại lượng võ hoàng võ đế cấp cường giả chạy tới hung sắt thành bên này, bọn họ muốn gặp một lần Ma Châu, muốn cùng võ thánh võ thần cấp cường giả tiếp xúc một chút. Đông đảo võ hoàng võ đế cấp cường giả lại đây, võ tông võ vương cấp cường giả bị hấp dẫn lại đây càng nhiều, phải biết rằng, rất nhiều nhân vật lợi hại ngày thường khó gặp, hiện giờ có cơ hội như vậy, lại đây nếu là bị mỗ một cường giả nhìn chúng đâu. Liên tính không thể trở thành lợi hại cường giả đồ đệ gì đó, trở thành người hầu cũng có thật lớn chỗ tốt. Vô số mỹ nữ cũng từ một đám địa phương dung hướng về phía hung sắt thành bên này, các nàng có rất nhiều chính mình lại đây, có còn lại là bị người mang lại đây, vì chính là trở thành mỗ một cường giả nữ nhân. Cường giả, mỹ nhân, tuyệt thế bảo vật, hung sắt thành trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập vô cùng dụ hoặc. Chương 37, bán đấu giá Ma Châu. Vị nào tiền bối thừa Long Liễn mà đến, không biết là nào một phương thế lực lớn chúa tể. Ba điều hoàng kim rồng bay đều là ngũ phẩm ma thú, hắn ít nhất cũng là võ đế cấp cường giả. Võ đế cấp hiện giờ bên này đều không tính cái gì, ngày hôm qua ta nhìn đến có lâu đài trực tiếp bay qua tới, lâu đài chủ nhân ít nhất cũng là võ thánh cấp cường giả, rất có thể là võ thần. Ma Châu ra đời, thật sự là phong vân tụ hội. Hung sát thành trung mỗi một ngày đều có rất nhiều người nghị luận, mỗi một ngày đều có rất nhiều cường giả đã đến. Võ tông võ vương cấp cường giả ngày thường cũng là một phương bá chủ. Chính là hiện giờ tại đây một bên quá không chớp mắt. Liên tính võ hoàng cấp cường giả, hiện giờ ở hung sát thành bên này cũng cực kỳ địa thấp, so với bọn hắn cường nhân vật, so với bọn hắn có bối cảnh cường giả có rất nhiều, bọn họ nếu không thấp điều thực dễ dàng đã bị chém giết. Hung sát thành chung nhiều không ít cường giả, bất quá, tuyệt đại bộ phận lợi hại cường giả đều là ở hung sát thành chung quanh, bất quá cường giả khoảng cách hung sát thành cũng không có 100 km khoảng cách. Thực lực cường đại nhân vật, đối với nguyền rủa có được nhất định chống cự năng lực, liền tính đến 100 km trong phạm vi cũng không có gì, bất quá cũng không có quá lợi hại nhân vật tiến vào hung sát thành. Ma thần nguyền rủa, liền tính võ thần cấp cường giả cũng không dám coi như không quan trọng. Từ Thạch Hàn Nguyệt tuyên bố bán đấu giá khởi, thời gian bay nhanh mà đi qua 10 ngày, hung sát thành bên này tụ tập người đã là trước đây vài lần, trong đó từng luồng cường đại hơi thở uy hiếp thiên địa. Hung sát thành trung, Thạch Hàn Nguyệt đều có chút trong lòng run sợ. Tuy rằng đoán trước tới rồi như vậy kết quả, nhưng là thật sự xuất hiện, nàng vẫn là có chút lo lắng, những nhân vật này một đám quá lợi hại. Tuy rằng Thạch Hàn Nguyệt cũng là võ vương cấp cường giả, nhưng là nàng cùng võ thánh võ thần cấp cường giả trên lệch lớn đến vô pháp cân nhắc, nếu thật muốn đối lập một chút, Thạch Hàn Nguyệt chỉ là một phàm nhân, mà võ thánh võ thần cấp cường giả là tam phẩm thế lực tứ phẩm thế lực chúa tể, không cần động thủ, đơn giản một cái mệnh lệnh là có thể muốn Thạch Hàn Nguyệt tánh mạng. Bất quá hiện giờ Thạch Hàn Nguyệt đã ở một cái không tồi địa phương. Hung sắt thành lợi hại cường giả vô pháp tiến vào. Thạch Hàn Nguyệt tiểu hoa nhi, 10 ngày, không bằng sớm một ít bắt đầu. Nhàn nhạt thanh âm vang lên ở hung sắt thành trung. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt khẽ biến, nàng thả ra đi tin tức, bán đấu giá thời gian không phải 10 ngày lúc sau mà là nửa tháng lúc sau. Nếu càng dài, sẽ có nhiều hơn cường giả lại đây, đấu giá hội càng kịch liệt nàng có thể được đến càng nhiều. Nhưng là, như vậy quá lòng tham rất có thể chết. Nham Thánh, đừng làm khó dễ một cái tiểu hoa nhi. Liên ở Thạch Hàn Nguyệt chuẩn bị đi ra ngoài đáp lại thời điểm, một cái khác thanh âm vang lên, Thạch Hàn Nguyệt tiểu hoa nhi đã thả ra lời nói, há có thể nói không giữ lời. Hơn nữa, liền tính Thạch Hàn Nguyệt tiểu hoa nhi nghe ngươi lúc này liền bắt đầu, ngươi chỉ sợ gánh vác không dậy nổi hậu quả, khẳng định còn có không ít lợi hại nhân vật đang ở trên đường. Hừ. Nham Thánh hừ nhẹ một tiếng không có nhiều lời, xác thật, nếu Thạch Hàn Nguyệt nghe nàng trước tiên bắt đầu, hắn đến lúc đó gánh vác không dậy nổi trách nhiệm. Không ít cường giả ở trên đường, làm cho bọn họ một chuyến tay không, đến lúc đó bọn họ lửa giận đủ để đốt thiên nấu hải. Tiểu gia hỏa nhóm, đều an tĩnh điểm. Lại một đạo thanh âm vang lên, này một đạo thanh âm thực bình đạm, nhưng là ẩn chứa vô cùng uy áp. Hung sát thành trung vô số nhân tâm đầu chấn động, này khẳng định là một vị võ thần cấp cường giả. Võ thần, ở hung sát thành bên này rất nhiều người xem ra là trong truyền thuyết nhân vật, hiện giờ trong truyền thuyết nhân vật tới rồi trong hiện thực. Tỷ, hẳn là sẽ không có việc gì. Thạch Tinh Dương nói. Thạch Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, Lâm Đông rời đi trước cùng nàng nói chuyện không ít, nàng có nhất định tin tưởng. Thời gian trong nháy mắt lại là 5 ngày qua đi, đã tới rồi Thạch Hàn Nguyệt tuyên bố bán đấu giá nhật tử. Bán đấu giá là ở hung sát thành trung một cái thật lớn quảng trường bên trong tiến hành, toàn bộ quảng trường có thể cất chứa mấy chục vạn người, chính giữa nhất an bài 100 xa hoa nhất chỗ ngồi, bên ngoài một chút là 1.000 cái bình thường một ít chỗ ngồi, tầng thứ 3 là 1.000 cái càng bình thường một ít chỗ ngồi, đến nỗi tầng thứ 4, không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng. Chính giữa nhất 100 xa hoa nhất chỗ ngồi, chỉ có võ thần cấp cường giả võ thánh cấp cường giả đại biểu, hoặc là lục phẩm thế lực thất phẩm thế lực đại biểu có thể ngồi, bên ngoài 1.000 cái bình thường một ít chỗ ngồi, chỉ có võ đế cấp cường giả, hoặc là ngũ phẩm thế lực đại biểu có thể ngồi. Tầng thứ 3 1.000 cái chỗ ngồi, võ hoàng cấp cường giả, hoặc là tứ phẩm thế lực đại biểu có thể ngồi. Rất nhiều cường đại võ vương hoặc là tam phẩm thế lực hoàng tử gì đó, tại đây một bên đều không có chỗ ngồi, liền tính phía trước có trống không chỗ ngồi. Không có như vậy thực lực bọn họ cũng không dám ngồi. Không có gì người phá hư quy củ, cũng không phải bọn họ cấp Thạch Hàn Nguyệt mặt mũi, này quy củ kỳ thật không phải Thạch Hàn Nguyệt định, thực lực vi tôn, đây là Tinh Diễn Đại Lục từ xưa đến nay quy củ. Bất đồng cấp bậc chỗ ngồi, đại biểu cho bất đồng thực lực địa vị, không có như vậy thực lực địa vị ngạnh hướng lên trên thấu, không bị phát hiện còn hảo, nếu bị phát hiện, rất có thể là tai họa ngập đầu. Như vậy nhiều cường giả, chỉ cần có một cái rác ngươi phá hư quy củ xem ngươi khó chịu. Ngươi liền sẽ chết. Vâng. Vâng. Dung trời động mà pháo mừng tiếng vang lên, tổng cộng 9 vang, chúng nó vang lên đại biểu cho bán đấu giá bắt đầu. Thạch Hàn Nguyệt xuất hiện, nàng hóa trang, bất quá không phải hóa xinh đẹp mà là hóa bình thường không ít, nếu không lấy nàng dung mạo, đại lượng cường giả lại đây có lẽ sẽ xuất hiện không cần thiết phiền toái. Chư vị, hoan nghênh đại gia đã đến. Thạch Hàn Nguyệt đi lên trung gian bán đấu giá đài, vô số đôi mắt rơi xuống nàng trên người. Tới trên đài. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng khẩn trương không ít, phía dưới phía trước, 100 chỗ ngồi cư nhiên không sai biệt lắm ngồi đầy, này đại biểu cho võ thần võ thánh cấp cường giả thêm lên ít nhất lại đây mấy chục cái. Những cái đó cường giả bởi vì thực lực nguyên nhân đều không có đến nơi đây mặt, nhưng là Thạch Hàn Nguyệt biết, lấy bọn họ năng lực, liền tính cách mấy chục thượng trăm km, bọn họ khẳng định cũng có thể thật khi hiểu biết đến bên này tình huống. Hít sâu một hơi, Thạch Hàn Nguyệt tiếp tục nói, chư vị tiền bối, chư vị tôn quý đại nhân, ở lấy ra Ma Châu trước. Xin cho hứa tiểu nữ tử nhiều lời vài câu. Ma Châu quan hệ đến thiên hạ thương sinh, tiểu nữ tử thực lực hữu hạn nên lấy ra Ma Châu, có năng lực giả cầm nó, mới có thể phát huy Ma Châu cường đại nhất lực lượng, mới có thể làm càng nhiều người hoài thích. Chỉ là, tiểu nữ tử cũng không nhận thức quá lợi hại nhân vật, chỉ có thể lấy như vậy phương pháp làm chư vị tiền bối chư vị tôn quý đại nhân lại đây. Lại đây tiền bối quá nhiều, tiểu nữ tử trực tiếp cấp ra Ma Châu hiển nhiên không thích hợp, vô luận cho ai. Tổng hội có khắc tiền bối khắc các đại nhân không hài lòng. Cho nên, vẫn là chỉ có thể bán đấu giá, hy vọng chư vị tiền bối chư vị đại nhân có thể thứ lỗi. Bán đấu giá quy củ chư vị tiền bối chư vị đại nhân nói vậy đã hiểu biết, tiểu nữ tử tại đây liền không lặp lại. Mau một ít. Có cường giả có chút không vui địa đạo, tuyệt đại bộ phận người đều có kiên nhẫn, nhưng là luôn có một ít người kiên nhẫn khuyết thiếu. Thạch Hàn Nguyệt mặt không đổi sắc nói, tiểu nữ tử còn có cuối cùng một vấn đề. Chư vị tiền bối, chư vị đại nhân. Tiểu nữ tử lấy ra Ma Châu bán đấu giá, hẳn là được đến một ít chỗ tốt, như vậy về sau còn lại được đến Ma Châu người sẽ có lớn hơn nữa tính tích cực lấy ra Ma Châu. Lấy Ma Châu chân quý, tin tưởng chư vị tiền bối chư vị đại nhân cấp ra đồ vật giá trị sẽ không thấp, tiểu nữ tử thực lực thấp, về sau có lẽ sẽ bị người đánh chết. Nếu tiểu nữ tử chết, phỏng chừng sẽ nghiêm trọng đả kích kiểm giữ Ma Châu giả lấy ra Ma Châu tính tích cực, cho nên, tiểu nữ tử khẩn cầu chư vị tiền bối chư vị đại nhân. Có thể cho dư tiểu nữ tử một cái hứa hẹn, nếu trong vòng 100 năm tiểu nữ tử thân nhân bằng hữu bởi vì những cái đó bảo vật đã chịu thương tổn, chư vị tiền bối chư vị đại nhân có thể vì tiểu nữ tử chủ trì công đạo nghiêm trị hung thủ. Tiểu nữ tử biết này yêu cầu có chút quá mức, nhưng là nếu tiểu nữ tử lấy ra ma châu lúc sau quá thực hảo, đến lúc đó còn lại ma châu người nắm giữ hoặc là sẽ hiệu phóng, hoặc thích chính là chư vị tiền bối chư vị các đại nhân. Thạch Hàn Nguyệt giọng nói lạc, nhàn nhạt thanh âm vang lên ở quảng trường bên trong, tiểu hoa nhi rất thông minh, này yêu cầu cũng thực hợp lý, chủ động lấy ra ma châu như vậy bảo vật có lợi cho thiên hạ thương sinh, nếu bởi vậy đã chịu thương tổn, thiên lý bất dung. Ta Huyền Hàn cung cấp tiểu hoa nhi ngươi này hứa hẹn. Không ít nhân tâm trung kinh ngạc cảm thán, bọn họ rất nhiều trước kia không biết Huyền Hàn cung, nhưng là hiện giờ biết, Huyền Hàn cung là thần dương cấp thế lực. Lục phẩm thánh địa, thất phẩm thần dương cấp thế lực giống nhau tồn tại 10 vạn năm trở lên, như thần dương trường tồn, như vậy thế lực thực lực đại đến đáng sợ, thế lực nội khả năng không ngừng một cái võ thần cấp cường giả. Ha ha, nay yêu cầu xác thật hợp tình hợp lý, bổn tọa chín diễm võ thần đáp ứng rồi, tiểu nha đầu, chờ lát nữa bổn tọa lấy ra đồ vật, định giá cao một ít, ha ha. Một cái khác thanh âm vang lên. Mọi người lại là cả kinh, chín diễm võ thần tuy rằng không biết đến từ cái dạng gì thế lực, nhưng là võ thần cấp tu vi, đây là tư bản, chẳng sợ hắn là độc hành hiệp, hắn cũng đủ đáng sợ. Hai đại cường giả mở miệng, còn lại không ít cường giả cũng là một đám mở miệng cấp ra hứa hẹn. Đối với đến lúc đó Thạch Hàn Nguyệt được đến chỗ tốt này đó cường giả sẽ không quá đỏ mắt, Ma Châu mới là bọn họ tưởng được đến đồ vật, cấp Thạch Hàn Nguyệt chỗ tốt, cổ vũ càng nhiều có được Ma Châu nhân vật lấy ra Ma Châu, này phù hợp bọn họ ích lợi. Đa tạ chư vị tiền bối. Thạch Hàn Nguyệt khom lưng hành lễ, nàng gánh nặng trong lòng được giải khai, cái này liền tính đạt được rất tốt chỗ cũng an toàn, có nhiều như vậy cường giả hứa hẹn, trừ phi sống không kiên nhẫn, nếu không ai sẽ tìm nàng phiền toái. Đánh chết Thạch Hàn Nguyệt, tương đương là đánh này đó cường giả mặt, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị diệt chín tộc. Tiểu Hoa Nhi, nhanh lên đem Ma Châu lấy ra tới đi. Có nhân đạo. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, nàng ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện một cái hộp ngọc mở ra, Ma Châu liền ở trong đó. Cảm ứng được từng luồng cường đại hơi thở tỏa định nó, Ma Châu cũng phát ra cường đại hơi thở. Quả nhiên là Ma Châu. Chín viên Ma Châu chí nhất, này Ma Châu quan hệ thiên hạ thương sinh, chư vị đạo hữu, bản tôn hôm nay cũng sẽ không tương làm. Khắc khắc, ai muốn ngươi làm, ngươi cho rằng ngươi lấy ra tới đồ vật có thể bán đấu giá hạ Ma Châu. Không ít thanh âm vang lên, mùi thuốc súng tức khắc dày đặc rất nhiều. Chư vị tiền bối, chư vị đại nhân. Thạch Hàn Nguyệt mở miệng, chúng ta bắt đầu đi, không có giá quy định, chư vị đại nhân ai ra giá cao Ma Châu chính là ai. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạp một chút ha, đa tạ. Chương 38, Tinh Nguyệt Các. Thạch Hàn Nguyệt giọng nói lạc, vài giây nội cũng không có ra giá, chúng cường giả vẫn là tương đối rụt rè. Chư vị, ta liền khai cái đầu đi. Ngồi ở tầng thứ nhất trên chỗ ngồi một cái bạch y thanh niên mỉm cười địa đạo, kế tiếp ra giá là bọn họ này đó đại biểu sự, võ thần võ thánh cấp cường giả sẽ không mở miệng. Bất quá, những người này mở miệng, nếu lấy ra tới đồ vật thực chân quý, khẳng định đến sau lưng cường giả duy trì. Thạch cô nương, người võ vương trung cấp tu vi, này một viên linh đan, đủ để ở 15 phút thời gian nội làm ngươi tu vi tăng lên tới võ vương đỉnh. Bạch y thanh niên mỉm cười địa đạo, hắn trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nửa trong suốt, có thể nhìn đến bên trong có một viên linh đan. Không ít nhân tâm trung kinh ngạc cảm thán, không hổ là tầng thứ nhất nhân vật, bắt đầu lấy ra tới đồ vật liền như vậy cường, võ vương trung cấp đến võ vương đỉnh, này trung gian chênh lệch chính là rất lớn. Ngũ phẩm nguyên linh đan, còn tính có thể, chính là ăn xong đi lúc sau, đan độc hơi chút nhiều một chút. Không có 3 năm tháng thời gian, chỉ sợ vô pháp đem những cái đó đan độc hóa giải. Một cái khác thanh niên đạm cười nói, Thạch cô nương, không bằng hắn này một viên nguyên linh đan, giá trị định vì 10 giờ, còn lại bảo vật liền lấy cái này làm cơ sở định giá. Thạch Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, nàng tự nhiên không có ý kiến. Thạch cô nương, tại hạ đây cũng là một viên đan dược, đồng dạng là nguyên linh đan, không thể làm ngươi tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới võ vương đỉnh. Nhưng là có thể cho ngươi tu vi ở 3 tháng nội tăng lên tới võ hoàng cấp. Này thanh niên cười nói, hắn nói trong tay đồng dạng xuất hiện một cái bình ngọc. Nghe thế thanh niên nói, quảng trường bên trong không ít nhân tâm trung khiếp sợ, 3 tháng nội tăng lên tới võ hoàng, này hiệu quả so vừa mới kia bạch ý thanh niên lấy ra tới đan dược còn phải cường đại. Phải biết rằng, võ vương đỉnh đến võ hoàng cấp, này trung gian chính là có một đạo hạm, này đan dược cư nhiên làm lơ này một đạo hạm. Rất nhiều nhân tâm trung thầm hận. Như thế nào liền không phải chính mình được đến Ma Châu như vậy bảo vật đâu. Nếu chính mình được đến, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể trở thành võ hoàng cấp cường giả. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng kích động, bất quá mặt ngoài lúc này vẫn là thực bình tĩnh, làm được hỉ nộ không hiện ra sắc đối nàng tới nói không khó. Chư vị đại nhân, ta đối với các loại bảo vật giá trị không rõ lắm, không biết chư vị đại nhân lấy ra bảo vật khi, có không đối chiếu vừa mới kia một viên linh đan tự hành báo cái giới. Ở đây tiền bối nhiều. Mỗi loại bảo vật giá trị hẳn là đều có thể phán đoán ra tới. Thạch Hàn Nguyệt nói, nếu ta thực thích nào đó đồ vật, ta liền ở báo giá cơ sở càng thêm một ít, nếu không quá thích, liền ở báo giá cơ sở thượng trừ một ít, đại gia giác như thế nào. Cái thứ hai lấy ra linh đan thanh niên cười nói, cái này tự nhiên có thể, ta này linh đan, đại khái giá trị 80. Vừa mới kia viên linh đan báo giá là 10, cái này 80, ước chừng tăng lên 8 lần, bất quá kia một cái bạch tí thanh niên đảo cũng không buồn bực, hắn cái thứ nhất lấy ra tới, chỉ là khai cái đầu thôi. Ta thích này linh đan, 85 đi. Thạch Hàn Nguyệt nói. Bạch tí thanh niên khẽ cười nói, không nghĩ tới huynh đài lập tức lấy ra so với ta hảo nhiều như vậy đồ vật, đảo có vẻ ta keo kiệt. Thạch cô nương, ta này có một lá bửa, nói vậy ngươi sẽ thích. Bạch tí thanh niên nói trong tay xuất hiện một lá bửa, lớn bằng bàn tay, chớp động điểm điểm quan mang. Lá bùa mặt trên có thập phần phức tạp phù văn, Thạch Hàn Nguyệt tuy rằng không viết ra được như vậy cao cấp đồ vật, nhưng là nàng lập tức nhận ra tới, này hẳn là lục phẩm phòng ngự tính lá bùa. Lục phẩm phòng ngự lá bùa, có được ngăn cản võ đế cấp cường giả công kích năng lực, thập phần chân quý. Này lá bùa tùy thân mang theo có thể cung cấp phòng ngự, cảm ứng được cường đại công kích hoặc là chủ động kích phát sẽ hình thành phòng ngự cháo, hiện giờ nó năng lượng là mãn, đủ để ngăn cản võ đế cấp cường giả 10 lần toàn lực ra tay. Nó không phải dùng một lần đồ vật, chỉ cần bên trong năng lượng không có tiêu hao là có thể cung cấp phòng ngự, bất quá mỗi một năm thời gian, liền tính không có vận dụng, cũng sẽ tiêu hao 1% năng lượng. T. Không ít người đào hút một ngụm hàn khí, thứ này chính là bảo mệnh thứ tốt ta, cư nhiên có thể ngăn cản võ đế cấp cường giả 10 lần công kích, nếu võ hoàng cấp cường giả công kích, toàn lực ra tay 100 lần cũng chưa dùng. Thạch cô nương, này lá bùa giá trị tương đối cao, đại khái 200 điểm. Bạch ý thanh niên mỉm cười điệu đạo. Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ ở học tập phù văn, như vậy lá bùa chẳng những có thể bảo hộ nàng, lại còn có thể làm nàng nghiên cứu, nàng rất là thích. 220 đi. Thạch Hàn Nguyệt nói. Bạch y thanh niên gật đầu, Thạch Hàn Nguyệt có thể chướng điểm tự nhiên hảo, đến lúc đó nếu chụp đến có thể thiếu trả giá một ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ban đầu lấy ra tới đồ vật khiến cho người mở rộng tầm mắt, bất quá cùng mặt sau những cái đó cường giả lấy ra tới đồ vật so, phía trước lấy ra tới đồ vật đều thực bình thường. Cường đại linh đan, lợi hại vũ khí, cực phẩm công pháp, thậm chí lợi hại sủng vật đều có cường giả lấy ra tới. Thạch Hàn Nguyệt ban đầu tương đối bình tĩnh, đến sau lại tâm đều bang bang mà nhảy dựng lên, vài thứ kia đối với võ thánh võ thần cấp cường giả tới nói hoặc là cũng không phải quá chân quý, nhưng là đối với nàng tới nói quá chân quý. Quảng trường phía trên, không ít nhân tâm chung cái kia hâm mộ ghen tị hận, bất quá, bọn họ biết liền tính lại hâm mộ cũng không thể đối Thạch Hàn dưới ánh trăng tay, nếu không đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Thời gian trôi qua hai cái canh giờ, lấy ra tới bảo vật tích lũy phân giá trị điểm số tối cao một cái, điểm số đã đạt tới 8.000, những cái đó bảo vật giá trị ước chừng là ban đầu kia một viên linh đan 80 lần. Đến lúc này, có chút người đã đình chỉ báo giá, lấy ra tới đồ vật giá trị tuy rằng xa xa so ra kém Ma Châu, nhưng là đến lúc đó nếu có thể miễn phí được đến, lúc này không cần thiết lãng phí. Chư vị tiền bối, còn có càng cao sao? Nếu như không có, Thạch Hàn Nguyệt hít sâu một hơi mở miệng. Ha ha, tự nhiên có. Một cái phía trước không có như thế nào mở miệng nữ tử mỉm cười địa đạo, Thạch cô nương, hiện tại có thể nói mới chân chính bắt đầu. Lấy ra tới đồ vật tuy rằng không ít, nhưng là cùng Ma Châu giá trị so sánh với kém xa. Chư vị, chúng ta không thể làm một cái tiểu cô nương quá mệt không phải. Thạch cô nương, này một chuỗi lắc tay tên là Tinh Nguyệt Bảo Hộ. Nữ tử nói trong tay xuất hiện một chuỗi thập phần tinh xảo lắc tay, nhìn đến này lắc tay, hảo những người này sắc mặt hơi đổi. Bọn họ có thể phán đoán ra tới chỉ này lắc tay, giá trị liền vượt qua 8.000. Thạch cô nương, này tinh nguyệt bảo hộ tinh vì công kích, nguyệt vì bảo hộ. Nữ tử nói, kia lắc tay mặt trên, xinh đẹp ngôi sao nhỏ tổng cộng có 9 viên, trăng non nhi chỉ có 1, tinh ánh dịch tấu. Mãn năng lượng trạng thái hạ, này 9 viên tinh, mỗi một viên đều có đánh chết võ hoàng cấp cường giả lực lượng, 9 viên tinh đồng loạt công kích, có được đánh chết giống nhau võ đế cấp cường giả lực lượng. Nữ tử nói, này trăng non mãn năng lượng trạng thái hạ, có được chống đỡ 3 lần giống nhau võ thánh cấp cường giả công kích năng lực. Mặt khác, tinh nguyệt bảo hộ có thể bổ sung năng lượng, nó có thể tự hành hấp thu trong thiên địa lực lượng, có thể hấp thu linh thạch chung năng lượng, cũng có thể ngươi ngày thường cho nó bổ sung lực lượng. Hấp thu thiên địa lực lượng tương đối chậm, nhưng là có thể bảo đảm nó năng lượng không rơi chậm lại, hấp thu linh thạch chung năng lượng tương đối lãng phí, không quá quan kiện thời khắc có thể khẩn cấp, ngày thường đem một bộ phận chân khí bổ sung đi vào, đây là chủ yếu bổ sung năng lượng phương thức. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra kích động chi sắc, đây là trước mắt mới thôi xuất hiện tốt nhất bảo vật. Công phòng nhất thể, mạnh nhất công kích có thể diệt sát võ đế, mạnh nhất phòng ngự có thể ngăn cản võ thánh cấp cường giả công kích. Đối với Thạch Hàn Nguyệt tới nói, này bảo vật trước mắt so Ma Châu lợi hại đến nhiều. Này một kiện bảo vật, báo giá 1 vạn. Nữ tử mỉm cười địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt nói, tiền bối, này một kiện bảo vật ta thập phân thích, nó giá trị 1 vạn nhị. Hảo. Nữ tử gật đầu. Chỉ là này một kiện bảo vật, này một nữ tử báo giá liền dẫn đầu còn lại người vài ngàn. Tinh Nguyệt Võ Thần, thật đúng là danh tác. Nhàn nhạt tiếng cười vang lên, này một kiện bảo vật không tồi. Xem ra chân chính bán đấu giá bắt đầu rồi, Viêm Nhi, bắt đầu đi. Lại một cái phía trước không có như thế nào tham dự bán đấu giá người gia nhập bán đấu giá, đồng dạng lấy ra một kiện cường đại bảo vật, giá trị đạt tới 1 vạn 5, này một kiện bảo vật cũng là Thạch Hàn Nguyệt thích, nàng bỏ thêm 1 ngàn. Bán đấu giá lâu như vậy, Thạch Hàn Nguyệt thích cái dạng gì loại hình, những cái đó cường giả đều đã hiểu biết. Đến 8.000 khi, Thạch Hàn Nguyệt cũng đã rắc rất cao, chính là một ít chân chính đại nhân vật tham gia, bán đấu giá giá cả thẳng tắp tăng lên, ngắn ngủn 15 phút thời gian liền nhắc tới 5 vạn. Lúc này, liền tính võ thánh võ thần cấp cường giả cũng đến suy xét, Ma Châu giá trị tự nhiên vẫn là viễn siêu, nhưng là được đến Ma Châu, đến lúc đó sẽ nhiều ra tới không ít phiền toái. Ma Châu là có khả năng bị cướp đi. Nếu trả giá rất nhiều, Ma Châu cuối cùng bị cướp đi, vậy tính không ra. Đến 5 vạn, dâng lên tốc độ chậm lại, bất quá nửa canh giờ qua đi, nó vẫn là dần dần mà trưởng tới rồi 8 vạn, đến lúc này, còn ở ra giá đã chỉ có 2 người. Một cái là Tinh Nguyệt Võ Thần đại biểu, còn có một cái là một cái thần dương cấp thế lực Cửu Vũ Thần Quốc đại biểu. Tới phiên ngươi. Kia một cái thần dương cấp thế lực đại biểu đạm thanh nói, hắn lại ra giá, cấp đi ra ngoài đồ vật giá trị đã đạt tới 8 vạn 3 nghìn. Tinh Nguyệt Võ Thần đại biểu chính là kia lấy ra Tinh Nguyệt bảo hộ nữ tử, nàng đứng lên mỉm cười nói, Thạch cô nương, vừa mới được đến sư tôn truyền âm, nguyện ý làm ngươi gia nhập Tinh Nguyệt Các, không biết ý của ngươi như thế nào. Tuy rằng ngươi gia nhập chỉ là bình thường đệ tử, nhưng là ta tưởng cái này giá trị hẳn là cũng không thấp. Cửu U Thần Quốc bằng hữu, xin lỗi, dựa theo Tinh Diễn Đại Lục quy củ, nếu chúng ta Tinh Nguyệt Các nói ra cái này, còn lại thế lực liền không thể đưa ra cái này, trừ phi Thạch cô nương không muốn gia nhập chúng ta Tinh Nguyệt Các. Thạch cô nương, chúng ta Tinh Nguyệt Các đều là nữ tử, tin tưởng ngươi về sau ở Tinh Nguyệt Các có thể sinh hoạt không tồi. Thạch Hàn Nguyệt cảm giác như nằm mơ giống nhau, Tinh Nguyệt Các tuy rằng còn không phải thần dương cấp thế lực, nhưng là Tinh Nguyệt Võ Thần cực kỳ cường đại, thực lực sẽ không nhược với giống nhau thần dương cấp thế lực. Ta nguyện ý, cái này, ta cho rằng là vô giá. Thạch Hàn Nguyệt hít sâu một hơi nói. Lúc này, nếu nàng còn khai ra một cái giới, vậy quá không hiểu chuyện. Nghe Thạch Hàn Nguyệt nói như vậy, kia một nữ tử cười. Thạch cô nương, chúng ta Tinh Nguyệt Các tu vi càng cao cống hiến càng nhiều địa vị càng cao, ngươi được đến đại lượng bảo vật, đến lúc đó nói vậy có thể trở thành ta sư muội, chúc mừng. Chương 39, Hàn Nguyệt tiên tử. Nhìn thấy Thạch Hàn Nguyệt trở thành Tinh Nguyệt Các đệ tử, không ít người trợn mắt há hốc mồm, hâm mộ ghen tị hận đều đã khó có thể hình dung bọn họ hiện giờ cảm thụ, kia chính là có thể so với thần dương cấp thế lực Tinh Nguyệt Các. Cùng Tinh Nguyệt Các như vậy thế lực so sánh với, Hung Sát Thành, Chín Tôn Thành như vậy thế lực đều là cặn bã. Có lẽ, liền cặn bã đều không tính là đa tạ tiền bối. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng kích động địa đạo, lấy ra Ma Châu thật là cực kỳ chính xác lựa chọn, được đến đại lượng bảo vật, hơn nữa cư nhiên còn gia nhập Tinh Nguyệt Các. Chẳng sợ hiện giờ gia nhập chỉ là bình thường nhất đệ tử, chính là dựa vào lúc này đây được đến đại lượng bảo vật, Thạch Hàn Nguyệt cũng có tin tưởng trở thành Tinh Nguyệt Các thành viên trung tâm. Đây là ngươi lấy ra tới Ma Châu hẳn là được đến. Tinh Nguyệt Các phụ trách ra giá nữ tử mỉm cười địa đạo. Nàng nói trước mặt xuất hiện lúc này đây lấy ra tới sở hữu bảo vật, phất phất tay, tức khắc những cái đó bảo vật toàn bộ bay đến Thạch Hàn Nguyệt trước mặt. Bằng bắt đầu kia một viên đan dược vì tiêu chuẩn, mấy thứ này giá trị đạt tới 8 vạn điểm. Trong đó giá trị tối cao có 3 kiện, Tinh Nguyệt bảo hộ là trong đó 1 kiện, giá trị 1 vạn 2 ngàn, một loại có thể tăng cường Thạch Hàn Nguyệt tu vi linh dịch, giá trị đạt tới 2 vạn, liên tục sử dụng 1 năm, Thạch Hàn Nguyệt tu vi kể từ lúc này võ vương trung cấp có thể đến võ hoàng cao cấp thậm chí võ hoàng đỉnh. Một kiện xuyên vân toa, có được khủng bố tốc độ, có thể phá vỡ không gian đi tới, giá trị đạt tới 2 vạn 5 nghìn. Này xuyên vân toa vô luận là dùng để lên đường vẫn là bảo mệnh đều cực kỳ không tồi, ngày thường tồn tại riêng không gian vật chứa bên trong, yêu cầu khi ý niệm vừa động liền có thể xuất hiện tại bên người hoặc là trực tiếp làm chính mình xuất hiện ở xuyên vân toa bên trong. Tiền bối, thỉnh thu hảo. Thạch Hàn Nguyệt vung tay lên, tức khắc trang Ma Châu hộp ngọc liền bay đến Tinh Nguyệt các nàng kia trước mặt. Ta liền kêu ngươi Hàn Nguyệt đi. Thu hảo Ma Châu, nàng kia cười nói, Hàn Nguyệt, thân phận của ngươi lệnh bài thực mau liền sẽ đưa lại đây, sư tôn tự mình luyện chế thân phận lệnh bài sẽ không có giả. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, đa tạ tiền bối. Nữ tử vây vây tay nói, không cần kêu ta tiền bối, ta danh Kỷ Phạn, ngươi có thể kêu ta Kỷ Phạn đại nhân, nếu ngươi ở Tinh Nguyệt các bên trong thân phận tăng lên, ngươi đến lúc đó có lẽ có thể kêu ta Kỷ Phạn sư tỷ. Là, Kỷ Phạn sư tỷ. Thạch Hàn Nguyệt cung kính địa đạo. Kỳ Phạn khẽ cười nói, Hàn Nguyệt, ta xem cho ngươi, hảo hảo cố lên. Phòng chứng ngươi tại đây một bên còn có không ít sự tình xử lý, cho ngươi một năm thời gian, một năm lúc sau sẽ có người lại đây tiếp ngươi hồi Tinh Nguyệt Các. Nếu chuyện của ngươi vội xong, ngươi cũng có thể chính mình đi trước Tinh Nguyệt Các, có Xuyên Vân Tòa, ngươi đến Tinh Nguyệt Các cũng không dùng được lâu lắm. Hảo. Thạch Hàn Nguyệt thực vừa lòng như vậy an bài, nếu làm nàng hiện tại liền rời đi, kia nàng nhưng luyến tiếc, bên này còn có không ít sự tình yêu cầu xử lý. Chư vị đạo hữu, Hàn Nguyệt hiện giờ là chúng ta Tinh Nguyệt Các thành viên, đại gia lại có hứa hẹn trước đây, hy vọng không cần có người đối Hàn Nguyệt động thủ, nếu không chúng ta Tinh Nguyệt Các nhất định nghiêm trị. Kỳ Phạn xoay người nhìn lướt qua đông đảo cường giả nói, Kỳ Phạn đại sư tôn, đa tạ các vị. Không ít nhân tâm trung khiếp sợ, nay Kỳ Phạn cư nhiên là Tinh Nguyệt võ thần đệ tử, như vậy thân phận thực kinh người. Hưu. Một đạo quang mang bắn lại đây bắn về phía Thạch Hàn Nguyệt, Thạch Hàn Nguyệt giơ tay tiếp được, quang mang biến mất, nàng trong tay xuất hiện một khối lệnh bài chính diện có khắc Tinh Nguyệt hai chữ, mặt trái là phức tạp đồ án. Thạch Hàn Nguyệt có thể nhìn ra tới, những cái đó phức tạp đồ án là phù văn, chỉ là này lệnh bài phòng trừng đều không đơn giản. Hàn Nguyệt, ta liền đi trước. Kỳ Phạn cười nói. Thạch Hàn Nguyệt vội vàng hành lễ nói, Kỳ Phạn đại nhân đi thong thả, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Chư vị, cáo tử. Kỳ Phạn nói bay nhanh rút đi, không ít người lập tức cùng Kỳ Phạn giống nhau rút đi, bọn họ sau lưng cũng có lợi hại nhân vật, Ma Châu bọn họ còn tưởng tranh một chút, tuyệt đại bộ phận người không có động, bọn họ sau lưng tuy rằng cũng có nhân vật lợi hại thế lực, nhưng là Tinh Nguyệt Các chính là quái vật khổng lồ. Hơn nữa, Tinh Nguyệt võ thần lại đây, nàng cũng không phải là người dễ trêu chọc. Đáng chết. Trong đám người, Dạ Sử trong mắt hàn quang lập lòe, nàng không cam lòng, ở nàng xem ra, kia bổn hẳn là nàng được đến. Không nghĩ tới Thạch Hàn Nguyệt được đến, hơn nữa cư nhiên như vậy bán đấu giá ra tới. Hiện giờ Thạch Hàn Nguyệt được đến đại lượng bảo vật gia nhập Tinh Nguyệt Các, trên lệch tức khắc kéo thật sự đại. Giả sử phía trước còn có một ít bảo vật từ Thạch Hàn Nguyệt trong tay được đến Ma Châu, hiện giờ, Thạch Hàn Nguyệt những cái đó bảo vật nàng căn bản là không dám đoạt, cũng không có kia một cái thực lực đi đoạt lấy. Khác không nói, chỉ là Tinh Nguyệt bảo hộ, Thạch Hàn Nguyệt mang lên, đủ để đánh chết võ đế cấp cường giả. Làm cho chúng cường giả mặt. Thạch Hàn Nguyệt lấy ra Tinh Nguyệt bảo hộ, tay trái cầm Tinh Nguyệt bảo hộ, tay phải cầm thân phận lệnh bài, Thạch Hàn Nguyệt rất nhanh cảm giác cùng Tinh Nguyệt bảo hộ có một ít liên hệ. Thu tinh thời tiết và thời vụ bài, Thạch Hàn Nguyệt rảo phá chính mình ngón tay lấy máu tới rồi Tinh Nguyệt bảo hộ phía trên, 9 viên tinh cùng kia một cái nguyệt nha toàn bộ lấy máu, Tinh Nguyệt bảo hộ cùng nàng liên hệ lập tức tăng mạnh rất nhiều. Nửa phút qua đi, Tinh Nguyệt bảo hộ chớp động quang mang tự động tới rồi Thạch Hàn Nguyệt cổ tay trái thượng. Trắng tinh như ngọc thủ đoạn mang lên kia tinh mỹ đến kỳ cục Tinh Nguyệt bảo hộ có vẻ càng thêm mê người. Chư vị, Thạch Hàn Nguyệt hơi hơi mỉm cười mở miệng, đại gia khó được tụ tập, có lẽ có thể lấy ra từng người có được bảo vật tiến hành bán đấu giá, như thế có thể theo như nhu cầu, đại gia sẽ không một chuyến tay không. Hàn Nguyệt tiên tử nói chính là, có người mở miệng, ngữ khí cùng phía trước so sánh với khách khí rất nhiều, phía trước là kêu Thạch cô nương, lúc này kêu nổi lên Hàn Nguyệt tiên tử. Thạch Hàn Nguyệt được đến nhiều như vậy bảo vật, hơn nữa gia nhập Tinh Nguyệt Các, những người này biết, Thạch Hàn Nguyệt liền tính không thể trở thành Tinh Nguyệt Các nhất trung tâm thành viên, trở thành quan trọng thành viên vẫn là không có vấn đề, rốt cuộc sử dụng kia cường đại linh dịch, một năm thời gian Thạch Hàn Nguyệt liền ít nhất có thể đến Võ Hoàng thượng vị. Võ Hoàng cấp ở Tinh Nguyệt Các cũng không tính kém, hơn nữa Tinh Nguyệt bảo hộ, Thạch Hàn Nguyệt chú định không phải Tinh Nguyệt Các bình thường đệ tử, hiện giờ thân phận địa vị đã không phải vừa mới có thể so. Nếu nói vừa mới Thạch Hàn Nguyệt chỉ là cô bé lọ lem, hiện giờ Thạch Hàn Nguyệt đã là công chúa. Chư vị, ta tưởng không có chuyện của ta, đại gia tự hành bán đấu giá hoặc là giao dịch đi. Thạch Hàn Nguyệt rời đi bán đấu giá đài, đứng ở mặt trên đối mặt đại lượng cường giả, áp lực vẫn là rất đại. Tỷ, thật tốt quá. Thạch Tinh Dương tới rồi Thạch Hàn Nguyệt bên người, hắn trong mắt tràn đầy kích động kiêu ngạo chi sắc, chính mình tỷ tỷ cư nhiên trở thành Tinh Nguyệt các đệ tử, này ở trước kia quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Tỷ phu nếu biết, khẳng định sẽ cao hứng hỏng rồi. Thạch Hàn Nguyệt trái tim run rẩy, chính mình trở thành Tinh Nguyệt các đệ tử, có thể hay không trở thành cùng Lâm Đông ở bên nhau trở ngại. Cùng Lâm Đông có như vậy quan hệ, Thạch Hàn Nguyệt là tưởng cùng Lâm Đông ở bên nhau. Tuy rằng tuổi có một ít chênh lệch, nhưng là đối với bọn họ như vậy người tu luyện tới nói, kia một chút chênh lệch xác thật không tính cái gì. Tinh Dương, chúng ta đi trước. Thạch Hàn Nguyệt lấy lại bình tĩnh nói, tương lai như thế nào đến xem tình huống, nàng phía trước cảm giác được Lâm Đông kháng cự, hoặc là Lâm Đông trong lòng có người khác. Thạch Hàn Nguyệt cũng không có cùng người cùng thờ một chồng ý tưởng. Ân, hai người thực mau rời đi, nhìn thấy bọn họ phản hồi, trong trang viên Lục Tiêm lập tức đón ra tới. Lục Tiêm mấy ngày này cũng không có rời đi trang viên, nàng thể chất đặc thù, lo lắng ra vấn đề, Lâm Đông rời đi phía trước liền dặn dò nàng, mấy ngày này nếu không cần phải đừng rời khỏi trang viên. Hàn Nguyệt tỷ, Thinh Dương ca ca, thế nào? Lục Tiêm nói, nàng cũng không biết bán đấu giá tình huống. Bất quá, xem Thạch Hàn Nguyệt Thạch Tinh Dương vẻ mặt tươi cười, bán đấu giá hẳn là thập phần thuận lợi. Nhỏ dài, ngươi khó có thể tưởng tượng lúc này đây tỷ đạt được nhiều ít chỗ tốt. Thạch Tinh Dương cười nói. Thạch Hàn Nguyệt nói, Ma Châu là ta cùng Lâm Đông đồng loạt được đến, có hắn một nửa công lao, nhưng cái đó chỗ tốt cũng có hắn một bộ phận. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, hắn không nên rời khỏi. Tỷ, ngươi đến lúc đó đi tìm tỷ phu chính là. Thạch Tinh Dương cười nói. Thạch Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, nàng có chút chần chờ nói, Tinh Dương, tiên nhi thủ. Thạch Tinh Dương trên mặt tươi cười biến mất nói, tỷ, tiên nhi thủ ta chính mình nghĩ cách báo. Tỷ ngươi hiện giờ mới vừa gia nhập Tinh Nguyệt Các, liền Tinh Nguyệt Các một ít quy củ đều còn không biết, vẫn là không cần sang bậy. Vừa mới gia nhập liền đối còn lại thế lực xuống tay, khả năng sẽ cho tỷ ngươi mang đến không tốt ảnh hưởng. Tinh Dương, nếu ngươi là bởi vì sợ ảnh hưởng đến tỷ, cái này ngươi không cần lo lắng. Tinh Nguyệt Các quy củ ta đã biết, tuy rằng không chuẩn loạn trọc phiền toái, nhưng là không có không chuẩn báo thù này một cái. Thạch Hàn Nguyệt nói. Thạch Tinh Dương trong mắt hiện lên thống khổ chi sắc, tỷ, tiên nhi thủ, ta còn là tưởng chính mình báo. Tỷ ngươi gia nhập Tinh Nguyệt Các, chúng ta Tuyết Bay Lâu thực lực trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Tinh Dương, trước không nói này đó, trước tu luyện đi. Thạch Hàn Nguyệt nói, nàng nói lấy ra tới một ít linh dịch, dùng cái này tu luyện, ngươi hiện giờ mới võ tông trung vị. Hiệu quả khẳng định cực hảo. Thạch Tinh Dương cũng không có chối từ, Thạch Hàn Nguyệt chính là thân tỷ tỷ, này đó linh dịch, hắn đã sớm đoán được Thạch Hàn Nguyệt khẳng định sẽ không chính mình một người sử dụng. Nhỏ dài, này đó là của ngươi. Thạch Hàn Nguyệt lấy ra tới không ít đồ vật cho Lục Tiêm, mấy thứ này đối nàng tới nói tác dụng không lớn, nhưng là đối Lục Tiêm tới nói tác dụng rất lớn, có thể kéo dài nàng thọ nguyên, đồng thời cũng có thể làm thực lực của nàng đại đại tăng lên. Hiện giờ Lục Tiêm đã võ vương đỉnh, hấp thu Thạch Hàn Nguyệt cấp ra đồ vật, Lục Tiêm thọ nguyên phỏng chừng có thể kéo dài một năm, thực lực phương diện, Lục Tiêm đến võ hoàng đỉnh khẳng định không có vấn đề, nói không chừng có thể đến võ đế cấp thực lực. Hàn Nguyệt tỷ, ta không thể muốn. Lục Tiêm nói, nàng có thể cảm giác được đến mấy thứ này cực kỳ chân quý. Thạch Hàn Nguyệt khẽ cười nói, nhỏ dài, này đó ta không có gì dùng. Lâm Đông rời đi khi chính là làm ta chiếu cố ngươi, Ma Châu đạt được có Lâm Đông một nửa công lao, ngươi cũng đừng chối từ. Hấp thu mấy thứ này. Người đến võ hoàng đỉnh khẳng định không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta nếu gặp được nguy hiểm, chính là yêu cầu ngươi bảo hộ đâu, Lâm Đông gặp được nguy hiểm ngươi cũng có thể giúp hắn. Có thể tăng lên nhiều như vậy. Lục Tiêm khiếp sợ địa đạo, càng đến mặt sau tăng lên chính là càng khó, nàng biết mấy thứ này chân quý, nhưng là nghe Thạch Hàn Nguyệt như vậy vừa nói, chính mình xem ra vẫn là xem nhẹ mấy thứ này. Cầu hoa tươi 100 đoá thêm càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, huyết lang khấu tin tức. Ma Châu ban đầu giá đi ra ngoài, bất quá, hung sát thành náo nhiệt vẫn là rằng có không ít thời gian. Chỉ là, này náo nhiệt cùng Lâm Đông không có gì quan hệ, hắn một lòng tu luyện, căn bản là không có chú ý ngoại giới tin tức. Trấn Giang Hoàng Thành. Sao lại thế này, Lâm Đông không có ở hung sát thành, hẳn là đến bên này, thế nhưng cũng không phát hiện. Nói chuyện chính là một trung nhân nhân, nhìn qua 40 tới tuổi, lúc này sắc mặt tâm trầm. Phu quân, này một cái nhiệm vụ, chúng ta còn xong không hoàn thành. Trung niên nhân bên người một nữ tử nói, nữ tử nhìn qua 30 tới tuổi, dung mạo dáng người đều thực ra tử, lúc này nàng trong mắt có ưu sắc. Trung niên nhân mày nhăn, hắn minh bạch chính mình thê tử ý tứ, hai người lại đây là giải quyết Lâm Đông, bọn họ đều có võ vương đỉnh tu vi, ban đầu căn bản là không cho rằng sẽ có vấn đề. Chính là đến bên này, nghe nói Lâm Đông ở hung sát thành, bọn họ liền chạy tới hung sát thành. Không nghĩ tới ở hung sắt thành thấy được vừa ra cho hay, Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên trở thành Tinh Nguyệt các đệ tử. Thạch Hàn Nguyệt cùng Lâm Đông là bằng hữu, bọn họ nếu đánh chết Lâm Đông, đến lúc đó chỉ sợ có phiền toái, chính là, mặt trên công đạo nhiệm vụ nếu không hoàn thành, bọn họ đồng dạng không có hảo trái cây ăn. Chúng ta không đến lựa chọn, chỉ có thể làm bí ẩn một ít. Trung niên nhân trầm giọng nói. Nữ tử cười khổ nói, phu quân, chỉ sợ chúng ta không có năng lực đánh chết Lâm Đông. Lâm Đông phía trước liền có võ vương đỉnh thực lực. Hiện giờ Thạch Hàn Nguyệt được đến đại lượng bảo vật, khẳng định có hắn một bộ phận, hắn tu vi tăng trưởng không có trì hoãn, thực lực khẳng định cũng sẽ tăng trưởng. Trung niên nhân khẽ thở dài, ta cũng biết, hắn hiện giờ không xuất hiện rất có thể là đang bế quan. Chính là chúng ta đến bên này, nếu liền như vậy trở về, vô pháp cùng dư phu nhân công đạo. Phu quân, dư phu nhân tổng không đến mức giết chúng ta, nếu chúng ta đối Lâm Đông ra tay, rất có thể sẽ chết. Nữ tử nói, hơn nữa phu quân, ngươi không có phát hiện một vấn đề sao? Cái gì? Nữ tử nhữ mày nói, Lâm Đông lớn lên cùng tông chủ có một ít giống nhau, ngươi rắc có thể hay không? Ngươi là nói, Lâm Đông có khả năng là tông chủ hài tử. Trung niên nhân cả kinh nói, hắn trong óc bên trong hiện ra trước kia một ít ký ức. Nữ tử thấp giọng nói, phu quân, năm đó cái kia em bé ngươi còn nhớ rõ sao, bị Lâm Tiêu ôm đi cái kia, Lâm Tiêu chuyển quay lại tới tin tức hắn đã chết, ta rắc hắn khả năng không chết. Nếu là bình thường hài tử, dư phu nhân hà tất như vậy, Lâm Đông ta xem chúng ta không thể giết, nếu giết, đến lúc đó tông chủ phỏng trừng đều không tha cho chúng ta, kia dù sao cũng là hắn hài tử. Trung niên nhân hít sâu một hơi nói, nếu ngươi như thế cho rằng, chúng ta phản hồi đi. Lấy Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt quan hệ, chúng ta đảo không phải không có lấy cớ, nếu thật sự giết Lâm Đông làm Thạch Hàn Nguyệt biết, đến lúc đó cũng sẽ liên lụy đến dư phu nhân tin tưởng cũng sẽ lý giải. Nữ tử cười lạnh nói, dư phu nhân giải quyết chúng ta không quá khả năng, nàng không phải như vậy rộng lượng người, bất quá, lấy chúng ta thực lực, nàng yêu cầu dùng đến chúng ta, đảo không đến mức giết chúng ta. Đi thôi. Này một đôi vợ chồng thực mau rời đi trấn Giang Hoàng Thành, Lâm Đông còn ở kiếm thần quật chúng, không biết lại có người lại đây giết hắn, bất quá liền tính đối thượng, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, hắn hoàn toàn không sợ. Luyện Khâu Cơ có võ hoàng cấp tu vi đều chết ở Lâm Đông trong tay, này một đôi vợ chồng chỉ là võ vương đỉnh, bọn họ nếu thật đối Lâm Đông ra tay, rất lớn có thể là bị Lâm Đông khống chế. Hai tháng thời gian từ từ mà qua, kiếm thần quật chúng, tu luyện Lâm Đông mở mắt, trong mắt hắn tinh quang lập lòe. Tiến vào thời gian khoảng cách võ tông đỉnh một bước xa, hai tháng tu luyện, rốt cuộc vượt qua kia một bước, hiện giờ Lâm Đông đã là võ tông đỉnh tu vi, phục ma 13 thức đã chút thành tựu. Đại địa võ ý tiến bộ không cần nhiều lời, đến bên này, hắn chính là vì tăng lên đại địa võ ý. Không biết Hàn Nguyệt tỷ bán đấu giá tình huống như thế nào. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn có tâm hướng hung sát thành kia một bên đi xem, chính là suy xét một trận vẫn là tính, hiện giờ khoảng cách đường Hàm Yên 18 tuổi chỉ có một nhiều tháng thời gian. Đến hung sắt thành kia một bên, dễ dàng xảy ra chuyện trì hoãn. Hơn nữa, bán đấu giá Ma Châu như vậy đại sự tình, nói vậy ở Đông Tần Quốc bên này cũng có thể biết. Ý niệm vừa động, Lâm Đông rời đi kiếm thần quật, hơn nữa trực tiếp làm bên này đại địa nhịp đập lực lượng đem chính mình truyền tống tới rồi phong thành trung. Lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, lấy hắn hiện giờ đối với đại địa võ ý linh nộ, mượn dùng bên này đại địa nhịp đập lực lượng, trực tiếp truyền tống đến Thiên Dương thành đều không có vấn đề, chỉ là truyền tống đến phụ cận phong thành. Thập phần đơn giản. Ngụy trang dung mạo, Lâm Đông ở phong thành nơi nơi xem xét một chút, đối với phong thành hiện trạng hắn vẫn là thực vừa lòng. Các ngươi không biết, hung sát thành lúc ấy cái kia náo nhiệt a, đi cường giả lâu lắm quá nhiều. Trải qua một cái tiểu lầu cửa, Lâm Đông nghe được tiểu lầu bên trong có người hưng phấn mà đàm luận. Lâm Đông bước chân một đốn xoay người tiến vào tiểu lầu, muốn một hồ rượu ngon hắn liền ngồi xuống dưới. Mau nói a. Trong tiểu lâu có người thúc giục nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hưng phấn mà nói người nọ nói, cùng ngày đến kia một bên võ thần phòng trường không phải ít với 10 cái, đến nỗi võ thánh cấp cường giả ít nhất cũng đi qua 5-60 cái, không ít cường giả đến từ chính thần dương cấp thế lực thánh địa cấp thế lực, có cường giả thừa thật lớn lâu đài mà đến, lâu đài trực tiếp ở không trung bên trong phi hành, có thừa từng điều cự long lôi kéo long liễn, kia kêu một cái khí phái. Lâm Đông trong lòng hơi hơi có chút kích động, không biết khi nào chính mình cũng có thể đến như vậy tu vi. Chính mình hiện giờ võ tông đỉnh, ở tiểu địa phương cũng coi như cường giả, chính là phóng nhãn toàn bộ tinh diễn đại lục căn bản là không tính cái gì. Các ngươi không biết, bán đấu giá bắt đầu, đệ nhất kiện đồ vật liền thập phần mê người, đó là một viên có thể làm võ vương trung cấp nhân vật tăng lên tới võ vương đỉnh tu vi đang ăn dược. Bất quá cùng mặt sau xuất hiện đồ vật so sánh với, kia một kiện đồ vật quả thực chính là rác rưởi. Lâm Đông lặng lặng mà nghe, người này đối hung sát thành kia một ngày tình huống đảo tương đối hiểu biết, từ hắn trong miệng, Lâm Đông đã biết Thạch Hàn Nguyệt được đến đại lượng bảo vật. Đã biết Thạch Hàn Nguyệt trở thành tinh nguyện các đệ tử. Không nghĩ tới Hàn Nguyệt tỷ cư nhiên có như vậy cơ duyên, ta phía trước nhưng thật ra còn xem thường Ma Châu ở rất nhiều cường giả trong mắt địa vị. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trở thành tinh nguyện các đệ tử, này cũng coi như là một bước lên trời. Tinh nguyện các tuy rằng chỉ là thánh địa cấp thế lực, nhưng là từ hưng phấn mà nói người trong miệng, Lâm Đông biết tinh nguyện các tinh nguyện võ thần thực lực mạnh mẽ, tinh nguyện các thực lực không thua thần dương cấp thế lực. Trở thành tinh nguyện các đệ tử, chẳng sợ chỉ là bình thường nhất đệ tử thân phận địa vị đều không bình thường, hơn nữa ít Thạch Hàn Nguyệt tình huống, nàng tiến vào tinh nguyệt các khẳng định không phải là bình thường nhất đệ tử. Tần Ngôn là thánh địa cấp thế lực công chúa cấp nhân vật, Hàn Nguyệt tỷ cũng gia nhập tinh nguyệt các. Nhưng thật ra ta còn chỉ là một tiểu nhân vật. Lâm Đông trong lòng nói thầm, bất quá Lâm Đông trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì hâm mộ chi sắc, chính mình là nam nhân, chính mình tương lai chính mình tranh thủ. Rời đi tử lầu, Lâm Đông hồi Lâm gia cũng nhìn một chút, không có phát hiện cái gì vấn đề hắn lặng yên rời đi, Lâm gia đối hắn có nhất định nhân tình, chính là hắn cũng đã giúp Lâm gia rất nhiều. Ra Phong Thành, lại đi tế bái Đà Bá, đối Lâm gia Lâm Đông cũng không có nhiều ít cảm ơn, nhưng là đối Đà Bá Lâm Đông có, nếu không phải này một cái bình thường lão nhân, hắn có lẽ sớm đã tử vong. Đà Bá, ta đã võ tông đỉnh tu vi, ngài lão nhân già có thể yên tâm. Lâm Đông nhẹ giọng địa đạo, hắn đem rượu ngon chiếu vào Đà Bá trước mộ, Đà Bá, có thời gian ta sẽ thưởng lại đây xem ngài. Lâm Đông nói xong đứng dậy, lợi dụng kiếm thần phong đại địa nhịp đập lực lượng, hắn trực tiếp truyền tống tới rồi Thiên Dương Thành Trung. Tới Phượng Vũ Lâu. Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài, hắn nơi địa phương khoảng cách Phượng Vũ Lâu không xa thực mau liền đến Phượng Vũ Lâu Trung. Không bao lâu, Lãnh Ngàn Nguyệt xuất hiện ở Phượng Vũ Lâu, nàng đã có võ vương cấp tu vi. Chủ nhân. Nhìn thấy Lâm Đông, Lãnh Ngàn Nguyệt hành lễ. Lâm Đông rất có hứng thú mà đánh giá Lãnh Ngàn Nguyệt, một hồi lâu qua đi hắn mới nói, Lãnh Ngàn Nguyệt, ta kia một khối ma thần cốt chỉ là tam phẩm đỉnh, khống chế không được võ vương cấp cường giả. Phía trước Lãnh Ngàn Nguyệt ở Lâm Đông khống chế chung, hiện giờ, Lãnh Ngàn Nguyệt kỳ thật đã thoát ly khống chế. Lãnh Ngàn Nguyệt hờ hững nói, lấy ngươi hiện giờ thực lực, ngươi nếu muốn giết ta, ta có năng lực phản kháng sao? Nếu tự mình trốn, Lãnh Ngàn Nguyệt vẫn là có thể chạy thoát, nhưng là, nàng ở Đông Tần Quốc bên này có gia tộc, có không ít người nhà. Nàng biết không khả năng gạt Lâm Đông đem gia tộc rời đi. Hơn nữa, gia tộc căn tại đây một bên, cũng không phải nói rời đi liền có thể rời đi. Ta làm ngươi cha tin tức ngươi cha thế nào? Lâm Đông nói, phía trước Lãnh Ngàn Nguyệt tới rồi hung sát thành kia một bên, bất quá không có giúp được nhiều ít vội, Lâm Đông tiến vào ma thần bí cảnh bên trong liền đem nàng phái trở về. Đã xác định. Lãnh Ngàn Nguyệt nói, nếu là trước đây, võ tông đỉnh tu vi không tốt lắm cha, nhưng là hiện giờ nàng đã là võ vương cấp tu vi. Toàn bộ Đông Tần Quốc đều không có nhiều ít võ vương cấp cường giả. Nói, Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, hắn làm Lãnh Ngàn Nguyệt cha là cha Huyết Lang Khấu tin tức, Huyết Lang Khấu năm đó ở Phong Thành Trung giết chóc, mấy ngàn người thượng tuổi lửa đôi, cái này Lâm Đông nhưng không có quên. Chỉ là sau lại, Lâm Đông muốn tìm Huyết Lang Khấu phiền toái thời điểm, Huyết Lang Khấu cư nhiên mai danh nhận tích. Huyết Lang Khấu những cái đó ra hỏa cũng không đốc, Lâm Đông thực lực bay nhanh tăng lên, bọn họ biết không trốn. Không né lên khẳng định có đại phiền toái. Huyết Lang Khấu thành viên trung tâm đã chuyển rời đến Xét Quốc. Lãnh Ngàn Nguyệt nói, hiện giờ thành lập lên một cái dòng binh đoàn, bên ngoài thượng làm chính là chính quy sự tình, bất qua âm thầm vẫn là làm nghề cũ. Xét Quốc. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, xem ra chính mình cùng Xét Quốc đảo có chút duyên phận, Tần Nôn đến Xét Quốc đi, Lôi Thành đến từ chính Xét Quốc, Huyết Lang Khấu thành viên trung tâm cư nhiên cũng chạy Xét Quốc đi. Đúng vậy chủ nhân. Lãnh Ngàn Nguyệt nói. Lâm Đông cười như không cười nói, vẫn là kêu chủ nhân, Lãnh Ngàn Nguyệt, xem ra ngươi là tưởng nguyện trung thành với ta. Cầu chủ nhân thành toàn. Lãnh Ngàn Nguyệt quỳ xuống, nàng trước kia có chút luẩn quẩn trong lòng, bất quá hiện giờ nàng nhưng thật ra nghi thoáng, Lâm Đông hiện giờ thực lực đã xa xa không phải nàng so được với. Hơn nữa Lâm Đông còn cực kỳ tuổi trẻ, lại có Thạch Hàn Nguyệt như vậy đã gia nhập Tinh Nguyệt các bằng hữu, tiền đồ không thể hạ lượng. Chương 41, Thạch Hàn Nguyệt thổ lộ. Lãnh Ngàn Nguyệt, ngươi xác định muốn nguyện trung thành với ta? Ngươi có thể không cần nguyện trung thành, ta sẽ cho ngươi tự do. Lâm Đông đạm cười nói. Lãnh Ngàn Nguyệt hơi chần chờ một chút trịnh trọng nói, chủ nhân, ta nguyện ý nguyện trung thành. Đi theo Lâm Đông, Lãnh Ngàn Dạng Trăng tin chính mình tương lai có thể có càng tốt tiền đồ. Nếu không đi theo, chính mình cả đời này, có lẽ chính là võ vương hạ vị hoặc là võ vương trung vị mệnh. Đứng lên đi, về sau đừng gọi ta chủ nhân, kêu ta lão bản là được. Lâm Đông nói. Lãnh Ngàn Nguyệt bị khống chế dưới tình huống kêu chủ nhân Lâm Đông không có gì cảm giác, hiện giờ còn gọi chủ nhân cảm giác có chút quái quái. Là, lão bản. Lãnh Ngàn Nguyệt cung kính địa đạo. Lâm Đông nói, hiện giờ đường Hàm Yên là cái dạng gì chẳng huống. Chủ nhân, đường Hàm Yên tiểu thư tiến vào thiên tài đảo bí cảnh, còn không có từ bí cảnh trung ra tới, bất quá, hẳn là ra tới cũng liền mấy ngày nay, nàng đã tiến vào bí cảnh hơn nửa năm. Lãnh Ngàn Nguyệt nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn trong tay xuất hiện một quyển bí tịch. Cầm đi, ngươi dùng đến. Lãnh Ngàn Nguyệt tiếp nhận ánh mắt lộ ra kích động chi sắc, này bí tịch là tiễn pháp bí tịch, Lâm Đông nếu cho nàng như vậy bí tịch, này bí tịch cấp bậc hẳn là so nàng hiện giờ tu luyện cao không ít. Đây là huyền cấp đỉnh bí tịch, lấy ngươi thiên phú hẳn là có thể lĩnh ngộ. Ghế chủ nhà. Lãnh Ngàn Nguyệt phía trước tu luyện chỉ là huyền cấp cấp thấp, kia đã là nàng thật vất vả được đến bí tịch, huyền cấp đỉnh bí tịch so huyền cấp cấp thấp bí tịch chân quý gấp 10 lần không ngừng, chẳng sợ Lãnh Ngàn Nguyệt hiện giờ là võ vương cấp cường giả. Tưởng được đến như vậy cấp bậc bí tịch cũng thực không dễ dàng. Đối với Lâm Đông tới nói, lấy ra như vậy bí tịch không phải việc khó, hắn giết cường giả nhiều. Đa tạ lão bản. Lãnh Ngàn Nguyệt cung kính địa đạo. Lâm Đông đạm thanh nói, Lãnh Ngàn Nguyệt, Hạ Nguyệt Tông ngươi có biết? Lão bản, không biết có phải hay không khoảng cách chúng ta Đông Tần Quốc khá xa kia một cái ngũ phẩm tông môn. Lãnh Ngàn Nguyệt nói, nàng nghe nói qua một ít Hạo Nguyệt Tông tin tức, Hạo Nguyệt Tông khoảng cách Đông Tần Quốc khá xa, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Tinh Diễn Đại Lục, Hạo Nguyệt Tông khoảng cách Đông Tần Quốc đã tính gần. Không tồi. Lâm Đông gật đầu, ta muốn ngươi đi trước Hạo Nguyệt Tông nơi khu vực, thu thập sở hữu ngươi cho rằng đối ta hữu dụng tin tức. Nếu này một cái nhiệm vụ hoàn thành đến hảo, đến lúc đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Là, lão bản. Lãnh Ngàn Nguyệt đáp ứng rồi xuống dưới, đi trước Hạo Nguyệt Tông đều yêu cầu không ít thời gian, đến kia một bên đến rời xa người nhà, bất quá, Lãnh Ngàn Nguyệt cũng thói quen, ở Thiên Tài Đảo tu luyện, còn không phải giống nhau thời gian dài rời xa người nhà. Đi lên tu luyện con đường, lúc nào cũng bồi người nhà, này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Huyết Lang Khấu tin tức cho ta. Lâm Đông nói. Lãnh Ngàn Nguyệt lấy ra tới một quyển quyển sách, mặt trên ghi lại hiện giờ Huyết Lang Khấu một đám thành viên tình huống. Đi thôi. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, Lãnh Ngàn Nguyệt hành lễ thực mau rời đi phòng rời đi Phượng Vũ Lâu. Viện chủ, ta ở Phượng Vũ Lâu. Lâm Đông đưa tin cho Bành Cương Ngụy Huyền Thanh Quang Minh viện chủ chờ mấy cái, tới rồi bên này, thỉnh Bành Cương bọn họ ăn một đốn là hẳn là. Nhận được Lâm Đông đưa tin, Bành Cương bọn họ một đám không bao lâu liền xuất hiện ở Phượng Vũ Lâu chung. Một bữa cơm ăn xong, Lâm Đông đối Phong Lôi Võ Viện hiện trạng hiểu biết không ít, Phong Lôi Võ Viện hiện giờ đã là tam phẩm thế lực, lực ảnh hưởng cùng thực chất tính chỗ tốt đều đại đại tăng cường. Lâm Đông, ngươi hiện giờ chính là Phong Lôi Võ Viện đại lượng học viên thần tượng. Sau khi ăn xong phẩm trà, Bành Cương mỉm cười địa đạo, nếu ngươi có thời gian nói, muốn hay không đến Phong Lôi Võ Viện trùng cho bọn hắn giảng vài câu. Viện chủ, về sau đi, ta hiện giờ tu vi cũng không cao. Lâm Đông chối từ nói, thực lực của hắn đã đạt tới võ hoàng cấp đường, nhưng là tu vi xác thật còn chỉ là võ tông đỉnh. Đã cứ cao. Bành Cương nói, Ngụy Huyền Thanh bọn họ cũng gật đầu. Ngụy Huyền Thanh cười nói, Lâm Đông, ngươi còn nói ngươi tu vi không cao, ta sống hơn 100 năm, tu vi cũng liền cùng ngươi tương đương. Lúc này mới bao lâu, ngươi cũng đã võ tông đỉnh, lúc trước thật là không nghĩ tới. Nếu là nghĩ đến, ta đoạt cũng muốn đem Lâm Đông cướp được chúng ta Quang Minh võ viện. Quang Minh viện chủ có chút buồn bực địa đạo, lão Bành, ngươi lúc trước như thế nào liền không đem Lâm Đông nhường cho ta phải? Ha ha, ngươi tưởng mở. Bành Cương cười to, Lâm Đông, thực lực của ngươi so tu vi cao, ở Đông Tần Quốc Trung, thực lực của ngươi có phải hay không đã mạnh nhất? Ha ha, kia nhưng chưa chắc. Lâm Đông lắc lắc đầu. Bên ngoài thượng có lẽ đã không người là đối thủ của ta, nhưng là âm thầm ai biết cất giấu cái dạng gì cao thủ. Viện chủ, có phải hay không có ích lợi gì đến ta địa phương? Bành Cương gật gật đầu. Lâm Đông, nếu ngươi phương tiện nói, hy vọng ngươi có thể giúp học viện giải quyết một cái phiền toái. Mễ cách núi non ma thú cách 20-30 năm liền bạo động một lần, hiện giờ đã có dấu hiệu. Ma thú bạo động. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Viện chủ, khoảng cách thượng một lần ma thú bạo động giống như còn không có đến 20 năm. Đúng vậy. Bành Cương trong mắt có ưu sắc, khả năng mẹ cách núi non trung xuất hiện cường đại thú vương. Lấy Phong Lôi Võ Viện hiện giờ thực lực hẳn là cũng có thể ngăn trở, nhưng là phỏng chừng sẽ có không ít vô tội bá tánh tử vong, nếu ngươi có thể giúp đỡ giải quyết nói, đó là tốt nhất. Viện chủ, ta sẽ đi qua xem xét, nếu phát hiện thú vương sẽ trực tiếp đánh chết. Lâm Đông nói. Bành Cương gật đầu, vậy là tốt rồi. Lâm Đông, ngươi cũng muốn cẩn thận, ma thú bạo động trước tiên xuất hiện. Xuất hiện thú vương khả năng có võ vương cao cấp thậm chí võ vương đỉnh tu vi. Bành Cương bọn họ cũng được đến Lâm Đông một ít tư liệu, nhưng là ở bọn họ xem ra, Lâm Đông có võ hoàng cấp thực lực quá khoa trương. Lâm Đông thực lực hẳn là võ vương đỉnh tiêu chuẩn, dùng võ tông đỉnh tu vi có được võ vương đỉnh thực lực, này đã rất lợi hại. Ta sẽ cẩn thận. Lâm Đông nói. Đúng lúc này, Lâm Đông trong đầu vang lên Thạch Hàn Nguyệt thanh âm, Lâm Đông, ngươi có phải hay không ra kiếm thần quật? Ta ở phong thành Đông Trang ngoại phát hiện có người tế bái đà bá. Viện chủ, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền xuất phát đi. Lâm Đông đứng dậy nói. Bành Cương bọn họ đồng dạng đứng dậy, Lâm Đông, nếu nguy hiểm, ngươi liền lập tức rời khỏi. Bành Cương nói. Viện chủ, hẳn là sẽ không có vấn đề. Lâm Đông khẽ cười nói, mễ cách núi non chúng có ma thú, nhưng là mễ cách núi non cũng không phải đặc biệt thật lớn núi non, hẳn là không có võ hoàng cấp ma thú. Cho dù có võ hoàng cấp, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, chỉ cần không phải quá cường cũng có thể giải quyết. Rời đi Phượng Vũ Lâu, Lâm Đông tới rồi một cái không người địa phương, hắn trực tiếp lợi dụng đại địa nhịp đập lực lượng truyền tống tới rồi Đông Trang ngoại, khoảng cách kiếm thần phong 1000 km nội, Lâm Đông đều có thể như vậy trực tiếp truyền tống, hơn nữa theo thực lực tăng lên, truyền tống khoảng cách còn sẽ gia tăng. Lâm Đông. Thạch Hàn Nguyệt tại đây một bên, nàng trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Hàn Nguyệt tỷ, ngươi lúc này không phải hẳn là ở Hung Sát Thành tu luyện sao? Tuy rằng gia nhập Tinh Nguyệt Các, nhưng là người mang trọng bảo rời đi, vẫn là có một chút nguy hiểm. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt bạch Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ta là một chút nguy hiểm đều không thể thừa nhận người sao. Ma Châu là chúng ta đồng loạt được đến, bảo vật như thế nào có thể ta một người được đến, này đó cho ngươi. Thạch Hàn Nguyệt trong tay xuất hiện một cái nạp hư giới cho Lâm Đông. Lâm Đông thần thức thấu nhập nạp hư giới chung, kia xuyên vân toa thỉnh lình ở trong đó, hơn nữa trừ bỏ xuyên vân toa còn lại bảo vật, cái loại này có thể tăng lên tu vi linh dịch trong đó có 1/2. Hàn Nguyệt tỷ, được đến Ma Châu ta cũng không có ra cái gì lực, ngươi mới là hoa đại lực khí. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt lắc lắc đầu, nếu không có ngươi đi cứu ta, ta mệnh đều ném, nơi nào còn có thể được đến Ma Châu. Ta phải đến phủ văn truyền thừa, kỳ thật cũng đã đạt được rất lớn chỗ tốt rồi. Tinh Nguyệt bảo hộ là nữ tính mang, ta liền không cho ngươi, xuyên vân toa ngươi cầm, vô luận là lên đường vẫn là chạy trốn đều phương tiện rất nhiều, linh dịch một người một nửa, thực công bằng. Còn lại bảo vật không ít cho nhỏ dài, cũng chỉ cho ngươi kia một kiện bảo giáp, kia bảo giáp lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, nhỏ dài chính là đã có võ đế cấp thực lực. Lâm Đông âm thầm liễu lưỡi, thật là khó lường à, hắn hiện giờ cũng liền võ hoàng cấp thấp nhiều nhất võ hoàng trung cấp thực lực. Lục Tiêm cư nhiên đã có võ đế cấp thực lực, so với hắn đã không phải cường một chút hai điểm. Nếu không phải Lục Tiêm thọ nguyên vấn đề, nàng như vậy tu luyện tốc độ, kia sẽ khiến cho vô số người hâm mộ ghen tị hận. Hàn Nguyệt tỷ, xuyên vân toa ngươi vẫn là cầm, mặt khác linh dịch ngươi lại cầm đi một nửa, ngươi tu vi cao yêu cầu linh dịch nhiều, hơn nữa, tinh dương cũng yêu cầu. Ta thu một nửa linh dịch cùng kia bảo giáp, thập phần không tồi. Lâm Đông nói, không được. Thạch Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái. Ta hiện giờ gia nhập tinh nguyện các an toàn tính đại đại tăng lên, ngươi không có cường đại bối cảnh, xuyên vân toa đối với ngươi tác dụng lớn hơn rất nhiều. Ta đều đã cầm tinh nguyện bảo hộ công phòng nhất thể, cũng sẽ không so xuyên vân toa kém. Linh dịch ta yêu cầu cấp một ít tinh dương, ngươi chẳng lẽ liền không có phải cho người. Ta nhưng nhớ rõ, ngươi còn có nhận thức hồng nhan. Còn có. Lâm Đông cười như không cười địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt bạch Lâm Đông liếc mắt một cái, như thế nào, đều như vậy ta. Chẳng lẽ ta không tính một cái? Khu. Lâm Đông bị Thạch Hàn Nguyệt lớn mật làm cho mặt già đỏ lên. Hàn Nguyệt tỷ, ngươi hiện giờ chính là tinh nguyệt các đệ tử, tiền đồ một mảnh quang minh, ta chỉ là một cái không chớp mắt tiểu nhân vật. Người nào đó không phải nói, mục tiêu là võ đạo đỉnh sao? Thạch Hàn Nguyệt cười duyên nói, ta trở thành tinh nguyệt các đệ tử, tin tưởng sẽ không cấp người nào đó mang đến rất cường đại áp lực đi. Lâm Đông nhìn Thạch Hàn Nguyệt đôi mắt, tựa hồ. Thạch Hàn Nguyệt đối hắn là thật sự động cảm tình. Hàn Nguyệt tỷ, ta nghe nói một năm lúc sau ngươi liền phải đi trước tinh nguyệt các. Có lẽ về sau chúng ta rất dài thời gian đều sẽ không gặp mặt. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt tường đỏ nhẹ giọng nói. Lâm Đông, ta muốn cho ngươi biết, ta Thạch Hàn Nguyệt cũng không phải như vậy mở ra người. Nếu chúng ta có như vậy quan hệ, ta hy vọng có thể cùng ngươi ở bên nhau. Ta tiến vào tinh nguyệt các cũng không sẽ đã quên ngươi. Ta cũng hy vọng ngươi chớ quên ta. Ta về sau có thời gian sẽ trở về xem ngươi. Hy vọng ngươi nếu có cơ hội cũng có thể đi tinh nguyệt các vấn an ta. Lâm Đông há miệng thở dốc, hắn không nghĩ tới Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên thổ lộ, liền tính thổ lộ, không phải hẳn là hắn người nam nhân này thổ lộ sao? Chương 42, xuyên vân toa, bảo giáp. Khanh khách, tỷ tỷ có phải hay không dọa đến người a Lâm Đông tiểu đệ đệ? Thạch Hàn Nguyệt cười duyên nói, nàng trong lòng có chút thương tâm, quả nhiên Lâm Đông trong lòng hẳn là có khác nữ tử, bằng không hẳn là không phải như thế biểu tình. Hàn Nguyệt tỷ, ngươi nói thật. Lâm Đông ho nhẹ nói. Thạch Hàn Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng ta và ngươi nói giỡn không thành. Bất quá, chúng ta ở bên nhau điều kiện là, ngươi không có khác nữ tử, ta không có cùng người cùng thờ một chồng thói quen. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, Hàn Nguyệt tỷ, ta cũng không có như vậy ý tưởng, ưu tú nữ tử lại có mấy cái có thể tiếp thu như vậy sự tình. Hàn Nguyệt tỷ, ta hiện giờ cũng không có đặt chân cảm tình ý tưởng. Lâm Đông, ta đã 27, nhiều nhất chờ ngươi 3 năm thời gian, nếu 3 năm nội ngươi không có một cái quyết định. Tỷ tỷ ta liền cùng nam nhân khác chạy, đến lúc đó ngươi không cần hối hận Nga. Thạch Hàn Nguyệt cười khanh khách nói, 3 năm lúc sau ngươi 20 tuổi, cũng không tính nhỏ. Nữ nhân qua 30 liền đi xuống sườn núi lộ, tỷ tỷ cũng không thể chờ ngươi lâu lắm. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, đó là bình thường nữ nhân hảo sao. Thạch Hàn Nguyệt không dùng được bao lâu liền có thể đến võ hoàng cấp tu vi, thọ nguyên ngàn năm trở lên, đừng nói 30 tuổi, liền tính 300 tuổi dung nhan cũng sẽ không có nhiều ít biến hóa. Giống hiện giờ. Thạch Hàn Nguyệt 27 tuổi, chính là nhìn qua cùng 20 tuổi thiếu nữ không có nhiều ít khác nhau. Hàn Nguyệt tỷ, có một chuyện, ta tưởng ta không nên gặp ngươi. Lâm Đông hít sâu một hơi nói. Ta cùng với một nữ tử có cái ước định, nếu ta tới trước võ đế cấp tu vi, nàng liền. Lấy thân báo đáp. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt biến đổi, Nàng ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc, Lâm Đông, ngươi làm gì cái gì nói cho ta vật như vậy, nếu như vậy, ngươi cùng nàng kia lấy thân báo đáp đi thôi, đừng tới tinh nguyệt các tìm ta. Giọng nói lạc, Thạch Hàn Nguyệt nháy mắt đi xa, một giọt nước mắt chảy xuống, Lâm Đông rỗi tay nhất chiều, kia một giọt nước mắt bị hắn hút lại đây, trong suốt trong mắt trung tựa hồ tràn đầy Thạch Hàn Nguyệt thương tâm. Ai? Lâm Đông thở dài một hơi, nếu gạt, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ sẽ càng vui vẻ, chính là về sau đâu. Lâm Đông không cho rằng chính mình có thể cấp Thạch Hàn Nguyệt một cái tương lai, nếu như vậy, còn không bằng sớm một ít nói cho. Không có thời gian dài chờ mong, thương tổn cũng sẽ thấp một ít. Vật như vậy nếu vẫn luôn gạt, thực xin lỗi Thạch Hàn Nguyệt cảm tình. Hàn Nguyệt tỷ, thực xin lỗi, ta không thể gạt ngươi, như vậy đối với ngươi không công bằng. Lâm Đông nhẹ giọng địa đạo. Hỗn đàn, hỗn đàn. Thạch Hàn Nguyệt phi xa rất nhiều rơi xuống mặt đất, ven đường không ít hoa dại đều bị nàng rút lên xé đến rơi rất tan tác. Lâm Đông ngươi cái này không ánh mắt ra hỏa, ta liền so ra kém đối phương sao. Đến võ đế hứa hẹn, đây là cỡ nào xa xôi sự tình, có lẽ đối phương chỉ đương đây là một cái vui đùa. Vì một cái vui đùa giống nhau hứa hẹn cư nhiên cự tuyệt ta, ngươi về sau lại đừng tìm ta. Thạch Hàn Nguyệt phát tiết, lúc này nàng nơi nào như là 27 tuổi nữ tử, nơi nào như là võ vương cấp cường giả, cùng cái thất tình 17-18 tuổi tiểu cô nương không sai biệt lắm. Tiểu nương tử, có phải hay không tưởng nam nhân? Chúng ta hai anh em có thể thỏa mãn ngươi, khắc khắc. Hai con khoái mã lại đây, nhìn đến Thạch Hàn Nguyệt trong đó một con khoái mã thượng nam tử đôi mắt tỏa ánh sáng địa đạo. Hắc hắc, đại ca, nữ nhân này không tồi, xem ra ông trời đãi chúng ta không tệ a. Thạch Hàn Nguyệt trong mắt hàn quang chợt lóe, chính mình tâm tình chính không tốt, này hai người cư nhiên đâm vết đao đi lên. Tự đoạn một tay, ta lưu các ngươi một cái mạng chó. Thạch Hàn Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu nương tử còn rất hung a. Ban đầu nói chuyện nam tử cười giữ tận nói, hắn nói rút ra trong tay đao, tiểu nương tử, lão tử đao trước nay cũng chỉ uống người khác huyết. Thức thời ngoan ngoãn mà hầu hạ chúng ta huynh đệ, nếu không lão tử liền đem ngươi này tiểu nương tử đại tá tám khối. Đại ca, như vậy nữ nhân giết quá đáng tiếc, bắt đi, về sau có thể mỗi ngày chơi, chơi chán rồi còn có thể bán một cái giá tốt. Thạch Hàn Nguyệt cười, nhìn qua cười thực vui vẻ. Các ngươi thực hảo, thực hảo. Nếu chỉ là cho các ngươi tự đoạn một tay. Khó tiêu trong lòng ta chi khí, không nghĩ tới các ngươi như vậy phối hợp, nếu các ngươi lợi hại như vậy, ta lấy các ngươi tánh mạng liền không có cái gì vấn đề. Thạch Hàn Nguyệt thanh âm lạc, nàng rỗi tay lăng không vẽ bừa, một đạo hỏa phù trong nháy mắt liền hình thành. Hô! Ngọn lửa đằng khởi nháy mắt liền bao phủ kia một cái đại ca, ở một cái khác nam tử kinh hãi trong ánh mắt, hắn đại ca bị kia một đoàn quỷ dị ngọn lửa quá ngắn thời gian nội biến thành hư vô. Ngươi cũng giống nhau. Thạch Hàn Nguyệt không có lưu tình. Dư lại nam tử bước hắn đại ca vết xe đổ, đồng dạng bị thiêu chết, bất quá bọn họ thật không có quá nhiều thống khổ, Thạch Hàn Nguyệt ngọn lửa có thể làm cho bọn họ nháy mắt tử vong. A, Thạch Hàn Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng buồn khổ cũng tiêu không ít. Lâm Đông có thể nói cho ta không dối gạt, đảo cũng không tồi. Nếu không, vẫn là cho hắn 3 năm thời gian. Thạch Hàn Nguyệt lẩm bẩm tự nói. Một hồi lâu qua đi, Thạch Hàn Nguyệt cấp Lâm Đông đưa tin kết thúc nàng bay nhanh đi xa. Hàn Nguyệt tỷ, bảo trọng. Lâm Đông đưa tin lại đây, hắn biết lúc này đây cùng Thạch Hàn Nguyệt tách ra, tái kiến liền không biết là chuyện khi nào, có lẽ 3 năm nội hội kiến, có lẽ 10 năm 20 năm cũng sẽ không tái kiến. Lâm Đông, Thạch Hàn Nguyệt nếu thật sự tìm nam nhân khác, ngươi trong lòng có thể thoải mái. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông im lặng. Một hồi lâu lúc sau Lâm Đông mới nói, đế vấn, trong lòng ta không thoải mái có thể thế nào. Chẳng lẽ ta nói cho Tần Ôn, nói cho Thạch Hàn Nguyệt làm các nàng đều làm ta nữ nhân. Ngươi giác cái này hiện thực sao? Thạch Hàn Nguyệt cùng Tần Ngôn đều là kiêu ngạo người, càng là kiêu ngạo nữ nhân, phương diện này chịu đựng hơn thấp. Thạch Hàn Nguyệt vừa mới cũng nói, ta đi tìm nàng tiền đề, ta không có mặt khác nữ nhân. Đế Vấn nhẹ giọng nói, nếu 3 năm nội Tần Ngôn ra cái gì ngoài ý muốn. Đế Vấn, ngươi câm miệng cho ta, có ngươi như vậy miệng quả đen sao? Lâm Đông có chút bực bội địa đạo. Tính, chuyện tình cảm người ngoài cũng giúp không được vội, ngươi tự mình xử lý đi, lười đến quản ngươi. Đế Vấn nói. Hắn nói xong liền ngủ say lên, ngủ say chung thực lực của hắn khôi phục càng mau. Lâm Đông nhìn phía trong tay nhẫn, thần thức thấu nhập, hắn làm kia xuyên vân toa xuất hiện ở bên người. Xuyên vân toa trình dáng thuôn dài, trường 7-8 mệ khoan 2 mét, bên trong tổng cộng có 3 cái chỗ ngồi, phía trước một cái mặt sau 2 cái. Toàn bộ xuyên vân toa toàn thân màu bạc, để sát vào xem có thể phát hiện, ở nó mặt ngoài có vô số tinh tế văn lạc, này đó văn lạc tồn tại có thể cho xuyên vân toa xuyên qua không gian. Có thể cho xuyên vân toa có được cường đại lực phòng ngự, thời khắc mấu chốt, triệu hoán thứ này ra tới ngăn cản công kích cũng là không tồi. Cùng tinh nguyệt bảo hộ bất đồng, Này xuyên vân toa không phải tinh nguyệt các người cũng có thể nhận chủ, Thạch Hàn Nguyệt cấp nạp hư giới chung mang thêm như thế nào nhận chủ tư liệu, Lâm Đông chiếu làm, không đến 10 phút liền nhận chủ thành công. Khai. Lâm Đông thần thức quét đến, xuyên vân toa lập tức mở ra, Lâm Đông tiến vào, bên trong hết thể cho hắn ấn tượng đầu tiên là xa hoa, trên địa cầu mặt cái gì siêu xe phối trí tại đây xuyên vân toa trước mặt đều là mây bay. Bất quá Lâm Đông cũng không có cảm giác kỳ quái, này xuyên vân toa giá trị còn ở tinh nguyệt bảo hộ phía trên, hơn nữa là cao đến nhiều. Tinh nguyệt bảo hộ giá trị là 1 vạn, Thạch Hàn Nguyệt thực thích mới nhắc tới 1 vạn nhị, này xuyên vân toa Thạch Hàn Nguyệt không có nói thăng, nó giá trị là 2 vạn 5 nghìn, là tinh nguyệt bảo hộ nhị điểm 5 lần. Phải biết rằng, bán đấu giá khi ban đầu lấy ra tới kia một cái đánh giá 10 giờ đang ăn dược, 10 tòa thiên dương thành như vậy thành thị cũng đổi không đến, xuyên vân toa giá trị là kia một viên đan dược 2.500 lần. Mấy vạn cái thiên dương thành như vậy mấy trăm vạn dân cư thành thị đều so ra kém này xuyên vân toa giá trị.